Cùng như ngươi loại này hành tiến ra hỏa không giống, ta thế nhưng là bằng vào tự thân trình độ mới được mời đảm nhiệm vì giáo sư. Tiền bối đối ngươi chỉ đạo là vinh hạnh của ngươi, hảo hảo mở mang kiến thức một chút tiền bối là thế nào chế định phương án trị liệu a. Nói, ạ gì mà giáo sư liền chuẩn bị giảng giải hắn phương án trị liệu, nhưng mà Chin Hẹn lại căn bản không có tương nhượng ý tứ. Ạ gì mà giáo sư, ngươi chưa nghe nói qua liền tuyệt đối không có khả năng. Chin Hẹn bệ nghệ lấy tên này đứng lên bác sĩ, không khỏi hư lạnh một tiếng, chính mình trình độ có hạn kiến thức nông cạn cũng không cần đứng lên mất mặt xấu hổ, đều đã lệnh cùng niên đại còn như vậy một bộ chiêu cùng niên đại tác phong, khó trách sẽ tại trong quá trình giải phẫu kéo đứt người bệnh thần kinh, muốn trợ thủ hỗ trợ chùi đít khiêng nồi đâu. Lúc đầu giống như vậy là không thích hợp tại toàn viện thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận đã nói, nhưng là đối phương thực sự quá phận, kia Chin Hẹn cũng không có tất yếu cho đối phương lưu mặt mũi. Người, ạ gì mà giáo sư đại khái chưa từng có thử qua bị người như vậy đâm thẳng mặt mũi, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, ngươi nói bậy. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Có phải là phỉ báng đi thăm dò bệnh viện giải phẫu ghi chép liền có thể, ta nhớ được bệnh viện tất cả giải phẫu đều có giữ lại hình ảnh tư liệu a. Chin Hẹn khinh thường liếc hắn một cái, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, quay người một lần nữa nhìn về phía sau lưng màn sân khấu, ra hiệu một bên bác sĩ đổi phim đèn chiếu, lần này giải phẫu đem không áp dụng hiện có phương thức trị liệu, mà là áp dụng hoàn toàn mới thần kinh khâu lại phương pháp. Theo Chin Hẹn lời nói, màn sân khấu bên trên phim đèn chiếu cũng đổi thành Chin Hẹn chuẩn bị khâu lại phương pháp sơ đồ. Thần kinh tổn thương trị liệu sở dĩ hiệu quả không tốt, là bởi vì mặc dù có kính hiển vi phụ trợ, bác sĩ ngoại khoa cũng không cách nào làm được đem mỗi một cây dây thần kinh tiếp vào đối ứng vị trí bên trên, chỉ có thể là tìm vận may giống nhau đem đứt gãy thần kinh tiếp cùng một chỗ, có thể có bao nhiêu dây thần kinh tiếp đối hoàn toàn là tại tìm vận may, vận khí tốt có thể tiếp đúng nhiều, vận khí không tốt có thể tiếp đúng liền thiếu đi, phương thức như vậy tự nhiên chưa nói tới có bao nhiều hiệu suất cùng hiệu quả trị liệu cam đoan đang nói. Chin Hẹn đứng tại màn sân khấu trước đó, thần sắc bên trong tràn ngập tự tin rằng giải, mà dưới đài bác sĩ nhìn thấy hắn tại màn sân khấu bên trên biểu diễn ra khâu lại phương pháp sơ đồ về sau lập tức đều ngừng lại xì xào bàn tán, không ai từng nghĩ tới Chin Hẹn thế mà thật ném ra ngoài cùng hiện có thần kinh tiếp hợp phương pháp hoàn toàn khác biệt khâu lại phương pháp. Ta chuẩn bị chính là hoàn toàn mới thần kinh khâu lại pháp, loại này khâu lại pháp có thể từ trên căn bản giải quyết dây thần kinh tiếp tục vấn đề, mặc dù không cách nào làm được 100% chính xác tiếp tục. Nhưng chí ít có thể cam đoan 60% trở lên dây thần kinh đều có thể tiếp tục đến chính xác vị trí, cho dù còn lại 40% cũng có thể cam đoan sẽ không lưu lại ảnh hưởng người bệnh chất lượng sinh hoạt di chứng. Chương 164, lão hiệu trưởng. VIP trong phòng bệnh, Trương Chiêu đang cùng tỷ tỷ Triệu Mẫn cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp phòng bệnh, đem mang tới đồ vật phóng tới trong ngăn tủ. Mà Từ Hiểu Hồng tắc đứng tại đầu giường, một tên y tá ngay tại thay nằm tại trên giường bệnh nhân dịch chăn mền, đồng thời kiểm tra một bên một chút. Thật là, ông lão đều lớn tuổi như vậy, còn bị các ngươi dạy vò ra chuyến quốc. Đây cũng là mở về dương mặt, ngày hôm đó bản thân phòng bệnh cảm giác so năm đó ta đi qua cán bộ trại an dưỡng còn xa xỉ a. Cái này cần bao nhiêu tiền một ngày a? Nam ở trên giường bệnh nhân chính là Chin Hẹn lao hiệu trưởng, tại trải qua một phen dạy vò về sau, lão hiệu trưởng rốt cục ngồi máy bay bay chống đỡ Nhật Bản, và ở Đông Đại phụ thuộc bệnh viện. Hiệu trưởng ngài liền an tâm ở đi, bao nhiêu tiền cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể đem bệnh của ngài chữa khỏi, hoa lại nhiều tiền đều là đáng giá. Từ Hiểu Hồng an ủi lão hiệu trưởng, nàng biết lão hiệu trưởng chân chính đau lòng không phải tiền, mà là cảm thấy không cần thiết như vậy dày vò, mà lại ngài cứ yên tâm đi, ta đã hỏi Hẹn, hắn nói bệnh của ngài chỉ cần thông qua giải phẫu cắt bỏ khối u cũng có thể trị hết, không có vấn đề. Ai, lần này thật sự là nhờ có Chin Hẹn đồng học, ai có thể nghĩ tới Lâm lão còn muốn phiền phức học sinh của mình. Lão hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nghe được lão hiệu trưởng nói như vậy, Từ Hiểu Hồng vội vàng đối với hắn an ủi, hiệu trưởng ngài nói gì vậy, ngài dạy dỗ đến học sinh có thể chữa khỏi bệnh của ngài, ngài hẳn là cao hưng mới đúng, sao có thể gọi phiền phức đâu. Mà lại ngài đây là tự mình dạy học, cho Hẹn một cái phát huy chính mình trình độ cơ hội, nên hắn tạ ơn ngài mới đúng. Ta thế nhưng là nghe Hẹn nói, hiệu trưởng ngươi cái bệnh này đủ hắn viết một bài thế giới trường hợp đầu tiên ca bệnh báo cáo hòa luận văn. Thế giới trường hợp đầu tiên. Không nghĩ tới ông lão làm cả một đời bác sĩ không có gặp một lần thế giới trường hợp đầu tiên, ngược lại là chính mình Lâm lão sinh chẳng bệnh, đem chính mình biến thành thế giới trường hợp đầu tiên, ha ha. Từ Hiểu Hồng lời nói để lão trường học bắt đầu cười dài, chính mình bị bệnh tạo ra thế giới trường hợp đầu tiên loại chuyện này đối với bác sĩ đến nói, đúng là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Tại hai người trò chuyện thời điểm, Trương Chiêu cùng Triệu Mẫn cũng đem lão hiệu trưởng mang tới một chút vật phẩm tư nhân cất kỹ, hướng lão hiệu trưởng chào hỏi, hiệu trưởng. đồ vật đều cho ngài phóng tới trong ngăn tủ đi, trái cây cái gì cũng đều rửa sạch sẽ, ngài có thể yên tâm ăn, có cái gì muốn ăn liền nói với chúng ta đi cấp ngài mua. Cảm ơn, vất vả các ngươi. Lao hiệu trưởng gật đầu hướng hai tỷ muội nói tạ ơn, bởi vì bị bệnh quan hệ, Lao hiệu trưởng có vẻ hơi suy yếu, gương mặt cũng thật sâu lom xuống dưới, nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn ôn hòa như cũ thân thiết. Ngay tại Lao hiệu trưởng còn muốn nói chút gì thời điểm, Chin Hẹn từ bên ngoài đi vào. Hiệu trưởng, ngài hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Chin Hẹn vừa tiến tới, liền cầm lấy đầu giường bệnh lịch thẻ, đọc qua một lần về sau, mới hướng Lao hiệu trưởng hỏi đến thân thể của hắn tình huống. Vừa rồi y tá mới cho ta đánh bảo đảm lá gan thuốc, hiện tại ngược lại là không có cái gì không thoải mái địa phương. Tự thân cũng là bác sĩ, Lao hiệu trưởng tự nhiên không có cái gì miêu tả không được tình huống, đem tự thân một chút tình huống nói cho Chin Hẹn. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiệu trưởng bệnh của ngài tình coi như bình ổn, chỉ cần lại tiến hành một chút kiểm tra xác nhận khối u tình huống cụ thể liền có thể tiến hành giải phẫu. Chin Hẹn đem lão hiệu trưởng nói tới tình huống ghi chép lại, lúc này mới gật đầu hướng lão hiệu trưởng giới thiệu giải phẫu tình huống căn bản. Hiệu trưởng bệnh của ngài tên bệnh là lá gan tế bào tính ung thư gan 4 kỳ A cũng phải trái tim bên trong lá gan tế bào ung thư liệu cái chốt, cái này ngài hẳn là đã sớm biết, ta cũng liền không nhiều giải thích. Căn cứ gì ba chuyển giao cho ta bệnh lịch, trước mắt giải phẫu phương án là áp dụng phân hai lần đến tiến hành giải phẫu, lần thứ nhất giải phẫu đem cắt bỏ ngài trái lá gan diệp bộ phận khối u, sau đó đem phải lá gan diệp tiến hành tách rời, lợi dụng cách đoạn phản ứng đến thúc đẩy trái lá gan diệp tái sinh. Đợi đến trái lá gan diệp tái sinh đến cũng đủ lớn tiểu về sau, lại tiến hành lần thứ hai giải phẫu, bỏ đi phải lá gan diệp đồng thời đem xâm nhập hạ giọng tĩnh mạch khối u từ ngài trái tim bên trong lôi ra đến, cứ như vậy cũng không cần mở ra trái tim, sử dụng nhân công tim phổi. Cứ việc Chin Hẹn nói chính là bệnh tình của mình, nhưng là lão hiệu trưởng trên mặt vẫn là lộ ra một bộ khảo giáo đệ tử biểu lộ. Hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn ngươi như vậy giải phẫu phương án ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là ạn. Dùng môn mạch tắc máu thuật lời nói, có thể bảo chứng trái lá gan diệp tái sinh trong khoảng thời gian ngắn đạt tới giải phẫu yêu cầu sao? Ta thế nhưng là đã hơn 80 tuổi, thân thể năng lực tái sinh so không được người trẻ tuổi, điểm này ngươi có cân nhắc sao? Đương nhiên, điểm này tự nhiên cũng tại lo nghĩ của ta bên trong. Chỉ sử dụng có từ lâu môn mạch tắc máu thuật lời nói, gan tái sinh hiệu quả cũng không nhất định có thể tại trong ngắn hạn đạt tới giải phẫu yêu cầu, cho nên ta áp dụng chính là thông qua buộc ga rô môn mạch, tại giữ lại phải lá gan tĩnh mạch cùng phải lá gan động mạch tình huống dưới đem phải lá gan diệp tách rời phương thức. Chin Hẹn như là năm đó lên lớp trả lời vấn đề giống nhau đáp trả lão hiệu trưởng vấn đề, chỉ là hắn sớm đã không còn là lão hiệu trưởng học sinh, mà là hắn chủ trị bác sĩ. Nghe xong Chin Hẹn giải thích, lão hiệu trưởng liền rõ ràng hắn chỗ áp dụng phương pháp, nhận đồng nhẹ gật đầu, lợi dụng gan cách đoạn về sau nhiễm trùng phản ứng, xúc tiến trái lá gan diệp tái sinh, rất tốt ý nghĩ. Dựa theo ngươi thiết tưởng lời nói, hẳn là có thể tại trong một tuần thúc đẩy trái lá gan diệp tăng lớn đến đầy đủ lớn nhỏ, thỏa mãn hai lần giải phẫu cần, ta nói đúng không? Hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, bảo đao chưa lão. Chin Hẹn tán thưởng một tiếng, thế này mới đúng. Một bên tiểu hộ sĩ vây vây tay, ra hiệu nàng tới, sau đó hướng lao hiệu trưởng giải thích nói, bởi vì Nhật Bản bệnh viện không cho phép gia thuộc bồi hộ, cho nên qua quan sát thời gian, là không cho phép gia thuộc tiếp tục lưu lại phòng bệnh. Hiệu trưởng ngài căn này phòng bệnh là VIP phòng bệnh, cho nên phối hưu chuyên môn y tá, cũng chính là vị này mọ gì tiểu thư. Nàng là căn này phòng bệnh chuyên môn y tá, hiệu trưởng ngài có gì cần có thể trực tiếp cùng nàng nói, nàng nghe hiểu được tiếng Trung. Ngài tốt, ta là căn này phòng bệnh chuyên môn y tá mọ gì hạ gì nạ, xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu hộ sĩ tại Chin Hẹn giới thiệu xong về sau, vội vàng dùng bên trong văn hướng lao hiệu trưởng lên tiếng chào, đồng thời bái một cái. Vậy làm phiền mọ gì tiểu thư ngươi. Nhìn xem tiểu hộ sĩ khách khí bộ dáng, lao hiệu trưởng còn có chút không quá quen thuộc kiểu Nhật lễ nghi khách sáo. Hiệu trưởng kia ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có những bệnh nhân khác, trước hết cáo tử. Chin Hẹn nói xong, lúc này mới từ trong phòng bệnh đi ra. Hẹn. Chỉ là Chin Hẹn vừa mới đi ra phòng bệnh, từ Hiểu Hồng liền đuổi theo. Hẹn, lao hiệu trưởng giải phẫu an bài từ lúc nào? Ngươi vừa rồi chỉ nói giải phẫu an bài không nói thời gian, ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Nếu như kiểm tra không có vấn đề, giải phẫu sắp xếp thời gian tại 5 ngày về sau, vì bệnh nhân mặc dù có thể sớm một điểm, nhưng phòng giải phẫu không ra ta cũng không thể lại hướng phía trước sắp xếp. Chin Hẹn lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, hướng mình dì ba làm nói rõ về sau, lúc này mới hướng phía tiếp theo ở giữa phòng bệnh đi đến. Chương 165, Onu gây tê y. Bác sĩ, làm xong giải phẫu, ta thật có thể tốt sao? Ta rất thích khiêu vũ, ta còn muốn về sau có thể tiếp tục khiêu vũ. Làm xong giải phẫu ta liền có thể tiếp tục khiêu vũ sao? Nằm tại trên giường bệnh, Ichi Chô Hạ Mạ Mị Dạ cô bị hướng phòng giải phẫu đẩy, nhưng nàng lại hướng một bên Chin Hẹn ân cần hỏi đến. Theo lý thuyết Chin Hẹn hẳn là tại phòng giải phẫu để chuẩn bị, nhưng hắn hôm nay lại không biết thế nào tâm huyết dâng trào, muốn tự mình đem bệnh nhân đưa vào phòng giải phẫu. Lúc này nghe ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ vấn đề, hắn hướng phía trên giường bệnh ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ lộ ra một cái nụ cười ôn hòa thân thiết, đối nàng an ủi, yên tâm đi, lần này giải phẫu ta nhất định sẽ đem ngươi chỉ tốt. Mặc dù có thể sẽ không có trước kia nhảy tốt, nhưng ngươi muốn khiêu vũ vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó nhớ mời ta đi xem ngươi khiêu vũ nha. Ừm, nhất định sẽ mời bác sĩ ngươi. Nghe được Chin Hẹn an ủi, ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ cũng yên lòng, xong Chin Hẹn nở nụ cười. Bất quá sau khi cười xong, ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cô lại có vấn đề mới, nàng hơi có một chút lo lắng hướng Chin Hẹn hỏi, bác sĩ, giải phẫu thời điểm có đau hay không nha? Lần trước ta đều không có cảm giác gì, làm giải phẫu rốt cuộc là tình hình gì nha? Giải phẫu à, chính là dùng phi thường sắc bén dao giải phẫu đem làn da mở ra, sau đó đem trong thân thể bị bệnh địa phương tu bổ lại. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chờ một chút sẽ có một cái rất ôn nhu đại tỷ tỷ giúp ngươi làm gây tê. Ngươi sẽ cái gì đều không cảm giác được, tựa như ngủ một giấc giống nhau, chờ ngươi lúc tỉnh lại giải phẫu liền làm xong. Thật sao? Y chỉ chỗ hạ mạ mị giả cổ vẫn còn có chút sợ hãi, dùng dao giải phẫu mở ra làn da, cái này nghe xong liền rất đau. Thật nha? Cái kia đại tỷ tỷ thế nhưng là bệnh viện chúng ta ôn nhu nhất bác sĩ gây tê à, nàng sẽ để cho ngươi một điểm đau đớn đều không cảm giác được. Cho nên cung tử chỉ cần ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngươi liền phát hiện ngươi đã trở lại phòng bệnh. Chin Hẹn hướng phía ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ an ủi, đây cũng là hắn vì cái gì muốn đến tự mình đưa tiểu cô nương này tiến phòng giải phẫu nguyên nhân, hắn không hy vọng tiểu cô nương này khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì còn không có tiến phòng giải phẫu quan hệ, Chin Hẹn cũng không có mang theo khẩu trang, mặc trên người cũng vẫn là áo khoác trắng, nguyên bản liền tuấn lãng xoáy khí khuôn mặt đối với ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ như vậy tiểu cô nương liền rất có lực sát thương, lúc này hắn lại ôn nhu thân thiết an ủi nàng, càng lộ ra mỉm cười thân thiện. Bộ dáng này để một bên đẩy giường bệnh tiểu hộ sĩ cũng không khỏi được trong lòng hiệu con xung loạn. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì lúc trước đôi mắt nhận hóa học dược tề ăn mòn quan hệ, ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ thị lực đã nghiêm trọng hạ xuống, mặc dù có thể nhìn thấy Chin Hẹn rất đẹp trai, cười lên cũng nhìn rất đẹp, nhưng lại cơ hồ thấy không rõ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được hắn ôn nhu cùng hiền lành. Bất quá mặc dù như thế, ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ cũng an tâm, hướng Chin Hẹn nói nghiêm túc, cảm ơn ngươi, bác sĩ. Chin Hẹn cười cười không nói gì, chỉ là cùng y tá cùng nhau đem ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ giường bệnh đẩy lên cửa phòng giải phẫu. Đại giáo thụ thế mà tự mình đưa bệnh nhân đến phòng giải phẫu, thật sự là vất vả. Cửa phòng giải phẫu, đã thay đổi y phục giải phẫu giỏ nọ chĩa hỉ rỗ mì nhìn thấy thế mà là Chin Hẹn tự mình đẩy ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ đến phòng giải phẫu, cũng không khỏi được trêu chọc hắn một câu. Nhìn thấy đứng tại cửa phòng giải phẫu giỏ nọ chĩa hỉ rỗ mì, Chin Hẹn còn không nói gì. Ngược lại là trên giường bệnh ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ hiếu kỳ mở miệng trước, tỷ tỷ, ngươi là bác sĩ gây tê sao? Ừm. Đúng nha, có vấn đề gì sao? Do nọ chia hì dỗ mì nghe được ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ âm thanh, thế là nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh nàng. Bác sĩ nói ngươi là bệnh viện này ôn nhu nhất bác sĩ gây tê, đây là sự thực sao? Ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ nhìn xem do nọ chia hì dỗ mì, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng lại vẫn như cũ cảm nhận được giò nọ chia hỉ rổ mì trên thân chỗ phát ra ôn nhu. Giò nọ chia hỉ rổ mì mang theo vài phần kinh ngạc nhìn ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ, lại ngẩng đầu nhìn Chin Hẹn, thấy nụ cười trên mặt hắn bên trong mang theo vài phần chuyện du, nơi nào vẫn không rõ hắn ý tứ, thế là túi người đối trên giường bệnh ỷ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ nói, bệnh viện chúng ta bên trong mỗi một cái bác sĩ cùng y tá đều rất ôn nhu, sẽ không để cho ngươi cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái. Đợi chút nữa đi vào về sau tỷ tỷ liền sẽ giúp ngươi làm toàn thân gây tê, ngươi liền sẽ giống ngủ giống nhau, chỉ cần ngủ một giấc, chờ ngươi lúc tỉnh lại giải phẫu liền làm xong, sẽ không để cho ngươi cảm thấy có bất kỳ đau đớn. Cảm ơn tỷ tỷ. Y chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cô nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì cô ý gần sát mình bộ dáng, lộ ra an tâm nụ cười. Dỗ dành xong y chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cô, giỏ nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới ra hiệu y tá đem nàng đẩy tới đi. Sau đó đi đến Chin Hẹn trước mặt. Nhìn xem hắn mang theo mấy phần ngạo kiểu nói, ta làm sao không biết ta còn có cái ôn nhu nhất bác sĩ gây tê như thế cái đầu hàm, sẽ không phải là ngươi hiện lên à. Hì dỗ mỉ ngươi vốn là rất ôn nhu nha, gọi như vậy cũng không có vấn đề gì không phải sao. Chin Hẹn xông giò nọ chia hì dỗ mỉ nở nụ cười. Nhìn xem Chin Hẹn cái bộ dáng này, do nọ chia hì rô mì không cao hứng lườm hắn một cái, đường ba hoa, nhanh đi thay quần áo làm chuẩn bị đi. Toàn thân gây tê bắt đầu về sau cũng không có thời gian chờ ngươi. Ngự ý. Mang theo vài phần chây lười, chín hẹn xong giỏ nọ chia hì rô mì đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi trong phòng thay quần áo thay quần áo. Bởi vì phòng giải phẫu vô khuẩn yêu cầu, bác sĩ tại tiến phòng giải phẫu trước đó, nhất định phải đem chính mình quần áo trên người đều cởi ra, thay đổi chuyên môn y phục giải phẫu. Thay đổi y phục giải phẫu, đứng tại bồn rửa tay trước thanh tẩy lấy hai tay, chín hẹn chính trong đầu hồi tưởng đến toàn bộ giải phẫu trình tự, đảm nhiệm trợ thủ đái mòn mạch kỳ cổ cũng đồng dạng đi tới. Cái kia ung thư gan giải phẫu vì cái gì không để cho ta tới làm? Đại mòn mạch kỷ cổ vẫn tại vì chín hẹn không để nàng đi làm lao hiệu trưởng giải phẫu mà cảm thấy bất mãn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đại mòn mạch kỷ cổ, chín hẹn khẽ cười nói, cái này giải phẫu ta có thể tự mình hoàn thành a. Dung ấp lời nói, đem giải phẫu chia hai bước, lần thứ nhất giải phẫu chỉ là rất phổ thông gan khối u cắt bỏ cùng phải là gan diệp cách đoạn, có ánh sáng điêu hình chiếu kỹ thuật phụ trợ tình huống dưới, ta không cho rằng sẽ xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là đại mòn mạch kỷ cổ vẫn là muốn thuyết phục chín hẹn, đối với nàng mà nói, một đài độ khó cao giải phẫu không để nàng đi làm, liền giống với tại đói ba ngày mặt người trước mang lên mãn hán toàn tịch giống nhau dụ hoặc. Mà lại ta dù sao cũng là cái bác sĩ ngoại khoa, không có khả năng cái gì giải phẫu đều tìm đài mòn san người hỗ trợ à. Thân là bác sĩ, ta cũng là có tự tôn. Chín hẹn nhìn thoáng qua đài mòn mại kỳ cổ, mặc dù biết nàng chỉ là đơn thuần muốn làm giải phẫu, nhưng chín hẹn nhưng vẫn là cự tuyệt đài mòn mại kỳ cổ muốn tham dự lao hiệu trưởng giải phẫu ý nghĩ, mà lại hôm nay giải phẫu cũng rất trọng yếu. Coi như ngươi có ý nghĩ gì, trước chuyên tâm làm xong đài này giải phẫu như thế nào. Lần này vô luận là giải phẫu khí giới vẫn là giải phẫu thuật thức đều là chưa hề sử dụng qua, chớ khinh thường, đại mòn bác sĩ. Chín hẹn nói xong, xông sạch sẽ trên tay trừ độc dịch, rửa giấy sạch sẽ hai tay, đi đến một bên để y tá giúp mình mặc vào một lần tính y phục giải phẫu, mang hảo thủ bộ lúc này mới đi vào phòng giải phẫu. Chương 166, phần cổ thần kinh xây lại. Hôm nay giải phẫu so với chín hẹn bình thường giải phẫu đến nói muốn lộ ra phá lệ long trọng một chút, trừ hắn cái này mổ chính cùng đái mòn mạch kỳ cổ cùng ý gì xét làm trợ thủ bên ngoài, còn đứng một vòng đứng ngoài quan sát bác sĩ, ngay cả phòng giải phẫu phía trên phòng quan sát bên trong, sĩ mụ dạ mạ đỏ cả cùng quẹp giáo sư cùng dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ cũng đều thình lình đang ngồi. Mà trước đó tại thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận bên trên trách cứ qua chín hẹn ạ gì mà giáo sư cũng đồng dạng đứng tại phòng quan sát bên trong. Một mặt âm trầm hai tay ôm ngực, hiển nhiên tâm tình rất không mỹ hảo. Thần kinh khâu lại xây lại mới thuật thức. Nói đến lợi hại như vậy, cũng không biết có phải hay không là thật. À gì mà giáo sư nhìn xem phòng quan sát phía dưới trong phòng giải phẫu ngay tại chuẩn bị giải phẫu chín hẹn, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Giáo sư chín nếu lựa chọn áp dụng loại này thuật thức tiến hành giải phẫu, liền chứng minh hắn đối cái thuật thức này có đầy đủ tự tin. À gì mà giáo sư, ngươi nên đối với người khác nhiều một ít tha thứ cùng rộng lượng. Không muốn ngươi chưa từng gặp qua đồ vật, liền cho rằng không tồn tại, như thế sẽ có vẻ chúng ta đông đại phụ thuộc bệnh viện giáo sư rất nông cạn. À gì mà giáo sư nói thầm âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị ngồi ở một bên xỉ mù ra mạ đỏ cả nghe được, làm viện trưởng nàng hiển nhiên không hy vọng trong bệnh viện xuất hiện không hài hòa bầu không khí, bởi vậy ngữ khí hơi có vẻ bất mãn điểm hắn một câu. Thật xin lỗi viện trưởng, ta biết. Bị xỉ mù ra mạ đỏ cả không nhẹ không nặng điểm một câu, à gì mà giáo sư vội vàng hướng nàng xin lỗi. Làm giống hắn như vậy tại y trong cục sờ soạn lần mò cả một đời bác sĩ, sớm thành thói quen đối thượng cấp phục tùng, bởi vậy coi như vị viện trưởng xì mù ra mã đỏ cả đối với hắn tỏ vẻ bất mãn thời điểm, hắn bản năng liền hướng về nàng nói xin lỗi. Chỉ là tại phần này quen thuộc phía sau, lại là đối tượng chín hẹn còn trẻ như vậy một đời xem thường cùng bất mãn. Trước đó cùng chín hẹn phát sinh xung đột chính là hắn không ưa chín hẹn còn trẻ như vậy liền có thể lấy được thành tích như vậy mà lòng đấu kỵ quay phá. Mà lúc này lại là bởi vì chín hẹn mà bị xỉ mù dạ mã đỏ cả viện trưởng này bất mãn. À gì mà giáo sư cảm giác mình đã sắp bị tức điên, lồng ngực không ngừng phập phồng, mũi thở chống mấy lần, cuối cùng vẫn là ngăn chặn chính mình hỏa khí. Dù sao lấy à gì mà giáo sư tính cách cùng quen thuộc, hắn là không thể nào tại xỉ mù dạ mã đỏ cả viện trưởng này cùng trong ngoài khoa hai vị thống quát bộ trưởng trước mặt phát cáu. Nói cho cùng hắn cũng chẳng qua là thần kinh não ngoại khoa một cái giáo sư mà thôi, liền bộ trưởng đều không phải. Tại chín hẹn trước mặt hắn còn có thể run lắc một cái chính mình tiền bối uy phong, nhưng là ở cấp trên trước mặt hắn lại dứt khoát giống như là một đầu chó sủ. Trong phòng giải phẫu trừ xỉ mũ dạ mã đỏ cả bọn người bên ngoài, Từ Hiểu Hồng cũng mang theo Triệu Mẫn Trương Chiêu tỷ muội cùng nhau đứng tại phòng quan sát cửa sổ thủy tinh tiền quán nhìn xem chín hẹn giải phẫu, Trương Chiêu trên tay cũng giống như lần trước cầm giờ vờ ngay tại quay chụp. Phòng quan sát bên trong thiết bị phi thường đầy đủ, cũng không chỉ là một cái đại cửa sổ thủy tinh, chỉ có thể từ trên nhìn xuống phòng giải phẫu mà thôi. Bốn phía treo trên vách tường TV thời gian thực phát hình từ từng cái góc độ đập tới giải phẫu hình tượng, mổ chính bác sĩ âm thanh cũng tương tự sẽ truyền lại đi lên, những hình ảnh này tư liệu cũng sẽ ở thuật hậu bảo tồn lại, chuẩn bị thẩm tra cùng thuật hậu nghiên cứu và thảo luận sử dụng. Chỉ bất quá bình thường sẽ không dùng đến phòng quan sát, thân nhân của bệnh nhân cũng sẽ không bị cho phép đứng ngoài quan sát, mà bác sĩ đứng ngoài quan sát bình thường liền trực tiếp tiến phòng giải phẫu. Chỉ có tại có người cần quan sát giải phẫu, mà không cần đi vào phòng giải phẫu thời điểm mới có thể dùng được phòng quan sát. Phòng quan sát bên trong âm thanh bởi vì có cách âm pha lê tồn tại, cũng sẽ không truyền đến trong phòng giải phẫu, để tránh đối mổ chính bác sĩ tạo thành quấy nhiễu. Mặc dù cũng xứng có thể đối trong phòng giải phẫu nói chuyện ông nói, nhưng dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ không đi dùng vật kia, vì chính là tránh đối mổ chính bác sĩ tạo thành không tất yếu quấy nhiễu. Cho nên phòng quan sát bên trong mặc dù phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn, nhưng trong phòng giải phẫu Chin Hẹn lại cũng không nhận được ảnh hưởng, đợi đến tất cả chuẩn bị đều sẵn sàng về sau, hắn liền đứng ở trên bàn giải phẫu. Y chỉ cho Hạ Mạ Mị Dạ Cổ, phần cổ thần kinh hai lần xây lại giải phẫu, hiện tại bắt đầu. Chin Hẹn không nói thêm gì, mặc dù chung quanh một vòng vây xem bác sĩ để hắn cảm thấy hơi khác thường, nhưng hắn vẫn là trực tiếp tuyên bố giải phẫu bắt đầu, đồng thời hướng phía khí giới y tá đưa tay ra, giao giải phẫu. Chin sư huynh đao pháp. Thật nhanh. Phòng quan sát bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy Chin Hẹn động giải phẫu Triệu Mẫn không khỏi nhỏ giọng phát ra sợ hãi thán phục, mặc dù trước đó cũng thông qua thu hình lại nhìn qua Chin Hẹn giải phẫu, nhưng cái này hiển nhiên không có trực tiếp nhìn thấy hắn động dao găm đến trực quan. Bên ngoài người đi đường xem ra khả năng cảm thấy bác sĩ động giải phẫu cảm giác đều không khác mấy, nhưng là càng là hiểu rõ người càng là có thể cảm nhận được khác biệt bác sĩ tại động giải phẫu thời điểm biểu hiện ra trình độ cao thấp, cái này giống như là nhìn hai cái võ lâm cao thủ so võ. Người bình thường khả năng cảm thấy loại kia đánh pháo hoa sán lạn nhân tài là cao thủ, nhưng chỉ có chân chính người trong nghề người mới minh bạch, loại kia đi qua thiên truy bách luyện, nhìn qua thường. Thường không có gì lạ nhưng lại vô cùng tinh chuẩn hiệu suất cao một đao, mới là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Mà lúc này tại quan sát đài này giải phẫu trong mọi người, có lẽ cũng chỉ có chính cầm giờ vờ đang quay nhiếp trường chiêu cảm giác không ra ngay tại làm giải phẫu Chin Hẹn cùng đái mòn mà kỳ cô đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí ở trong mắt Triệu Mẫn, ngay tại động giải phẫu hai người kia quả thực chính là trong truyền thuyết vô địch thiên hạ tuyệt thế cao thủ giống nhau đáng sợ, kia mỗi một đao ngắn gọn, cấp tốc cùng tinh chuẩn, đều để Triệu Mẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi thán phục cùng si mê, hận không thể cả người đều áp vào trên bàn giải phẫu đi xem. Di Từ, cùng Chin sư huynh cùng nhau động giải phẫu cái kia nữ bác sĩ ngươi biết là ai sao? Nàng cũng thật là lợi hại a. Triệu Mẫn không riêng phát hiện Chin Hẹn lợi hại, một bên đại mòn mặc kỳ cổ mặc dù bởi vì là trợ thủ, không sao cả biểu hiện ra kỹ thuật của mình, nhưng ngẫu nhiên triển lộ ra giải phẫu kỹ xảo vẫn là để Triệu Mẫn không nhịn được muốn biết nàng là ai. Đại Mòn Mại Kỳ Cổ, một cái tự do bác sĩ ngoại khoa. Từ Hiểu Hồng trước đó tại Chin Hẹn văn phòng đã gặp Đại Mòn Mại Kỳ Cổ, lúc này tự nhiên có thể nói lên được đến tên của nàng, Nhật Bản tự do bác sĩ đều có loại tiêu chuẩn này sao? Khó trách có thể không cố định tại một nhà bệnh viện, có như vậy giải phẫu trình độ, bệnh viện nào đều sẽ muốn đoạt lấy. Nghe được Từ Hiểu Hồng đánh giá như vậy, Triệu Mẫn trong lòng không khỏi hoán thầm, nếu là mỗi cái tự do bác sĩ đều có đại mòn mà kỳ cổ như vậy kỹ thuật, kia Nhật Bản trong bệnh viện cái khác bác sĩ cũng không cần làm việc, đều mời tự do bác sĩ là được. Bất quá lời này nàng đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ là đem ánh mắt càng thêm chuyên chú tập trung đến trước mắt trong phòng giải phẫu bên trên, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lúc này Chin Hẹn cùng đại mòn mà kỳ cổ đã từ ý chỉ chỗ hạ mà mì dạ cổ khoang miệng mở ra giải phẫu tầm mắt, lộ ra phần cổ của nàng thần kinh. Đồng thời cũng đem kính hiển vi chuyển qua bàn giải phẫu trước, muốn mượn nhờ kính hiển vi để hoàn thành kế tiếp thần kinh xây lại giải phẫu. Mà đứng ngoài quan sát tất cả bác sĩ thấy cảnh này cũng không khỏi được thần sắc chấn động, bọn họ biết đài này giải phẫu chân chính trọng đầu hí muốn bắt đầu. Chương 167, thần kinh tái sinh hướng dẫn quản. Căn cứ trước đó kết quả kiểm tra, người bệnh là cánh tay bụi thần kinh can, C57, tổn thương, cụ thể biểu hiện là chi trên không thể bên ngoài triển cùng dơ lên, khuỷu tay khớp nối có thể gặp lại. Nhưng cơ lực yếu bớt, cho nên cần thông qua đối nàng C58 thần kinh căn tiến hành một lần nữa xây lại. Chin Hẹn đem đôi mắt nhắm ngay mắc khung ở trước mặt mình kính hiển vi, hướng đứng tại một bên khác đại mòn mạch kỳ cô nói, tiếp xuống nhưng chính là trọng đầu hí, đại mòn san, giải phẫu khí giới ngươi đều quen thuộc đi. Yên tâm đi, cho dù là chưa có tiếp xúc qua giải phẫu khí giới, ta cũng là sẽ không thất bại. Bàn giải phẫu một bên khác đại mòn mạch kỳ cô cũng giống như Chin Hẹn đem đôi mắt áp vào kính hiển vi bên trên. Âm thanh vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây tự tin. Ừm, lời này nghe thật an tâm. Chin Hẹn nở nụ cười, sau đó nghiêm túc, vậy thì bắt đầu đi, nhìn xem ta viết đi ra giải phẫu thuật thức ngươi nắm giữ bao nhiêu, số 3 kìm. Bởi vì đều là trước kia chưa từng dùng qua giải phẫu khí giới, Chin Hẹn trực tiếp đem định tố giải phẫu khí giới dựa theo chủng loại dùng số lượng tiến hành số hiệu, dùng thời điểm trực tiếp theo số hiệu hướng khí giới y tá hạ lệnh, tránh phát sinh không tất yếu sai lầm. Đây chính là Chin Hẹn Cun chuyên môn định tố giải phẫu khí giới sao? Nhìn qua xác thực cùng giống nhau thần kinh ngoại khoa giải phẫu dùng giải phẫu khí giới hoàn toàn không giống. Sĩ mũ dạ mạ đỏ cả nhìn xem Chin Hẹn cùng đái mòn mà kỳ cổ bắt đầu sử dụng hắn chuyên môn định tố giải phẫu khí giới, thần sắc cũng không khỏi được chuyên chú đứng dậy. Làm đông đại phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, chính sĩ mũ dạ mạ đỏ cả bản thân liền là một vị phi thường ưu tú bác sĩ ngoại khoa, tự nhiên có thể nhìn ra được những này giải phẫu khí giới khác biệt. À gì mà giáo sư làm thần kinh não ngoại khoa giáo sư, đương nhiên sẽ không liền điểm ấy nhãn lực đều không có, chỉ là đối với những này cái gọi là định chế giải phẫu khí giới, hắn thái độ lại là 10 phần chẳng thèm ngó tới, vừa chuẩn bị nói một tiếng loại người, nhưng nghĩ tới vừa rồi sỉ mũ dạ mạ đỏ cả biểu hiện ra thái độ, nhưng lại chỉ có thể âm thầm đem chính mình lời ra đến khỏe miệng nuốt về trong bụng. Thì ra là thế, thông qua loại này đặc biệt định chế giải phẫu khí giới, đối thần kinh tiến hành đặc thù vết cắt xử lý, sau đó lại cùng mới nhất thần kinh tái sinh hướng dẫn quản tiếp hợp, lợi dụng thần kinh tái sinh hướng dẫn quản đến xúc tiến thần kinh tái sinh, cứ như vậy liền có thể khôi phục tế bào thần kinh buồn cơ năng, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Quẹp giáo sư nhìn xem Chin Hẹn đem y tá ở đâu ra thần kinh tái sinh hướng dẫn quản cấy ghép người bệnh thể nội, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Thần kinh tái sinh hướng dẫn quản, đó là vật gì? Một bên ạ gì mà giáo sư nghe được quẹp giáo sư lời nói, nhìn về phía một bên biểu hiện trên màn ảnh Chin Hẹn ngay tại cấy ghép mảnh quản, không khỏi phát ra nghi vấn. Sĩ mũ dạ mạ đỏ cả nhìn xem ạ gì mà giáo sư, trong ánh mắt không khỏi có chút toát ra một cỗ thần sắc thất vọng, tựa hồ đối với hắn một cái thần kinh não ngoại khoa giáo sư không biết thần kinh tái sinh hướng dẫn quản là cái gì mà phi thường bất mãn. Thần kinh tái sinh hướng dẫn quản chính là nhân công thần kinh. Ngay tại ạ gì mà giáo sư bị sĩ mũ dạ mạ đỏ cả nhìn có chút không biết làm sao thời điểm, một bên Từ Hiểu Hồng lại mở miệng giải thích lên, là xúc tiến đầu mút dây thần kinh tái sinh đỉnh cao nhất chữa bệnh khí giới, bất quá khai phát đi ra cũng có nhiều năm đi. Coi như ở công nhân loại kỹ thuật này cũng đã ứng dụng đến lâm sàng, ngươi thế mà không biết. Từ Hiểu Hồng lời nói để ạ gì mà giáo sư lập tức mặt đỏ lên, là một thần kinh não ngoại khoa giáo sư thế mà không biết loại này kiểu mới nhất thần kinh chữa bệnh khí giới, làm hắn bông cảm giác rất mất mặt, nhưng giờ phút này hắn nhưng lại không thể hướng về phía Từ Hiểu Hồng nổi giận. Miệng há hợp mấy lần không biết nên nói cái gì. Trước đó thuật trước hội nghiên cứu và thảo luận thời điểm giáo sư Chin đánh giá tác phong của ngươi còn dừng lại tại chiêu hòa thời đại, ta còn tưởng rằng kia là hắn nhất thời nói nhảm, hiện tại xem ra hắn đánh giá ngược lại là vô cùng đúng trọng tâm cùng đúng mức. Sĩ mũ dạ mạ đỏ cả thu hồi nhìn về phía ạ gì mạ giáo sư ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt quay lại giải phẫu bên trên. Ngay tại ạ gì mạ giáo sư thở dài một hơi cho rằng cứ như vậy có thể quá quan thời điểm. Sĩ mũ dạ mạ đỏ cả lời kế tiếp lại suýt nữa đem hắn đánh vào địa ngục, ta sẽ một lần nữa cân nhắc ngươi là có hay không có thể đảm nhiệm đông đại phụ thuộc bệnh viện thần kinh não ngoại khoa giáo sư trước, ngươi đi về trước đi. Viện trưởng, ta ạ gì mà giáo sư còn muốn giải thích, nhưng sĩ mũ dạ mạ đỏ cả đã không nghĩ lại nghe hắn nói cái gì, nàng cũng không quay đầu lại, dùng 10 phần bình tĩnh nhưng lại tràn ngập quyết đoán âm thanh nói, ta nói rồi, ngươi đi về trước đi. Sĩ mũ dạ mạ đỏ cả lời nói lập tức để ạ gì mà giáo sư hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía một bên quẹp giáo sư, tựa hồ là muốn để quẹp giáo sư xin tha cho hắn, quẹp bộ trưởng. Viện trưởng nói ngươi không nghe thấy sao? Đi về trước đi. Nhưng mà quẹp giáo sư cũng không muốn vứt hắn, đồng dạng không quay đầu lại, chỉ là phi thường bình thản nói một câu. Dù sao trước đó ạ gì mà giáo sư mới nói qua Chin Hẹn là ăn hên loại lời này, hiển nhiên đắc tội một mực đem Chin Hẹn coi là chính mình đệ tử đắc ý quẹp giáo sư bất mãn. Hiện tại còn muốn để quẹp giáo sư vớt hắn, hiển nhiên là rất không có khả năng chuyện. Nhìn thấy quẹp giáo sư đều là thái độ như vậy, ạ gì mà giáo sư sắc mặt lập tức một trận hôi bại, lúc này mới thần sắc cảm đạm rời đi phòng quan sát, đi ra thời điểm, còn suýt nữa ngã một phát. Nói đến, bác sĩ Chin ngươi ngay từ đầu thiết tưởng là trực tiếp tiếp hợp người bệnh thần kinh, mà không phải sử dụng thần kinh tái sinh hướng dẫn quản A. Một bên đem thần kinh tái sinh hướng dẫn quản cấy ghép ỉ chỉ chỗ hạ mà mì dạ cổ thể nội. Đại mòn mạch kỳ cô đông nhiên hướng Chin Hẹn hiếu kỳ hỏi đến, ta xem qua ngươi cho ta giải phẫu phương án, phía trên 7 loại thần kinh khâu lại thuật thức đều là trực tiếp tác dụng tại thần kinh bản thân không phải sao. Thiết kế giải phẫu thuật thức thời điểm đúng là như vậy, nhưng đã có thần kinh tái sinh hướng dẫn quản như vậy lợi khí, ta vì cái gì không sử dụng đâu. Chin Hẹn cười phản bác một câu, cũng không có giải thích trong đó chân chính nguyên do. Chin Hẹn chỗ áp dụng thuật thức đều là từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chép lại. những phương thức này cố nhiên đối thần kinh tiếp hợp có phi thường tốt đẹp hiệu quả, nhưng đối với hiện đại y học châu nghiên cứu ra được rất nhiều kỹ thuật mới cũng không có kiêm dung. Dù sao đối với tử linh pháp sư đến nói, bọn họ muốn đối mặt là thi thể, mà thi thể thần kinh tiếp hợp không cần cân nhắc cái gì sắp xếp hắn phản ứng, trực tiếp dùng những thi thể khác thần kinh làm tu bổ vật liệu là đủ. Cho nên mặc dù thần kinh tiếp hợp phương pháp bên trên nghiên cứu phi thường xuất sắc, nhưng tử linh pháp sư cân nhắc lại cũng không là tại người sống trên thân sử dụng những này kỹ thuật. Trên thực tế nếu có sẵn thần kinh làm tu bổ vật liệu, chin hẻn cũng sẽ không sử dụng thần kinh tái sinh hướng dẫn quản. Nhưng là từ thể thần kinh cây ghép loại kỹ thuật này hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt, mà lại muốn lấy ra những bộ vị khác thần kinh đến tu bổ bị hao tổn thần kinh, loại này hủy đi tường đông bổ tây tường kỹ thuật, thực tế là không có gì để nói nhiều. Đem cuối cùng một cây thần kinh tái sinh hướng dẫn quản tiếp tục tiến ỷ chỉ chỗ hạ mà mị dạ cổ trong thân thể, chin hẻn lúc này mới động thủ khâu lại lên miệng vết thương, cũng đối một bên giỏ nọ chia hì dô mị nói, giải phẫu kết thúc, quan sát lưu đưa hướng dẫn quản 2 đến 3 ngày. Hiểu rõ, vất vả. Giỏ nọ chia hì dô mị lên tiếng, đối bạn trai của mình lộ ra nụ cười. Chương 168, thuật hậu. Chúc mừng ngươi giáo sư chin. Hoàn thành trên thế giới ví dụ đầu tiên dùng người chỗ đưa ra thuật thức tiến hành thần kinh xây lại giải phẫu, tin tưởng rất nhanh toàn bộ y học giới lại sẽ lần nữa vì nghiên cứu của ngươi thành quả mà kinh ngạc. Nhìn xem từ trong phòng giải phẫu đi ra chín hẹn, sĩ mũ giả mạ đỏ cả mang theo cái khác quan sát bác sĩ cùng nhau hướng hắn đưa lên chúc mừng. Đối mặt với viện trưởng cùng cái khác bác sĩ chúc mừng, chín hẹn ngược lại là lộ ra tương đối bình thản, chỉ là có chút khoe khoang cười cười, viện trưởng ngài quá khen. Cái thuật thức này còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương, xa xa chưa nói tới để y học giới khiếp sợ tình trạng. Ha ha, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, giáo sư chuyên nghiên cứu của ngươi chỗ có được ý nghĩa, ta tin tưởng chỉ cần là đối y học có hiểu biết người đều có thể nhìn thấy, ngươi rất không cần phải như thế khiêm tốn. Nhìn xem chuyên hẹn khiêm tốn bộ dáng, xì mù giả mạ đỏ cả ra vẻ bất mãn phê bình hắn một lúc sau liền đổi một loại ngữ khí nói, giáo sư chuyên thành quả nghiên cứu mọi người rõ như ban ngày. Bệnh viện phương diện là sẽ không bạc đãi có tài năng người, tin tưởng ngươi chính giáo thụ bổ nhiệm hẳn là rất nhanh liền sẽ hạ đến. Nghe được sĩ mũ giả mạ đỏ cả nói mình chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa được đề bạt thành chính giáo thụ, chin hẹn ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, đối mặt hắn chỗ biểu diễn ra thành quả, bệnh viện không có tỏ vẻ mới là kỳ quặc quái gở. Lại cùng cái khác bác sĩ khách sáo vài câu, chin hẹn đang chuẩn bị lấy cớ giải phẫu về sau quá mệt mỏi muốn rời khỏi. Một bên giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ chợt mở miệng nói một câu để chin hẹn có chút không tưởng được lời nói, giáo sư chin trẻ tuổi như vậy có vì, tại thần kinh tổn thương trị liệu bên trên lại lấy được lợi hại như vậy tiến triển, ta cảm thấy ngươi bước kế tiếp muốn lo lắng chính là tại ngươi trước đó nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề lấy được Nobel y học thưởng trước. Đó, trước hết bởi vì tại thần kinh tổn thương trị liệu phương diện lấy được thành quả lấy được thưởng. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẽ lời nói lập tức để đứng ở xung quanh cái khác bác sĩ xì xào bàn tán đứng dậy, mặc dù đây chỉ là một câu lời khen tặng, nhưng lại không có bất kỳ người nào cho rằng cái này là chuyện không thể nào. Làm bác sĩ, bọn họ đều biết chin hẹn thành quả đối với hiện đại y học phát triển có như thế nào xúc tiến ý nghĩa, hai hạng nghiên cứu đều có lấy được Nobel y học thưởng tư cách, đến nỗi phải chăng có thể giống dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẽ nói như vậy hai hạng thành quả đều lấy được thưởng. Đơn giản cũng chính là nhìn bình luận thẩm tra ủy ban có cho hay không hắn cầm hai lần Nobel y học thưởng cơ hội mà thôi. Ha ha, dạ mạ mổ tô bộ trưởng quá khen, muốn lấy được Nobel y học thưởng, vậy cũng phải ta trước tiên đem lần này giải phẫu luận văn sửa sang lại mới được. Chin hèn cười cười, cũng không có đi tiếp cái đề tài này, khách sáo một phen về sau mới lên tiếng, thực tế thật có lỗi, vừa làm xong giải phẫu thực tế quá mệt mỏi, trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, chin hèn bái một cái, lúc này mới cáo từ rời đi. Đi hướng phòng thay quần áo thay quần áo. Đều là làm bác sĩ, tự nhiên rõ ràng giải phẫu về sau mổ chính bác sĩ mỏi mệt, cũng không có người cho rằng chin hẹn thất lễ, liền nhường đường ra tùy ý hắn rời đi. Thởi xuống trên người y phục giải phẫu, một lần nữa đổi về y phục của mình cùng áo khoác trắng về sau, chin hẹn lúc này mới hướng phía phòng bệnh đi đến. Mặc dù thuật hậu chuyện quản lý có giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ cùng cái khác y tá phụ trách, nhưng chin hẹn vẫn là muốn đến tự mình kiểm tra một chút ý chỉ chỗ hạ mà mị dạ cổ trạng thái mới có thể cảm thấy yên tâm. Trong phòng bệnh, giò nỏ chia hì dỗ mỹ ngay tại cho ỷ chỉ chỗ hạ mã mỹ dạ cổ một chút bên trong thêm chú dược vật, nhìn thấy chin hẹn tiến đến, cười với hắn một cái lên tiếng chào, chin hẹn cun, người đến đến rồi. Ừm, có chút không yên lòng, sang đây xem một chút. Chin hẹn nói đi đến trước giường bệnh, cầm lấy bệnh lịch thẻ kiểm tra ỷ chỉ chỗ hạ mã mỹ dạ cổ tình huống. Lúc này ỷ chỉ chỗ hạ mã mỹ dạ cổ đã từ toàn thân gây tê bên trong dần dần thanh tỉnh lại, nhìn thấy đứng tại bên giường chin hẹn, bản năng muốn nói tạ ơn. nhưng bởi vì vừa mới làm xong giải phẫu quan hệ, yết hầu bộ vị một trận đau đớn, để nàng lời gì cũng nói không ra. Không cần mở miệng, ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, vừa mới làm xong giải phẫu, là sẽ tương đối khó chịu, nhưng là nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt rồi. Chin hẹn nhìn xem ý chỉ chỗ hạ mạ mì giả cổ dáng vẻ, tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, cười với nàng cười cầm tay của nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, yên tâm đi, giải phẫu rất thành công, chờ ngươi tốt rồi về sau liền có thể giống như trước giống nhau khiêu vũ. Nhìn xem ý chỉ chỗ hạ mạ mì giả cổ nghe được mình mà sáng lên đôi mắt, Chin hẹn nguyên bản bởi vì giải phẫu mà cảm thấy mỏi mệt cũng không khỏi được giảm nhẹ đi nhiều, làm bác sĩ mà nói. Không có cái gì so nhìn thấy bệnh nhân bị chính mình chữa trị về sau chỗ lộ ra ngoài nụ cười tốt hơn của Vũ. Dỗ dành xong ỉ chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ, Chin hẹn lúc này mới ngẩng đầu đối một bên ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình giò nọ chia hỉ dỗ mỹ lộ ra một cái an tâm nụ cười, cười nói với nàng, hỉ dỗ mỹ, thuật hậu chuyện quản lý liền nhờ ngươi, vất vả ngươi. Biết ta vất vả, lần sau đổi chính ngươi đến như thế nào. Giò nọ chia hỉ dỗ mỹ hướng Chin hẹn vui đùa, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng nàng nhưng vẫn là mười phần nghiêm túc tại làm lấy công việc của mình. Nhìn xem bạn gái của mình bận rộn, Chin hẹn cũng không có quấy rầy công tác của nàng, thẳng đến nàng làm xong tất cả mọi chuyện, lại đối một bên tiểu hộ sĩ căn dặn một phen về sau, lúc này mới cùng nàng cùng rời đi phòng bệnh. Chin hẹn cun, lần này giải phẫu thật có thể để đứa bé kia khôi phục lại người bình thường trạng thái sao? Rời đi phòng giải phẫu, do nọ chia hỉ rồ mỉ quan tâm hướng Chin hẹn hỏi đến. Mặc dù từ phương án trị liệu chỉnh lý bắt đầu nàng liền toàn bộ hành trình tham dự, càng làm bác sĩ gây tê đứng ngoài quan sát cả đài giải phẫu, nhưng giò nọ chia hỉ rổ mỉ nhưng như cũ cảm thấy có chút không yên lòng. Yên tâm đi, giải phẫu rất thành công, dây thần kinh tiếp tục cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, chỉ cần thần kinh tái sinh tình huống tốt đẹp, nàng rất nhanh liền có thể khôi phục lại người bình thường trạng thái. Chin hẹn đối chính mình giải phẫu lộ ra lòng tin 10 phần. Bất kể nói thế nào hắn sử dụng đều là lịch đại tử linh pháp sư đi qua nhiều năm nghiên cứu, dùng vô số thực tế án lệ chồng chất đứng dậy phương pháp cùng kỹ thuật, hắn coi như đối với mình không có lòng tin, cũng nên đối đa nguyên vũ trụ lịch đại tử linh pháp sư dốc lòng nghiên cứu thành quả có lòng tin. Nghe được Chin hẹn như vậy tràn ngập tự tin lời nói, gió nọ chia hì rồ mì cũng không khỏi được cảm thấy một trận an tâm, đồng thời đối lo lắng của mình cảm thấy không khỏi lắc đầu, vì chính mình thế mà không tín nhiệm Chin hẹn mà cảm thấy buồn cười. Làm sao Hizomi, có cái gì không đúng sao? Chin hẹn nhìn về phía giỏ nọ chia Hizomi, không biết nàng vì cái gì đột nhiên lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình không nên đối ngươi không có lòng tin, thật có lỗi á. Giỏ nọ chia Hizomi nghe được Chin hẹn quan tâm, hướng hắn ấy náy nở nụ cười. Đồng đốc, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi. Chin hẹn nghe được giỏ nọ chia Hizomi lời nói, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, chúng ta đều là bác sĩ. Tự nhiên biết chúng ta mỗi một cái quyết định đều sẽ quyết định bệnh nhân sinh tử. Lần này giải phẫu áp dụng cũng là chưa hề sử dụng qua mới thoát thức. Thì dù mỹ ngươi lòng tin không đủ thực tế không thể bình thường hơn được. Ngươi nếu là thật cảm thấy xin lỗi lời nói, khuya về nhà cùng nhau ngâm tắm đi. Chin hẹn lời nói lập tức để dò nọ chia hì dù mỹ ngượng ngùng không thôi, nhưng lại vẫn gật đầu. Chương 169, tha thứ ta cự tuyệt. A, cuối cùng là làm xong. Trở lại văn phòng giò nọ chia hỉ rồ mì dỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới tại bàn làm việc của mình trước ngồi xuống. Một bên hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ nhìn thấy giò nọ chia hỉ rồ mì trở về, vội vàng xuống tới, hướng nàng hỏi, giò nọ chia bác sĩ vất vả, hôm nay giáo sư Chin động giải phẫu người bệnh kia thuật hậu quản lý làm xong sao. Chin hẹn đài này giải phẫu khiên động toàn bộ bệnh viện tất cả bác sĩ chú ý, hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay hắn vận khí không tốt lắm. Có cái khác làm việc muốn làm cũng không có thời gian rảnh rỗi đi quan sát giải phẫu. Lúc này nhìn thấy làm xong giỏ nọ chia hỉ rồ mì trở về, tự nhiên mười phần nhiệt tình dán vào, muốn hiểu rõ một chút giải phẫu chi tiết. Đã làm xong, chuyện còn lại đều giao cho y tá phụ trách. Giỏ nọ chia hỉ rồ mì nhìn xem hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ một bộ muốn nói lại thôi, nhưng lại không che giấu được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dáng vẻ, lập tức thổi phù một tiếng nở nụ cười. Chỉ vào một bên ngay tại chơi lấy cửu liên vòng đái mòn mạch kỳ cô nói, ta chỉ là đài này giải phẫu bác sĩ gây tê, cụ thể giải phẫu chi tiết ta có thể không có chú ý, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ lời nói có thể hỏi bên kia làm công, nàng thế nhưng là làm đệ nhất trợ thủ toàn bộ hành trình tham dự đâu. Là tự do bác sĩ. Nghe được gió nọ chia hỉ rổ mì nói mình là cái làm công, đái mòn mạch kỳ cô lập tức bản năng phản bác một câu. Nghe được gió nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ cũng chỉ đành ngượng ngập nở nụ cười về sau, quay đầu hướng đài mòn mạch kỳ cô hỏi, đài mòn bác sĩ, xin hỏi có thể nói một chút đài này giải phẫu chuyện sao? Ta có chút. Tha thứ ta cự tuyệt. Đại mòn mạch kỳ cổ trực tiếp xoay người một cái, nhìn về phía một bên treo đồng hồ treo tường, thấy phía trên thời gian đến 5 điểm, lập tức từ trên ghế đứng lên, 5 điểm, ta muốn trở về. Nói liền đi hướng phòng thay quần áo, đem trên người áo khoác trắng đổi xuống dưới. Chỉ là tại rời phòng làm việc trước đó, đại mòn mạch kỳ cổ vẫn là nhìn thoáng qua ngồi tại vị trí trước giỏ nọ chia hỉ rô mì, hướng nàng hô, bên kia gây tê ý, có muốn cùng đi hay không ăn cơm. Tha thứ ta cự tuyệt. Trích dẫn một câu đại mòn mạch kỳ cổ vừa rồi lời kịch, do nọ chia hì rổ mì vẫn như cũ ngồi tại chỗ ngồi của mình sửa sang lấy văn kiện, ngươi muốn đi ăn cơm liền đi trước đi, ta cũng không giống như ngươi cái này làm công như thế tự do, có thể 5 điểm đúng giờ tan sở, ta còn có bệnh lịch cần chỉnh lý. Cắt. Nói chính ngươi giống như không có làm qua tự do bác sĩ giống nhau. Đại mòn mạch kỳ cổ hừ một tiếng, lúc này mới quay người rời đi văn phòng. Nhìn thấy đại mòn mạch kỳ cổ rời đi văn phòng. Mắt kính bác sĩ lập tức hiếu kỳ lẻn đến giò nọ chia hì rô mí bên người, tò mò hỏi, giò nọ chia bác sĩ trước kia cũng đã làm tự do bác sĩ sao? Ừm. Giò nọ chia hì rô mí nghi ngờ nhìn về phía mắt kính bác sĩ, đợi hắn hỏi lại một lần về sau mới nhẹ gật đầu giải thích nói, năm đó cùng đái mòn bác sĩ cùng nhau tại một nhà danh y giới thiệu chỗ làm qua mấy năm, bất quá về sau nàng đắc tội đại nhân vật, giới thiệu chỗ bị phòng, ta cũng liền về y cục, về sau nhận biết Chin Hèn Cun, nhờ phúc của hắn cũng liền bị điều đến bên này. Thì ra là như vậy sao? Mắt kính bác sĩ không khỏi mở to hai mắt, đối giỏ nọ chia hì rồ mì lời nói cảm thấy ngạc nhiên. Trước đừng quản những này. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ đem mắt kính bác sĩ kéo ra, vẫn như cũ có chút không cam tâm đối giỏ nọ chia hì rồ mì khẩn cầu. Giỏ nọ chia bác sĩ, có thể nói giải một chút lần này đài này giải phẫu tưởng tình sao? Ta thật rất muốn biết liên quan tới đài này giải phẫu tình huống, xin nhờ. Hở. Thế nhưng là nhìn xem hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ một bộ thành khẩn xin nhờ dáng vẻ, do nọ chia hỉ rồ mì lập tức cảm thấy vô cùng khó xử, cũng không phải nàng của mình quý cái gì, liên quan tới đài này giải phẫu bệnh viện có hoàn chỉnh thu hình lại, muốn hiểu rõ tương quan nội dung, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ chỉ cần đi tìm bệnh viện muốn tới giải phẫu thu hình lại liền có thể, cái này xa so với hỏi do nọ chia hỉ rồ mì muốn tới có hiệu suất nhiều, hiểu rõ có thể càng thêm kỹ càng. Chỉ là nhìn xem hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ như thế khẩn thiết bộ dáng, do nọ chia hỉ rồ mì nhưng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, do dự một chút mới nói với hắn, thật có lỗi, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ, liên quan tới đài này giải phẫu ta chủ yếu phụ trách chính là gây tê chuyện, giải phẫu kỹ càng chi tiết ta cũng xác thực không rõ ràng lắm. Bệnh viện có hình ảnh tư liệu tồn tại, ngươi có thể đi xem cái kia, cả đài giải phẫu đều đã quay xuống, nhìn cái đó so nghe ta nói phải hữu dụng nhiều. Mà lại ta hiện tại còn có bệnh lịch muốn chỉnh lý, cũng không có thời gian nói với ngươi những này, ngươi vẫn là đi trước nhìn cái kia tương đối tốt. A, thật có lỗi, ta biết. Cho ngươi thêm phiền phức. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ chặn lại nói lấy xin lỗi, hắn cái này mới phản ứng được chính mình có chút lỗ mãng, vội vàng hướng giỏ nọ chia hỉ rồ mì xin lỗi. Không có gì, không có chuyện gì. Ta còn có bệnh lịch muốn chỉnh lý. Giỏ nọ chia hỉ rồ mì nói, cầm trong tay bệnh lịch lật ra. Bày ra một bộ công tác chuẩn bị tư thế. Nhìn thấy giò nọ chia hỉ rổ mỉ cái bộ dáng này, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ lập tức liên thanh thật có lỗi, cả người thối lui trở lại chỗ ngồi của mình. Thế nào, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi rất chú ý đài này giải phẫu sao? Mắt kính bác sĩ thấy hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ trở lại chỗ ngồi của mình, mang theo vài phần hiếu kỳ tiến đến trước mặt của hắn, bệnh viện không phải có giải phẫu thu hình lại có thể xem xét sao? Vì cái gì ngươi vội vã như vậy muốn biết giải phẫu chi tiết ta? Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lập tức có vẻ hơi khó mà mở miệng, chỉ là lắc đầu bày ra một bộ qua loa tư thế, không có gì, chỉ là đối đài này giải phẫu cảm thấy rất hiếu kỳ mà thôi, dù sao cũng là từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua giải phẫu thuật thức, làm bác sĩ ngoại khoa chẳng lẽ. Bác sĩ hạ dạ ngươi không quan tâm sao? Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lại nhất thời không có nhớ tới mắt kính bác sĩ tên, nhìn sang bộ ngực hắn ngực thẻ mới gọi ra tên của hắn. Mắt kính bác sĩ cũng quen thuộc mọi người gọi không ra tên của mình. Không có để ý chuyện này, nhưng lại đối hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ thái độ cảm thấy rất kỳ quái, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ ngươi như vậy rất khả nghi nha. Sẽ không phải là nhà ngươi bên trong có người cần động cái này giải phẫu a? Mắt kính bác sĩ lúc đầu chỉ là không có chút nào căn cứ suy đoán lung tung, nhưng nhìn xem hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ trên mặt biến nhan sắc, mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi. Vậy ngươi là muốn nghe được giải phẫu chi tiết, tốt cân nhắc muốn hay không làm cái này giải phẫu? Ai? Ân bị đâm thủng tâm sự, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ lúc này mới không có ý tứ nhẹ gật đầu. Ta có cái muội muội, mấy năm trước ra tai nạn xe cộ, cũng là tứ chi không được đầy đủ co quắp, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn. Lúc đầu đều đã nhận mệnh, nhưng giáo sư Chin đài này giải phẫu. Cho nên ngươi nghĩ thử một lần. Mắt kính bác sĩ lập tức quan tâm tới đến, vì hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ ra lấy chủ ý, kia như vậy ngươi làm gì không trực tiếp đi tìm giáo sư Chin đâu. Ngươi nếu như chỉ là đi hỏi một chút nhìn, giáo sư Chin sẽ không cự tuyệt. Ừm, ta sẽ đi hỏi một chút nhìn. Hỉ gạ sĩ giả mạ bác sĩ nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, rốt cục nhẹ gật đầu, trong lòng quyết định ngày mai liền cầm lấy muội muội bệnh lịch đi tìm Chin hẹn. Chương 170, ấy nấy. Bởi vì hai người đều là bác sĩ, bởi vậy tan tầm muộn đối với Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ đến nói sớm đã là trạng thái bình thường. Cho nên làm dò nọ chia hỉ rổ mỹ bởi vì cần chỉnh lý bệnh lịch mà trì hoãn lúc tan việc, Chin hẹn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là đi mua hai bình thức uống nóng, liền hầu ở bạn gái mình bên người, giúp nàng sửa sang lấy bệnh lịch. Mặc dù từ trên lý luận đến nói, thân là giáo sư Chin hẹn cũng không cần đến chỉnh lý bệnh lịch, nhưng trợ giúp nhà mình bạn gái lại không có có cái gì không đúng. Hizomi, nghỉ ngơi một chút đi. Chin hẹn đem đã trở nên có chút ấm đồ uống mở ra về sau đưa cho giỏ nọ chia Hizomi, khuyên nàng nghỉ ngơi một chút. Tiếp nhận Chin hẹn đưa tới đồ uống, giỏ nọ chia Hizomi hướng hắn nở nụ cười, lúc này mới thả ra trong tay bút, uống một ngụm thức uống nóng. Xong Chin hẹn hỏi, đợi chút nữa Chin hẹn cun ngươi muốn ăn chút gì không? Hôm nay là về nhà làm, vẫn là ở bên ngoài ăn. Ở bên ngoài ăn đi, đều đã muộn như vậy, trở về lại nấu cơm hỉ rổ mì người không khỏi quá cực khổ một điểm. Chin hẹn vẫn còn có chút đau lòng bạn gái của mình, chuyện công tác là không có cách nào, nhưng trên sinh hoạt hắn vẫn là hy vọng tận lực để bạn gái của mình nhẹ nhõm một điểm. Nô, sớm biết như vậy liền đáp ứng cùng đái mòn san cùng đi ra ăn cơm. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được Chin hẹn nói như vậy, nói đùa lầm bầm một tiếng. Mang theo mấy phần nũng nịu hướng Chin hẹn trong ngực dựa vào, thật sự là ao ước đại mòn săn A, mỗi ngày 5 điểm đúng giờ tan sở, tự do bác sĩ chính là nhẹ nhõm A. Trừ bác sĩ làm việc bên ngoài, những thứ khác hết thể đều không làm, ta cũng rất muốn qua cuộc sống như vậy A. Nghe được bạn gái như vậy, Chin hẹn không khỏi ôm nàng dựa vào trong ngực mình bả vai, cười trêu chọc nói, nếu nói như vậy, thì dỗ mỹ ngươi từ trước đi cùng đại mòn săn cùng nhau làm tự do bác sĩ không là tốt rồi rồi. Trước đó ngươi không phải cũng đã từng làm tự do bác sĩ sao? Ngươi làm tự do bác sĩ đều là đại mòn san như vậy tiêu sái a. Do nọ chia hì rồ mỉ cười nhạo một tiếng, khẽ lắc đầu mới giải thích nói, tự do bác sĩ mặc dù là Nhật Bản chữa bệnh chế độ bên trong phi thường trọng yếu bổ sung, nhưng là tự do bác sĩ thế nhưng là vẫn luôn bị coi là làm công bị y cục thể hệ bác sĩ xem thường. Tại giống nhau bệnh viện còn tốt, dù sao bệnh viện bản thân không có kỹ thuật cao siêu bác sĩ. Toàn bộ nhờ đại học bệnh viện phái chú giáo sư đến trèo chống bệnh viện kỹ thuật thực lực, tự do bác sĩ y thuật còn có thể có được coi trọng cùng tôn trọng. Nhưng là tại đại học bệnh viện bản thân, trừ phi là giống đài mòn san như vậy y thuật đã đạt tới thế giới đỉnh tiêm trình độ, bằng không mà nói đều là nhận kỳ thị. Cho dù là như vậy, đài mòn san trước kia cũng thường xuyên bị đại học bệnh viện các giáo sư cho rằng chỉ là một cái làm công, tăng thêm lại là nữ bác sĩ, thế nhưng là rất không được tôn trọng. Lúc trước nếu như ta không phải là không có biện pháp, lại suýt chút nữa bị giáng chức đi nạ gỗ dạ, ta cũng sẽ không hung ác quyết tâm từ chức đi làm tự do bác sĩ. Mặc dù ạ kỳ dạ thuốc đối ta coi như chiếu cố, cùng đại mòn san cùng nhau phối hợp thời gian trôi qua cũng tạm được, nhưng nếu như không có tất yếu, ta cũng không muốn vì chính là sớm một chút tan tầm mà trở lại qua như thế thời gian. Nghe được bạn gái nói như vậy, Chin hẹn tự nhiên có thể nghe ra được nàng lời nói này phía sau chua xót. Tại Nhật Bản loại này chú trọng đẳng cấp cùng tư lịch, còn có thượng hạ cấp quan hệ quốc gia. Tự do bác sĩ loại này rời rạc tại chế độ cùng hệ thống bên ngoài bác sĩ vốn cũng không chịu chào đón, tuy nói đây là đối toàn bộ chữa bệnh thể hệ có lực bổ sung, nhưng cũng chỉ là đối hạ tầng chữa bệnh cơ cấu có lợi mà thôi. Đối với ở vào toàn bộ chữa bệnh hệ thống kim tự tháp ngọn tháp đại học bệnh viện mà nói, tự do bác sĩ chỉ là bọn hắn trong mắt hệ thống kẻ phá hoại mà thôi. Đại mòn mạch kỷ cổ nhìn qua tiêu sái tự tại, kia là nàng có thế giới đỉnh tiêm ngoại khoa giải phẫu trình độ. Lấy trình độ của nàng một nhà bệnh viện ngốc không vui cùng lắm thì đổi một nhà bệnh viện mà thôi, nhưng là cái khác tự do bác sĩ nhưng không có như vậy đi khắp thế giới đều có thể tìm được công việc lực lượng, mặc dù đồng dạng có quá cứng y thuật, nhưng hiển nhiên phổ thông tự do bác sĩ y thuật cũng chính là so với bình thường bệnh viện bác sĩ hơi mạnh hơn một chút, có thể đạt tới đại học bệnh viện bác sĩ trình độ mà thôi. Như vậy y thuật tìm việc làm đương nhiên không có vấn đề, bình thường bệnh viện cũng rất tình nguyện thuê như vậy tự do bác sĩ. Nhưng hiển nhiên như vậy y thuật lại còn không có đạt tới có thể trèo chống tự do bác sĩ giống đài mòn mà kỳ cổ như vậy mức tùy tâm sử dụng, bọn họ vẫn như cũ cần khuất phục khắp cả chữa bệnh chế độ hệ thống bản thân. Nghĩ tới đây, Chin hẹn nói với giỏ nọ chia Hizomi, Hizomi, ngươi trước kia có phát biểu qua luận văn sao? Ta chỉ là khu khu một giới gây tê y chuyển chức bác sĩ ngoại khoa mà thôi, nếu là có thể phát biểu luận văn, ta lại làm sao có thể còn muốn dựa vào chín hẹn cun ngươi trợ giúp mới có thể lên tới trợ giáo. Do nọ chia hì rô mì bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là nàng yếu kém địa phương, dù sao không phải y học tiến sĩ, mặc dù lâm sàng trình độ cũng là đỉnh tiêm, nhưng lâm sàng cùng nghiên cứu hiển nhiên là hai việc khác nhau, chớ đừng nói chi là đem nghiên cứu viết thành luận văn. Vậy lần này thần kinh tổn thương chữa trị luận văn cứ dựa theo trước đó nói, hì rô mì ngươi tới giúp ta viết đi. Dựa theo ta cho ra phương án trị liệu, sau đó căn cứ ý chỉ chỗ hạ mà mì giả cổ ca bệnh, đem bản này luận văn sửa sang lại, sau đó ký tên cộng đồng tác giả. Chin hẻn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dựa theo chính mình trước đó ý nghĩ đến, có bản này luận văn đặt cơ sở, giúp hỷ rổ mì ngươi làm cái giảng sư danh hiệu liền dễ làm nhiều. Thế nhưng là nghe được chin hẻn nói như vậy, do nọ chỉ hỷ rổ mì lập tức lộ ra 10 phần do dự, nàng vẫn là không muốn dựa vào lấy chính mình bạn trai quan hệ mới thu hoạch được trên chức nghiệp tấn thăng. Loại này đi cửa sau cách làm thực tế là để nàng không thể nào tiếp thu được, có thể đến Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, có thể được đề thăng đến trợ giáo chức vị, ta đã dựa vào chín hẹn cun ngươi nhiều lắm. Hiện tại lại là chiếm ngươi luận văn, lại là dựa vào ngươi tìm quan hệ mới có thể lên tới giảng sư. Ta thực tế là, khi dỗ mì, ta biết ngươi không muốn dựa vào loại phương thức này thăng chức, nhưng là dựa vào chính mình như thế nấu lời nói, ngươi muốn nấu tới khi nào mới có thể trở thành giảng sư. Chín hẹn ngữ trọng tâm trường đối bạn gái khuyên lơn. Muốn bỏ đi nàng lo lắng, thích hợp dựa vào ta cũng không phải là cái gì xấu hổ chuyện, mà lại bản này luận văn không phải cũng là ngươi sửa sang lại sao. Để ngươi ký tên là ngươi nên được. Chẳng lẽ nói hì rổ mì ngươi còn muốn cùng ta nói khách khí sao? Ta không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không tốt. Do nọ chuyện hì rổ mì dĩ nhiên không phải muốn cùng chín hẹn nói khách khí, nhưng chuyện như vậy quả thật làm cho nàng cảm giác có chút khó chịu, luôn luôn không qua được chính mình cái kia đạo khảm. Rõ ràng là hy vọng dựa vào cố gắng của mình, nhưng lại không thể không dựa vào bạn trai quan hệ, cảm giác như vậy để dò nọ chỉ hỉ rổ mì cảm thấy 10 phần khó chịu. Tốt ta, nếu hỉ rổ mì ngươi không nghĩ ta làm như vậy cái kia cũng không miễn cưỡng, bất quá bản này luận văn hỉ rổ mì ngươi vẫn là muốn giúp ta sửa sang lại, được không? Chin hẹn không có miễn cưỡng bạn gái của mình, cười với nàng cười về sau, vẫn như cũ xin nhờ nàng hỗ trợ hoàn thành bản này luận văn. Ừm, ta biết. Do nọ chia hì rổ mì hướng phía chín hẹn ấy nấy cười cười, lại lần nữa bắt đầu làm việc. Chương 171, đêm khuya nhà ăn. Làm xong bệnh viện làm việc, làm chín hẹn cùng do nọ chia hì rổ mì từ bệnh viện lúc đi ra, đã là lúc đêm khuya. Nguyên bản hai người có thể rất sớm đã đi, do nọ chia hì rổ mì chỉnh lý xong bệnh lịch thời điểm cũng còn không có qua giờ cơm, chỉ là làm hai người chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên đến một cái bệnh buộc phát nặng người bệnh cần muốn động giải phẫu, ca trực bác sĩ vừa vặn đang phụ trách bệnh nhân khác. Tiểu hộ sĩ đang tìm không đến cái khác bác sĩ có thể giúp một tay tình huống dưới, chín hẹn cùng dò nọ chỉ hỉ rổ mì cũng chỉ đành ra tay giúp đỡ. Chỉ là cái này vừa giúp đỡ, liền bận đến đêm khuya. Thật có lỗi rồi chín hẹn cun, không nghĩ tới ngươi lưu lại theo giúp ta kết quả còn muốn bận bịu đả trễ như vậy. Cùng chín hẹn cùng nhau sóng vai đi tại Tokyo ban đêm trên đường phố, dò nọ chỉ hỉ rổ mì không khỏi đối bạn trai của mình cảm thấy có chút thật có lỗi, vốn là chín hẹn chủ động lưu lại theo nàng. Kết quả không nghĩ tới một đài xảy ra bất ngờ bệnh buộc phát nặng giải phẫu để hai người dứt khoát bỏ lỡ giờ cơm, hiện tại chỉ có thể bụng đói kêu vang hướng nhà đi. Đối mặt bạn gái xin lỗi, chín hẹn cũng không có để ở trong lòng, nói cái gì đó. Đều là làm bác sĩ, chẳng lẽ muốn nhìn xem bệnh nhân thấy chết mà không cứu sao? Mà còn chờ bạn gái của mình không phải hẳn là sao? Nghe được chín hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, nhìn xem đi tại bên cạnh mình bạn trai. Chợt nhớ tới mình lúc trước hướng hắn thổ lộ chuyện, thế là mở miệng hỏi, chín hẹn cun, ngươi lúc trước, vì sao lại lựa chọn tiếp nhận ta đây? Ừm, làm sao hảo hảo hỏi cái này? Chín hẹn ngây ra một lúc, nhưng nhìn rõ nọ chỉ hỉ rổ mỉ nghiêm túc cùng để ý ánh mắt, có chút không biết nên nói thế nào gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, lúc kia ngươi đều đứng tại cửa nhà nhà, mặc dù lúc ấy cảm thấy để cho ngươi tiến nhà ta cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng để ngươi cứ như vậy đi. Loại sự tình này ta còn làm không được, đến nỗi tiếp nhận ngươi. Đều phát sinh loại sự tình này, ta cũng không thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra a. Nam nhân dù sao cũng nên có chút đảm đương. Hở? Thế mà là loại lý do này sao? Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ kinh ngạc nhìn chín hẹn, không nghĩ tới hắn thế mà là bởi vì loại lý do này mà tiếp nhận chính mình. Mặc dù cùng nàng nguyên bản kỳ vọng không giống nhau lắm, nhưng nghe đến chín hẹn lời nói nàng lại phá lệ có một loại an tâm cảm giác. Nhìn xem bạn gái của mình, người trẻ tuổi đông nhiên nở nụ cười, thì dồ mì ngươi do ngoài ý muốn cái gì? Ta lúc đầu không phải cũng hỏi qua ngươi vì sao lại thích ta sao? ngươi ngay lúc đó trả lời không phải liền là thích một người không cần lý do sao? Ta tiếp nhận ngươi thổ lộ, cũng không cần lý do gì a. Ừm, do nọ chia hỉ rồ mì ngoèo đầu, suy nghĩ một chút tựa hồ là như vậy, nhưng cũng không khỏi để người cảm thấy quá mức không thú vị, chỉ là nàng muốn tìm được phản bác, trong thời gian ngắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, Chin Hèn bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn thấy ven đường trong hẻm nhỏ còn có một nhà đèn sáng quán cơm nhỏ, thế là nói với giò nọ chỉa Hizomi, bên kia còn giống như có cửa tiệm không đóng cửa, muốn không ngay tại cái này ăn đi. Muốn như vậy về nhà cũng lười làm. Ừm, cũng được, bất quá loại này đêm khuya còn mở cửa hàng thật sự là hiếm thấy đâu. Giò nọ chỉa Hizomi nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hai người cùng đi tiến hẻm nhỏ. Đi tới nhà này tại đêm khuya còn tại kinh doanh tiểu điếm trước cửa. Đây là một nhà nhìn qua rất có đầu năm lao điếm, cổng cửa gỗ đều đã liền thành màu nâu đậm, pha lê mặc dù sắt rất sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ không khỏi làm cho người ta cảm thấy một loại tràn ngập tuế nguyệt rèn luyện pha tạp cảm giác, ngay cả cổng treo rèm vải cũng cho người lấy một loại hơi có vẻ cổ xưa cảm giác. Bất quá cửa gỗ mặc dù cổ xưa, nhưng là dường như vẫn luôn có hảo hảo bảo dưỡng, cũng không có rất khó mở, nhẹ nhàng đẩy, liền đem cửa tiệm mở ra. Mà trong tiệm hơi có vẻ không khí náo nhiệt hỗn tạp đồ ăn hương vị một chút liền bay ra, lệnh nay đã bụng đói kêu vang Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì không khỏi cảm giác đói hơn. Thuận tay kéo cửa đóng lại, Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì tại trước quầy ngồi xuống. Đây là phi thường truyền thống tiểu Nhật tiểu điếm, làm bằng gỗ quầy hàng vây quanh phòng bếp cấu thành một cái về hình chữ cách cục, lão bản đứng ở chính giữa, mà khách nhân ngồi vây quanh ở chung quanh. Tiểu điếm địa phương không lớn, nhìn qua có chút bằng chắc, nhưng lại bầu không khí rất tốt. Tới đây ăn cơm nhìn qua tựa hồ cũng là vừa tan tầm người, trên mặt mỗi người mặc dù cũng khó khăn che đậy mọi mệt, nhưng tại đêm khuya như vậy, vẫn như cũ có thể có như vậy một nhà tiểu điếm mở cửa, vì hắn nhóm đưa lên một ngụm nóng hổi đồ ăn, không thể nghi ngờ là để bọn hắn có thể xuất phát từ nội tâm bật cười chuyện. Hai vị nhìn qua là gương mặt lạ, hoan nghênh quang lâm. Ăn mặc truyền thống cùng thức áo ngắn, bên hông còn buộc lên tạp dề lao bản chiều hai người lộ ra mỉm cười thân thiện, trên tường là menu, chỉ có những này. Bất quá khách nhân ngươi nếu là có cái gì muốn chút, ta cũng có thể tận lực làm. Chin Hèn nhìn về phía trên tường menu, thấy phía trên liền rượu ở bên trong chỉ có 5-6 loại có thể điểm đồ vật, nhưng khách nhân chung quanh trước mặt bày biện lại đều không phải menu trên có, thế là đối bên cạnh giò nọ chia Hizomi hỏi, Hizomi ngươi muốn ăn cái gì? Cho ta đến một phần đồ nước định ăn đi, bụng có chút đói, ăn trước điểm cơm lại nói. Giò nọ chia Hizomi tự nhiên cũng nhìn thấy trên tường menu, thế là điểm duy nhất một loại định ăn. Cái gọi là định toàn phần là gói phục vụ, mà đồn nước chính là thịt heo canh, thấy giò nọ chia hỉ rổ mì như vậy điểm, Chin Hèn cũng lựa chọn nàng giống nhau đồ ăn, vậy ta cũng tới một phần đồn nước định ăn tốt rồi, mặt khác nếu như có thể mà nói, mời cho ta một phần rượu trưng con sò. Được rồi, xin chờ một chút. Lão bản nhẹ gật đầu, cũng không có nói Chin Hèn điểm đồ ăn không thể làm liền quay người tiến phòng bếp. Hai vị là vợ chồng sao? Trước kia chưa từng gặp qua a, là lần đầu tiên tới sao? Ngồi tại Chin Hèn bên cạnh một vị nhìn qua giống như là khách quen cụ ông hiếu kỳ đối Chin Hèn hỏi, bởi vì sẽ tới đây trên cơ bản đều là khách quen, mọi người cũng đều nhận biết, cho nên đối nhau gương mặt tương đối hiếu kỳ. Chúng ta còn chưa có kết hôn, hôm nay chỉ là bởi vì tan tầm muộn mới có thể nghĩ tại phụ cận tìm một chỗ ăn cơm. Chin Hèn hơi có chút xấu hổ giải thích một câu, mặc dù hai người trên cơ bản cùng vợ chồng không hề khác gì nhau, nhưng bị người khác nói như vậy vẫn là có chút xấu hổ. Ha ha. Hóa ra là như vậy a. Kia tiểu ca ngươi cần phải nắm chặt a, hiện tại cô gái tốt thế nhưng là rất quý hiếm. Cụ ông vừa nói vừa từ trên quầy cầm một cái ly thủy tinh bỏ vào Chin Hèn trước mặt, đồng thời vì hắn rót một chén bia, đến, mời ngươi uống một chén. Về sau có thể thường xuyên đến, lao bản tay nghề thế nhưng là rất tuyệt, muốn ăn cái gì đều có thể điểm. Cảm ơn. Chin Hèn lễ phép nói lời cảm tạ, bưng chén rượu lên đồng thời, cũng cảm nhận được chung quanh những người này trên thân chỗ phát ra thiện ý. Đợi lâu, đồn nước định ăn hai phần, rượu trưng con sò, mời chấm dùng. Lão bản đem hai phần đồn nước định ăn đặt ở Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì trước mặt, ấm áp mà mùi thơm nước mũi đồ ăn lập tức để đã đói gần chết Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì hai mắt tỏa sáng, hướng lão bản nói một tiếng tạ ơn về sau, liền bắt đầu ăn. Nghe bên tai truyền đến thiện ý tiếng cười, Chin Hèn đột nhiên cảm giác được nếu như ngẫu nhiên tan tầm muộn tới này dạng tiểu điếm ăn cơm, dường như cũng là rất lựa chọn tốt. Chương 172 bị cướp đi hồ sơ bệnh lý. Cứ việc ban đêm bận rộn đến đêm khuya, Chin Hèn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đều cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt, nhưng ngày thứ hai lại như cũ cần sáng sớm đúng hạn đi làm. Đây cũng là bác sĩ cái nghề này dễ dàng quá cực khổ nguyên nhân ở chỗ đó, Mặc dù quy định giờ làm việc chỉ là 8 giờ, nhưng dưới tình huống bình thường bác sĩ cơ hồ mỗi ngày đều phải tăng ca. Không phải là không có chỉnh lý xong hồ sơ bệnh lý, chính là xảy ra bất ngờ bệnh buộc phát nặng người bệnh. Giống chim hèn cùng giò nỏ chĩa hì rồ mì ở chỗ đó giống đông đại phụ thuộc bệnh viện như vậy đại học bệnh viện kỳ thật cần tăng ca thời điểm cũng không nhiều, coi như cần lưu lại tăng ca, bình thường cũng chính là lưu thêm 1-2 tiếng mà thôi, giống tối hôm qua loại kia tăng ca đến đêm khuya tình huống kỳ thật vô cùng ít thấy. Nhưng giống như là giống nhau bệnh viện, nhất là chim hèn cùng giò nỏ chĩa hì rồ mì trước đó ở chỗ đó bệnh viện kia, khoa cấp cứu cơ hồ là toàn bộ ngày 24 giờ không ngừng, 1 năm 365 ngày. Không có một ngày là nhẹ nhõm, bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ có nhu cầu cứu giúp bệnh nhân sẽ đưa tới. Chin hẻn có chút may mắn chính mình lúc trước đi không phải khoa cấp cứu mà là ngược ngoại khoa, dù sao đối với khoa cấp cứu bác sĩ mà nói, không phải đang cứu người, chính là tại đi cứu người trên đường, làm việc như vậy cố nhiên đáng kính nể, nhưng lại cũng không phải bình thường người có thể tiếp tục kiên trì được. Hắn vẫn chỉ là một ngày buổi tối tan việc muộn đều có chút ảnh hưởng trạng thái của mình. Không dám tưởng tượng những cái kia cơ hồ mỗi ngày ban đêm tăng ca khám gấp bác sĩ đến tột cùng là thế nào sống qua tới. Bất quá lại thế nào trạng thái không tốt, làm bác sĩ đối mặt bất kỳ công việc gì đều phải là nghiêm túc cùng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn trên tay mỗi một kiện làm việc đều liên quan đến bệnh nhân khỏe mạnh thậm chí là sinh tử, cho nên cho dù cảm thấy mình rất muốn về văn phòng đi nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn vẫn như cũ nghiêm túc tuần tra lấy phòng bệnh, kiểm tra mỗi một vị bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Lão hiệu trưởng phòng bệnh tự nhiên cũng tại chín hẹn tuần tra phạm vi bên trong, chỉ là hắn vừa đi vào phòng bệnh, lão hiệu trưởng nhìn xem hắn có chút đôi mắt không có mở ra bộ dáng, lập tức vừa cười vừa nói, chín hẹn đồng học, làm sao hôm nay nhìn qua giống như là chưa tỉnh ngủ a? Liên cùng ngươi năm đó khi đi học ngủ gà ngủ gật giống nhau. Thật có lỗi hiệu trưởng, tối hôm qua làm cái khẩn cấp giải phẫu, đến đêm khuya mới về nhà, cho nên ngủ không ngon. Chín hẹn hướng lão hiệu trưởng giải thích một phen, trên mặt mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là 10 phần nghiêm túc kiểm tra lão hiệu trưởng tình trạng cơ thể. Hiệu trưởng tình trạng của ngài bây giờ không tệ, nhìn như vậy đến ngày mai giải phẫu sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Chính là hôm nay không thể ăn cái gì, hiệu trưởng ngài có thể ngàn vạn phải chú ý. Ha ha, ta cũng làm cả một đời bác sĩ, giải phẫu trước đó muốn bụng rỗng loại chuyện này ta vẫn là biết đến. Lão trưởng học bắt đầu cười dài, đồng thời lại lắc đầu phàn nàn nói, cảm giác toàn thế giới bệnh viện đầu bếp đều là một cái sư phụ dạy dỗ đến. Trong nước cơm cho bệnh nhân không có hương vị cũng liền thôi, không nghĩ tới đến Nhật thể nghiệm như thế xa hoa phòng bệnh, cơm cho bệnh nhân vẫn là nhạt nhẽo. Chin hèn A, ngươi có thể cùng cái kia mọ gì tiểu thư nói một tiếng sao? Lần sau cơm cho bệnh nhân cho ta làm điểm dưa muối tới, người Nhật vốn là ăn thanh đạm, cái bệnh này hào cơm ta ăn quả thực giống như là không có thả muối giống nhau, miệng bên trong thật không có vị A. Cái này, ta tận lực cùng mọ gì tiểu thư nói một tiếng đi. Bất quá chúng ta bệnh viện cơm cho bệnh nhân hẳn là còn có thể a. Có chuyên môn dinh dưỡng sư phụ trách cân đối dinh dưỡng, trước đó còn có tên xử lý nghiên cứu nhà chuyên môn khai phát mới thực đơn, tại khẩu vị bên trên đã coi như là tương đối không sai. Chin hẻn tự nhiên biết lao hiệu trưởng mặc dù là tại phàn nàn, nhưng kỳ thật cùng nói đùa không sai biệt lắm, bất quá hắn vẫn là ghi lại điểm này, dự định đợi chút nữa cùng mỏ gì tiểu thư đề nghị một chút. Lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra xong lão hiệu trưởng tình huống. Thấy hết thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng còn tính bình ổn, thế là chin hẻn đối mỏ gì tiểu thư bàn giao vài câu, nhất là đem lão hiệu trưởng cảm thấy cơm cho bệnh nhân không có hương vị chuyện nói cho nàng về sau, lúc này mới rời đi phòng bệnh. Lão hiệu trưởng là chin hẻn tuần phòng sau cùng một trạm, hắn từ trước đến nay quen thuộc đi trước phòng bệnh bình thường lại đi VIP phòng bệnh, dù sao phổ thông bệnh nhân mỗi ngày có mà VIP bệnh nhân cũng không phải là thường xuyên sẽ có. Cho dù là đông đại phụ thuộc bệnh viện cũng không phải mỗi ngày đều có VIP bệnh nhân phân phối đến chin hẻn trên đầu. Cho nên làm chin hẹn từ lão hiệu trưởng trong phòng bệnh sau khi đi ra, hắn liền hướng phía phòng làm việc của mình đi đến, muốn về văn phòng tại tấm kia thoải mái trên ghế salon dài hảo hảo nằm một nằm, khôi phục một chút chính mình bởi vì tối hôm qua đói bụng làm khẩn cấp giải phẫu mang đến mỏi mệt. Chỉ là còn chưa đi đến văn phòng, nhưng lại đụng phải trên tay cầm lấy giống như là một phần hồ sơ bệnh lý hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, sớm A. Chin hẹn hướng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ chào hỏi. Mặc dù đã tra xong phòng, nhưng thời gian bây giờ vẫn như cũ có thể nói buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, giáo sư Chin. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ vội vàng hướng Chin hẹn chào hỏi, thấy Chin hẹn cũng không có dừng bước lại thế là vội vàng đuổi kịp hắn. Giáo sư Chin, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói, xin hỏi ngươi bây giờ có thời gian không? Cái này Chin hẹn bản năng không nghĩ đáp ứng hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ, nhưng nhìn xem hắn do dự dự, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút hướng hắn hỏi. Là chuyện gì? nếu như không phải rất vội lời nói, có thể buổi chiều lại nói sao. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng hướng hắn giải thích nói, nhưng thật ra là muội muội ta. Ta nghe nói giáo sư Chin ngươi hôm qua làm bộ kia thần kinh chữa trị giải phẫu có thể trị tê liệt, muội muội ta cũng là bởi vì tai nạn xe cộ, hiện tại nửa người dưới tê liệt, ta muốn hỏi một câu nhìn nàng còn có thể hay không trị, nếu là giáo sư Chin ngươi có việc lời nói, ta có thể chờ ngươi có không lại nói, chuyện này không đổi. Nhìn xem hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ một bộ rõ ràng muốn cùng chính mình nói chuyện, nhưng lại lo lắng cho mình không có thời gian nghe hắn nói chuyện này lo lắng bất an, Chin Hèn nở nụ cười chiều hắn đưa tay ra đi, trước tiên đem hồ sơ bệnh lý cho ta đi, ta xem trước một chút, giữa trưa lúc ăn cơm lại tới tìm ta, chưa có xem hồ sơ bệnh lý, ta cũng không biết có thể hay không trị, đừng ôm quá lớn hy vọng. Được rồi. Giáo sư Chin ngươi nguyện ý xem bệnh lịch liền đã phi thường cảm tạ. Tạ ơn. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ hưng phấn chiều Chin Hèn nói tạ ơn. Nhìn xem hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ dáng vẻ hưng phấn, Chin Hèn bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay hắn tiếp nhận hồ sơ bệnh lý, lúc này mới tại hắn thiên ân vạn tạ bên trong hướng phía phòng làm việc của mình đi đến. Chỉ là còn chưa đi ra trước mắt đầu này hành lang, hắn trên tay chính nhìn hồ sơ bệnh lý liền trực tiếp bị bên cạnh đưa qua đến một cái tay cướp đi. Chin Hèn nhìn lại, không ngoài dự đoán của hắn nhìn thấy chính cầm hồ sơ bệnh lý liếc nhìn Đại Mòn Mại Kỳ Cô. Đại Mòn San, ngươi liền không thể chào hỏi lấy thêm sao? Chin Hèn đối Đại Mòn Mại Kỳ Cô cái tính cách này cũng không khỏi được cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Người bệnh này, dùng ngươi nói cho thần kinh của ta tiếp tục pháp lời nói, ta có thể trị hết nàng. Đại Mòn Mại Kỳ Cô dường như chỉ có tại đụng phải cùng giải phẫu tương quan chủ đề thời điểm, mới có thể nghiêm túc. Bác sĩ Chin, đài này giải phẫu để cho ta tới làm đi. Chương 173, nghỉ ngơi. Từ Đại Mòn Mại Kỳ Cổ cầm trên tay về hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ muội muội hồ sơ bệnh lý, Chin Hèn không có đi để ý tới nàng cấp thiết muốn làm đài này giải phẫu dục vọng liền trở lại phòng làm việc của mình. Gina, nếu có người tìm ta, không phải khẩn cấp giải phẫu đều nói ta không tại. Chin Hèn đối với mình tiểu bí thư dặn dò một câu, để nàng đem khả năng tìm đến mình người từ chối khéo về sau, lúc này mới đi vào phòng làm việc của mình. Đem hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ muội muội hồ sơ bệnh lý bỏ lên bàn. Chin Hèn này cũng ở trên ghế salon, thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Ngày hôm qua hai đài giải phẫu, thực tế là tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, để hắn cảm thấy mười phần mỏi mệt. Nguyên bản nếu như chỉ là ý chỉ chỗ hạ mạ mì giả cổ giải phẫu lời nói, còn tại Chin Hèn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, thần kinh tiếp hợp giải phẫu mặc dù phải vô cùng chuyên chú tập trung lực, tại kính hiển vi ra thao trường làm cũng vô cùng tiêu hao tinh lực, nhưng có đại mòn mà kỳ cổ hiệp trợ, ngược lại là chia sẻ hắn không ít làm việc. Chân chính để Chin Hèn cảm thấy mệt, vẫn là đêm qua đói bụng làm được kia một đài khẩn cấp giải phẫu. Xương sườn gãy xương đâm rách lá phổi đồng thời đâm tổn thương trái tim, tạo thành nghiêm trọng xuất huyết nhiều, người bị thương đưa tới thời điểm suýt nữa bị chính mình chạy đến phổi máu chết chìm. Chin Hèn cùng giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mỉ tiêu tốn trọn vẹn 5 tiếng mới đưa hắn từ trên con đường tử vong kéo lại, thậm chí Chin Hèn đều không thể không vận dụng một chút tử linh pháp sư tiểu thủ đoạn mới kéo lại tên này người bị thương mấy chuyến sắp chết mạng nhỏ. Đài này giải phẫu mặc dù nói là do nọ chĩa hỉ rổ mỉ đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ phụ trợ chính mình, nhưng Chin Hèn hiển nhiên vẫn là hết sức tránh để bạn gái của mình quá mức mệt nhọc, có thể tự mình giải quyết vấn đề đều không có để do nọ chĩa hỉ rổ mỉ tới làm, cái này không thể nghi ngờ cũng tại vô hình ở trong tăng thêm hắn gánh vác. Như vậy cùng tử thần thi chạy giải phẫu đối với bác sĩ đến nói là phi thường mệt, nhất là Chin Hèn cùng do nọ chĩa hỉ rổ mỉ lúc ấy cũng còn đói bụng, kịch liệt thể năng tiêu hao cùng bụng rông đói. Song trọng ảnh hưởng dưới nếu như là bình thường bác sĩ chỉ sợ sớm đã mệt ngã trên mặt đất. Có lẽ có người sẽ cảm thấy bác sĩ làm giải phẫu không phải liền là đứng ở nơi đó động động tay, cũng không phải trọng lao động chân tay làm sao lại mệt mỏi thành cái dạng kia, nhưng mà trên thực tế, bởi vì mỗi một cái động tác cùng quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu sẽ hay không thành công, bệnh nhân phải chăng có thể thuận lợi sống sót, cho nên bác sĩ tại làm giải phẫu thời điểm đại não là cao tốc vận chuyển đồng thời lực chú ý cao độ tập trung. Mà như vậy trạng thái tiêu hao không thể nghi ngờ là không tỉ trọng lao động chân tay đến nhẹ nhõm. Cái này rất giống là tại vực sâu vạn trượng phía trên xiếc DJ, bất kỳ cái gì lơ là sơ suất mang tới đều chính là vạn kiếp bất phục. Dưới tình huống như vậy, lại có cái nào bác sĩ cảm giác lơ là sơ suất, vì nhất thời nhẹ nhõm mà không toàn lực ứng phó. Mà như vậy toàn lực ứng phó, mang tới tự nhiên là trên thân thể to lớn tiêu hao. Rất nhiều bệnh viện đều có bác sĩ không cho phép bụng rông tiến giải phẫu yêu cầu. Chính là sợ giải phẫu một lúc sau, bác sĩ chống đỡ không nổi. Trên thực tế đối với một chút có năng lực bệnh viện lớn đến nói, một đài kéo dài rất lâu đại giải phẫu đều sẽ chuẩn bị hai bộ giải phẫu đoàn đội, để có thể tiến hành thay thế. Coi như không có nhiều như vậy bác sĩ, ít nhất cũng phải cam đoan mổ chính bác sĩ là muốn có thể thay phiên nghỉ ngơi, mà đệ nhất trợ thủ bình thường chính là dùng để cùng mổ chính bác sĩ tiến hành thay phiên. Dưới tình huống bình thường, một đài tương đối phức tạp đại giải phẫu, giống chin hẹn như vậy giáo sư mổ chính chỗ phụ trách hẳn là bộ phận trọng yếu nhất, cái khác như là mở ra miệng vết thương, mở ra thuật giã loại hình làm việc là hoàn toàn có thể giao cho trợ thủ tới làm. Thật giống như một đài trái tim giải phẫu, khai đao, mở ngực, cưa xương, những này chân chính đến trái tim trước đó việc tốn thể lực hoàn toàn có thể giao cho trợ thủ tới làm. Chin hẹn có thể thản nhiên đợi đến trợ thủ hoàn thành tất cả trước đưa làm việc về sau, chỉ cần xử lý phần mấu chốt nhất liền tốt, thậm chí đến tiếp sau khâu lại, đều có thể là trợ thủ tới làm. Mà an bài như vậy kỳ thật cũng không có vấn đề gì, mổ chính bác sĩ cố nhiên phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ, nhưng càng là phức tạp giải phẫu, càng là cần mổ chính bác sĩ tập trung lực chú ý. Nếu như tại giải phẫu trước đưa trong công việc tiêu hao quá nhiều tinh lực, kia đến chân chính cần xử lý vấn đề địa phương, vạn nhất tinh lực không tốt, vậy coi như là chân chính đại phiền toái. Huống hồ đối với trợ thủ đến nói, có thể làm nhiều một chút cũng là đối tự thân một loại rèn luyện, có thể vào tay thực tế thao tác, so đứng ở bên cạnh nhìn có khả năng tích lũy kinh nghiệm phải hơn rất nhiều. Nhưng tối hôm qua bộ kia giải phẫu đưa tới người bị thương đã là so chết chỉ nhiều một hơi, chín hẹn cùng giò nọ trịa hỉ rổ Mỹ đều là lâm thời trên đỉnh đến. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì thay phiên nghỉ ngơi, mà đệ nhất trợ thủ là bạn gái của mình, chin hẹn càng không khả năng để nàng quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể chính mình nhiều chống chọi một chút. Đây cũng là vì cái gì lấy hắn vượt xa thường nhân siêu phàm thể phách cũng sẽ cảm thấy mệt nhọc nguyên nhân ở chỗ đó, có thể hôm nay vẫn như cũ kiên trì đúng hạn đi làm, chỉ là muốn ngủ gà ngủ gật nằm một chút, đã là hắn thể chất siêu phàm biểu hiện. Bởi vì có tiểu bí thư từ chối khéo, chin hẹn có thể ở văn phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tới gần cơm trưa thời gian lúc này mới tỉnh lại. Nhờ siêu phàm thể chất phúc, cho dù chỉ là như vậy tùy ý nghỉ ngơi, đối với chin hẹn đến nói cũng đầy đủ để hắn điều chỉnh xong trạng thái của mình, khôi phục tinh thần của mình trạng thái. Cầm hì gạ xì giả mạ bác sĩ muội muội hồ sơ bệnh lý, chin hẹn rời đi văn phòng, hướng phía ngoại khoa đại văn phòng đi đến. Nếu đáp ứng hì gạ xì giả mạ bác sĩ, chin hẹn tự nhiên sẽ không nuốt lời, mà lại muội muội của hắn cái này giải phẫu, tựa như đại mòn mạch kỳ cổ nói như vậy, là có thể trị hết. Giáo sư Chin. Nhìn thấy Chin hẹn đi tới ngoại khoa văn phòng, thì gạ xì giả mạ bác sĩ lập tức kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên, nên tiếp Chin hẹn hướng hắn hỏi, giáo sư Chin, muội muội ta hồ sơ bệnh lý ngài nhìn sao? Có hy vọng sao? Thấy cảnh này, đã biết chuyện này mắt kính bác sĩ cũng vội vàng vây quanh, ở một bên có chút quan tâm giúp đỡ giọng, thì gạ xì giả mạ bác sĩ, đừng quá kích động, lấy giáo sư Chin ý thuật nhất định có thể trị hết muội muội của ngươi. Một bên nói như vậy, mắt kính bác sĩ còn một bên nhìn về phía Chin hẹn, hướng hắn hỏi, giáo sư, có cái gì là chúng ta có thể làm sao? Tạm thời không có, như vậy thần kinh giải phẫu các ngươi còn giúp không được gì. Bất quá có một việc các ngươi ngược lại là có thể đi làm. Chin hẹn nở nụ cười, thừa nước đục thả câu. Là cái gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, xin giáo sư ngài cứ việc phân phó. Khi gạ xì giả mạ bác sĩ nghe được Chin hẹn nói như vậy, lập tức kích động lên, 10 phần nghiêm túc đáp ứng đồng thời. Cũng khẩn thiết nhìn xem Chin hẹn, hy vọng hắn thật sự có thể chữa khỏi muội muội của mình. An tâm, không phải việc khó gì, chính là mời ta ăn cơm trưa mà thôi. Chin hẹn mở cái cho đùa, đồng thời đem hồ sơ bệnh lý trả lại hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ. Muội muội của ngươi tình huống ta đã nhìn qua, nàng là thứ 3 cột sống ngực trở xuống tủy sống tổn thương dẫn dắt lên song chi dưới liệt nửa người. Chủ yếu nguyên nhân bệnh là cột sống gãy xương thương tới tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh, tạo thành thần kinh tổn thương. Mặc dù thụ thương thời gian khả năng có hơi lâu, nhưng cũng không phải là không thể trị càng. Chương 174, bạn gái, về nhà ăn Tết. Chin hẹn hứa hẹn có thể trị hết muội muội của mình, cái này không thể nghi ngờ để hỉ gạ xỉ ra mà bác sĩ mừng rỡ, chỉ là dừng lại cơm trưa tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy có cái gì khó xử. Nếu như không phải giữa trưa không thể rời đi bệnh viện, chỉ có thể tại bệnh viện trong phòng ăn ăn, hỉ gạ xỉ ra mà bác sĩ thậm chí đang suy nghĩ mời Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ra ngoài ăn tiệc. Thật có lỗi, giáo sư Chin. Giữa trưa thời gian có hạn, chỉ có thể mời các ngươi ăn uống đường. Đối với chỉ có thể mời Chin hẹn ăn uống đường, mặc dù là điều kiện có hạn, nhưng hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ vẫn như cũ cảm thấy 10 phần thật có lỗi, nhất là chính hắn ăn chính là mang tới bẹn tổ thời điểm. Không sao. Chin hẹn cun để ngươi mời ăn cơm cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cười chấn ăn lấy hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ, đồng thời cũng tò mò nhìn trước mặt hắn bẹn tổ trong hộp tinh mỹ bẹn tổ. Hướng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ hỏi, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, ngươi bẹn tổ là ai làm nha? Nhìn qua rất tuyệt nha. Là mì chan làm được, nàng vẫn cảm thấy bệnh viện chúng ta cơm không thể ăn. Bị dò nỏ chia hỉ rổ mì hỏi lên như vậy, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là trong giọng nói toát ra hạnh phúc. Đã bắt đầu gọi mì chăn sao? Thì gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi còn thật là khiến người ta ao ước a. Muốn kết hôn nam nhân, chật chật chật. Chin hèn nghe được hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ lời nói, lập tức cười đối với hắn trêu ghẹo. Bất quá đối với hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng hạ nảy a mạ mì ở giữa chuyện, hắn ngược lại là lòng tràn đầy chúc phúc. Các ngươi hôn kỳ định từ lúc nào? Đến lúc đó cần phải nhớ cho ta phát thiếp mời a. Nghe được Chin hèn nói như vậy, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ mặt đã đỏ cùng hầu tử cái mông giống nhau, nhưng vẫn là mang theo không có ý tứ tiếp tục nói, hôn kỳ định tại tháng sau, nàng hy vọng đi ha hơi hưởng tuần trăng mật, thuận tiện qua lễ Giáng sinh. Tháng sau, kia xác thực cách lễ Giáng sinh rất gần. Chin hẻn cũng không khỏi được những mày, không nghĩ tới bận rộn một năm này đã nhanh muốn qua xong. Ừm, cho nên Mỹ Chan hy vọng tại năm nay nằm bên trong đem hôn lễ xử lý, sau đó đi ha hơi hưởng tuần trăng mật, qua lễ Giáng sinh cùng năm mới. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ nâng lên chuyện kết hôn, cả khuôn mặt bên trên cũng không khỏi được tràn đầy hạnh phúc hương vị, để người nhịn không được cao ước. Bất quá tại hạnh phúc nói chính mình chuyện kết hôn đồng thời, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ nhưng như cũ nhớ kỹ chính mình hôm nay tìm Chin hẹn mục đích ở chỗ đó, bởi vì cả là ta duy nhất muội muội, Mỹ Chan cùng ta đều rất hy vọng nàng có thể tham gia hôn lễ của chúng ta. Nhưng là từ khi tai nạn xe cộ về sau, ấy cả liền rất không thích đi ra ngoài, cũng không nguyện ý cùng người giao lưu. Hai nạn xe cộ tạo thành tê liệt xác thực rất dễ dàng sinh sôi tâm lý vấn đề, giống tình huống như vậy, người nhà càng hẳn là quan tâm nhiều hơn nàng, mang nhiều nàng đi ra ngoài mới đúng. Càng là ở trong nhà, càng là sẽ trở nên quái gở, thậm chí sinh ra các loại bệnh tâm lý. Chin hẹn nghe được hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nói như vậy, cũng không khỏi được cảm khái không thôi, bất quá cảm khái sau khi hắn vẫn là đối hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nói, muội muội của ngươi tình huống ta đã kỹ càng nhìn qua hồ sơ bệnh lý. Sơ bộ phán đoán là tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh tổn thương, người đem nàng mang đến bệnh viện làm một cái kiểm tra cặn kẽ, căn cứ tình huống ta mới có thể ra phương án trị liệu. Bất quá hỉ gạ xí dạ mạ bác sĩ ngươi yên tâm, từ ngươi giao cho ta phần này hồ sơ bệnh lý đến xem, chữa khỏi muội muội của ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá nàng thụ thương thời gian có hơi lâu, theo lời ngươi nói nàng không thích ra ngoài, vậy rất có thể sẽ dẫn đến nàng chi dưới cơ bắp cùng thần kinh héo rút, phải cần một khoảng thời gian tiến hành phục kiện mới có thể khôi phục đi lại năng lực. Phục kiện nàng một mực có tại làm được. Ta cũng là bác sĩ, đối với điểm này ta vẫn là biết đến, mỗi ngày mẹ đều sẽ giúp nàng hoạt động hai chân, tránh cơ bắp héo rút. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ đối muội muội của mình hiển nhiên cực kỳ quan tâm, nghe được Chin hẹn nói có thể trị hết nàng tâm tình lập tức lại trở nên kích động lên, kia như vậy, ta ngày mai. Không, hôm nay liền trở về tiếp muội muội ta, hết thể liền xin nhờ giáo sư ngài. Không cần gấp gáp như vậy, trong tay ta còn có một cái đại giải phẫu muốn làm. Mấy ngày nay khả năng không có thời gian xử lý muội muội của ngươi chuyện, ngươi trước tiên đem nàng đưa tới bệnh viện, làm một lần toàn diện kiểm tra, sau đó ta lại căn cứ kết quả kiểm tra để phán đoán nên như thế nào đối nàng tiến hành trị liệu. Bởi vì trong tay còn có lao hiệu trưởng giải phẫu muốn làm, cho nên Chin hẹn cũng không có để hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ ngay lập tức đem hắn muội muội đưa đến bệnh viện tới. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cũng nhớ tới Chin hẹn lại là còn có một cái đại giải phẫu muốn làm. Thế là vội vàng hỏi nói, giáo sư ngươi cái này giải phẫu cụ thể là cái gì giải phẫu? Nếu như có cần, ta có thể làm trợ thủ của ngươi. Là một cái gan khối u cắt bỏ giải phẫu, lá gan tế bào tính ung thư gan 4 kỳ A cũng phải trái tim bên trong lá gan tế bào ung thư liệu cái chốt, áp dụng ăn phân 2 bước đến tiến hành giải phẫu. Chin hẹn hướng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ giải thích, suy nghĩ một chút về sau liền đồng ý hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ đảm nhiệm chính mình trợ thủ thỉnh cầu. Nếu hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi đều nói như vậy, vậy cái này giải phẫu làm phiền ngươi tới đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ. Đợi chút nữa ngươi đi phòng làm việc của ta, ta đem giải phẫu phương án nói với ngươi một chút, ngươi làm xuống chuẩn bị, ngày mai sẽ phải động giải phẫu. Ta biết, xin giáo sư yên tâm, ta sẽ hảo hảo làm chuẩn bị. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng hướng Chin hẹn làm lấy cam đoan. Chin hẹn cun ngươi rất ao ước hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ có người cho hắn làm bẹn tổ sao. Ăn cơm xong. Tại hướng văn phòng đi trên đường, do nọ chia hỉ rổ mì bỗng nhiên nhìn về phía Chin hẹn, mang theo vài phần treo gẹo ý vị hướng hắn hỏi. Ao ước? Vì cái gì? Hỉ rổ mì ngươi lại không phải là không có cho ta làm qua bẹn tổ, ta tại sao phải ao ước hắn? Chin hẹn không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười, chính mình lại không phải là không có bạn gái cho mình làm bẹn tổ, cần gì phải ao ước người khác? Nghe được Chin hẹn như thế đương nhiên ngữ khí. Gió nọ chia hỉ rổ mì trên mặt không khỏi ý cười càng sâu, cố ý đôi Chin hẹn hỏi, người ta thế nhưng là chứ danh mỹ nữ đầu bếp, vô luận chủ nghệ vẫn là hình dạng đều là nam nhân trong suy nghĩ lý tưởng đối tượng kết hôn, ta cùng người ta so chẳng qua là một cái cầm dao giải phẫu bác sĩ ngoại khoa kiêm bác sĩ gây tê mà thôi, xin hẹn cun ngươi chẳng lẽ không muốn cưới một cái như thế hiền lành thê tử sao? Tại sao phải nghĩ đâu? Bạn gái của ta là hỉ dỗ mì ngươi, ta muốn cưới cũng là hỉ dỗ mì ngươi. Luận chủ nghệ hỉ dỗ mì ngươi làm đồ ăn mới cùng khẩu vị của ta, luận tướng mạo ta không cảm thấy hỉ dỗ mì ngươi sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Nếu ta đã có hỉ dỗ mì ngươi tốt như vậy bạn gái, ta cần gì phải ao ước người khác vị hôn thế đâu. Chin hẹn trực tiếp đem giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì nắm vào trong lồng ngực của mình, nhìn xem bạn gái của mình, nói với nàng chừng lấy say lòng người dấu ngọt, liền biết nói ngọt. Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì xấu hổ đẩy Chin hẹn một chút, nhưng như cũ thuận theo bị hắn nắm ở trong ngực. Chin hẹn cun, năm nay năm mới ngươi dự định làm sao sống? Cần ta cùng ngươi về nhà sao? Năm mới lời nói, Nhật Bản cùng Thiên Triều thời gian là không giống, Nhật Bản năm mới ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau qua đi, đợi đến công nhân năm mới thời điểm, chúng ta sẽ cùng nhau xin phép nghỉ trở về đi. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định mang theo bạn gái cùng nhau về nhà ăn Tết. Chương 175, thần lên. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu xéo tiến đến, rơi tại phòng ngủ trên giường, cùng nằm ở trên giường ngủ say bên trong giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì trên mặt. Cảm nhận được chiếu sáng biến hóa, giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì lập tức liền tỉnh lại, có chút mở mắt, cảm nhận được ánh nắng chói mắt, không khỏi nâng lên một cái tay che chắn lấy ánh nắng. Thoáng híp mắt một chút đôi mắt, thẳng đến có thể thích ứng ánh nắng về sau, giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì lúc này mới nhìn về phía đầu giường đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức bên trên thời gian hiển nhiên còn chưa tới nó nên vang lên thời điểm, bất quá giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì dường như cũng chưa từng tại đồng hồ báo thức vang về sau lại rời giường, tại cùng Chin hẹn ở đến cùng nhau về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn so Chin hẹn sáng sớm một chút. Mặc dù Chin hẹn nói qua rất nhiều lần, để nàng không cần sớm như vậy đứng dậy làm điểm tâm, nhưng giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì lại vẫn là như cũ duy trì so với mình bạn trai sáng sớm thói quen. Nghiêng đầu nhìn xem vẫn tại ngủ say bên trong Chin hẹn, giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì kia cho dù chưa thi phấn trang điểm cũng sở sở động lòng người gương mặt bên trên cũng không khỏi được lộ ra nụ cười ôn nhu. Chỉ là một đôi cắt nước thu đồng nhìn chăm chú lên chính mình còn tại đang ngủ say bạn trai, đột nhiên lộ ra một tia nghịch ngợm thần sắc, giữa ngón tay vê lên một sợi mái tóc của mình, đem này ngả vào Chin hẹn cái mũi dưới đáy, nhẹ nhàng gãi. Cảm nhận được dưới mũi mặt có đồ vật gì ngứa cảm rất đột, Chin hẹn bản năng đưa tay vung một chút, trở mình tiếp tục ngủ. Tại cùng giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì ở đến cùng nhau về sau, hắn cũng không có ban đêm minh tưởng thói quen, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng dần dần khôi phục lại cùng người bình thường giống nhau. Mặc dù làm siêu phàm giả mà nói, Chin hẹn cảm giác đủ để cho hắn cảm giác được chung quanh hai trong vòng trăm thức bất luận cái gì châm địch ý đối với hắn cùng sinh mệnh tồn tại, nhưng đối với ngủ ở bên cạnh mình người bên gối Chin hẹn cũng không có cái gì phòng bị, tăng thêm giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì chỉ là muốn đùa ác, cũng không có chút nào địch ý. Cho nên động tác của nàng cũng không có để Chin hẹn tỉnh lại. Nhìn xem Chin hẹn ngủ say dáng vẻ, giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì không khỏi che miệng cười khẽ, nhưng lại không dám cười ra tiếng đến, thấy Chin hẹn vẫn là không có tỉnh, nàng chống lên thân thể tiếp tục dùng tóc của mình gãi Chin hẹn cái mũi. Bị giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì như vậy nháo trò, cho dù Chin hẹn ngủ được lại quen cũng nên tỉnh. Đưa tay ôm chặt lấy bạn gái của mình kia mềm mại thân thể, đem nàng ôm ở trong ngực nhẹn đến môi son, Chin hẹn lúc này mới bung ra giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì. Bóp một chút cái mũi của nàng cười nói, sáng sớm hỉ dỗ mì ngươi liền nghĩ trêu chọc ta sao? Cái gì nha? Người ta chỉ là gọi ngươi rời giường mà thôi. Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì lệch ra một chút bờ môi, khẽ cắn đầu lưỡi của mình làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu, hai con cánh tay cũng đã vờn quanh bên trên Chin hẹn cổ, ai bảo Chin hẹn cun ngươi ngủ ngon như vậy đâu. Người ta nhịn không được liền nghĩ trêu chọc ngươi nha. Nghe được bạn gái mình như vậy, Chin hẹn không khỏi cười khúc khích. Trực tiếp túi đầu xuống chống đỡ giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì cái chán, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát cười nói, nếu không phải hôm nay muốn cho hiệu trưởng động giải phẫu, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vậy ngươi cũng phải có cái kia thời gian mới được. Rời giường đánh răng A, đại đồ lười. Ngươi cũng không nghĩ hôm nay đến trễ A. Giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì tại Chin hẹn trên mặt hôn một cái, từ trong ngực hắn ngồi dậy. Bị giỏ nọ chĩa hỉ dỗ mì như vậy nháo trò, Chin hẹn cũng không tốt lại tiếp tục ngủ. Mặc dù cách mình định đồng hồ báo thức thời gian còn mấy phút nữa, nhưng Chin hẹn cũng đã lười nhác lại rót đầu ngủ cái này khu khu vài phút, tựa như hắn vừa rồi nói như vậy, hôm nay muốn cho lão hiệu trưởng động giải phẫu, hắn có thể không có trễ lý do. Hiệu trưởng, hôm nay giải phẫu là muốn cắt bỏ ngài trái lá gan diệp bộ phận 3 cái biểu xương, đồng thời đối phải lá gan diệp tiến hành tách rời. Trong bệnh viện, Chin hẹn ngay tại hướng lão hiệu trưởng làm lấy hôm nay giải phẫu nói rõ, mặc dù lão hiệu trưởng cũng là bác sĩ, càng là chín hẹn lão sư, đối với giải phẫu tình huống từ lâu hiểu rõ, nhưng trình tự phải đi nhưng như cũng muốn đi, phải lá gan diệp tách rời về sau, ta sẽ tướng môn mạch tiến hành buộc gazo, sau đó giữ lại phải lá gan tĩnh mạch cùng phải lá gan động mạch, mượn nhờ gan cách đoạn về sau nhiễm trùng phản ứng, thúc đẩy trái lá gan diệp tái sinh. Nếu như tình huống lý tưởng lời nói, một tuần bên trong hẳn là có thể làm trái lá gan diệp tăng lớn chừng gấp 2, đạt tới có thể tiến hành giai đoạn N2 giải phẫu tiêu chuẩn. Ta biết, trước đó cầm đồng ý giải phẫu sách để ta ký thời điểm, không phải liền đã giải thích qua một lần sao? Lao hiệu trưởng đối với chín hẹn giải thích chỉ là phi thường cởi mở cười cười, hiển nhiên cũng không có giống nhau người bệnh loại kia đối giải phẫu e ngại, chớ cho mình áp lực quá lớn, cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng, lao già ta đều đã hơn 80 tuổi. Coi như bên trên dưới bàn giải phẫu không đến vậy không có gì quá kỳ quái, coi như là cho y học sự nghiệp làm cống hiến. Hiệu trưởng ngài nói gì vậy? Ta làm sao có thể để ngài xuống không được bàn giải phẫu đâu? Chín hẹn đương nhiên rõ ràng lão hiệu trưởng là chính hy vọng đừng có gánh nặng trong lòng, nhưng nhìn xem lão hiệu trưởng rộng rãi dáng vẻ, chín hẹn lại làm sao có thể để hắn thật xảy ra chuyện. Thế là lớn tiếng bảo đảm nói, hiệu trưởng, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ gọn gàng cắt đứt tất cả khối u, chưa khỏi ngài. Được thôi, kia lão giả ta cái này một thân lão cốt đầu liền giao cho ngươi. Lão hiệu trưởng cũng rõ ràng nói đến lại nhiều chính là cho chín hẹn áp lực, thế là lại nở nụ cười, mặc cho y tá đem hắn đẩy ra phòng bệnh, hướng phòng giải phẫu mà đi. Chỉ là nhìn xem lão hiệu trưởng rộng rãi dáng vẻ, phảng phất chỉ là ra ngoài dạo chơi ngoại thành tàn bộ, mà không phải bên trên bàn giải phẫu làm việc quan sinh tử giải phẫu. Nhìn xem lão hiệu trưởng bị đẩy ra phòng bệnh, chín hẹn tự nhiên cũng hướng phía phòng giải phẫu đi tới. Uy, vì cái gì không để ta làm hôm nay đài này giải phẫu a? Chỉ là cửa phòng giải phẫu, đại mòn mạch kỷ cô trực tiếp ngăn lại chín hẹn, vẫn tại xoắn suýt chín hẹn không để nàng làm đài này giải phẫu nguyên nhân. Chín hẹn bất đắc dĩ nhìn xem đại mòn mạch kỷ cô, mặc dù nàng giải phẫu kỹ thuật sắc thực không gì sánh kịp, nhưng là nàng loại thứ này đài giải phẫu đều muốn đoạt lấy đi làm tính cách thực tế là để người không thích, bệnh nhân ký đồng ý giải phẫu trên sách, mổ chính bác sĩ là ta, cho nên không thể giao cho ngươi tới làm, lý do này đầy đủ sao? Còn có phiền phức xin cho nhường lối, ta muốn đi phòng giải phẫu. Kia để ta làm trợ thủ cũng được a. Đài này giải phẫu ta thật rất muốn làm a. Đại mòn mạch kỳ cô lập tức bày ra một bộ chơi xấu dáng vẻ, đối với nàng mà nói, một đài độ khó cao giải phẫu không khác bày ở đói ba ngày ngạ quỷ trước mặt mạn hán toàn tịch, thực tế là khó mà cự tuyệt loại này dụ hoặc. Giải phẫu đệ nhất trợ thủ là hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ, thứ nhì trợ thủ là nạc gạ họa bác sĩ, ngươi muốn tới lời nói, chỉ có thể là thứ ba trợ thủ. Muốn làm sao? Chín hẹn nhìn thoáng qua đài mòn mại kỳ cổ, cũng không đợi nàng trả lời liền hướng thẳng đến phòng giải phẫu đi đến. Bất quá đã đi chưa mấy bước, chín hẹn vẫn là quay đầu hướng một mặt thất lạc đài mòn mại kỳ cổ nói, nếu như ngươi thật muốn làm giải phẫu lời nói, đem ta trước đó giao cho thần kinh của ngươi tổn thương chữa trị giải phẫu phương án lại xem thật kỹ một chút đi, thì gạ xì dạ mạ bác sĩ muội muội giải phẫu mới là cái này giải phẫu phương án chân chính ứng dụng. Chương 176, thuật bên trong ngừng tim. Trong phòng giải phẫu, lao hiệu trưởng đã nằm tại trên bàn giải phẫu, mà giò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng đã vì hắn làm xong toàn thân gây tê. Nhấc lên hai con đã mang hảo thủ bộ tay, chín hẹn lúc này mới đi vào phòng giải phẫu. Giáo sư, làm trợ thủ hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù nhìn thấy chín hẹn tiến đến, vội vàng cùng hắn chào hỏi. Mà một bên khí giới y tá cùng lưu động y tá cũng đều đã làm tốt giải phẫu chuẩn bị, chỉ chờ chín hẹn bắt đầu giải phẫu. Xong tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chín hẹn lúc này mới đứng ở bàn giải phẫu trước. Nhìn xem nằm tại trên bàn giải phẫu lao hiệu trưởng, chín hẹn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tình của mình mới mở miệng đối chỗ có người nói, hiện tại bắt đầu tiến hành ổ bụng kính gan phải ba khu vực. Đôi trạng diệp cũng bộ phận cắt bỏ cùng phải lá gan diệp cách đoạn giải phẫu bắt đầu, xin chiếu cố nhiều hơn. Xin chiếu cố nhiều hơn. Mặc dù chỉ là lệ cũ, tất cả mọi người vẫn là 10 phần nghiêm túc trả lời một câu. Sinh mệnh chỉ số, huyết áp. Nhịp tim số 65, đậu tính nhịp tim. Mổ chính bác sĩ tuyên bố giải phẫu bắt đầu, làm bác sĩ gây tê giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tự nhiên báo lên lão hiệu trưởng sinh mệnh chỉ số. Phiên phức phóng nhất hạ âm nhạc. Chín hẹn nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì báo cho mình lão hiệu trưởng sinh mệnh chỉ số, thấy hết thể bình thường, thế này mới đúng một bên lưu động y tá ra hiệu, để nàng hỗ trợ phát ra âm nhạc, đồng thời đối một bên khí giới y tá nói, giao giải phẫu. Giáo sư. Đài này giải phẫu không phải hẳn là mở bụng giải phẫu mới là tốt nhất phương án sao? Tại sao phải áp dụng ổ bụng kính phương thức gia tăng giải phẫu độ khó nha? Bởi vì là ổ bụng kính giải phẫu, làm thứ nhì trợ thủ nạc gạ họa sở sủ mũ lúc này cũng không có nhúng tay địa phương, thế là có chút hiếu kỳ hướng chín hẹn hỏi đến. Chin Hèn dùng dao giải phẫu tại lão hiệu trưởng cái rốn vị trí cắt một cái lỗ hồng nhỏ, đồng thời cắm vào trướng bụng nhằm vào phần bụng tiến hành co hai thổi phồng về sau, lúc này mới hướng Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù giải thích nói, người bệnh niên kỷ đã hơn 80 tuổi, thân thể già yếu, khôi phục cơ năng yếu bớt, mà lại lần này giải phẫu về sau một tuần thời gian liền muốn tiến hành lần thứ 2 giải phẫu. Đồng thời lần thứ 2 giải phẫu bởi vì muốn áp dụng quang điêu hình chiếu kỹ thuật nguyên nhân. Nhất định phải áp dụng mở bụng phương thức, cho nên cân nhắc đến người bệnh thân thể năng lực chịu đựng, mới có thể áp dụng ổ bụng kính như vậy đối người bệnh thân thể gánh vác tương đối nhỏ, cũng lại càng dễ khỏi hẳn giải phẫu phương thức. Thì ra là thế. Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù vội vàng gật đầu, mặc dù gần nhất khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, nhưng Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù vẫn như cũ còn ở vào học tập nên như thế nào thực tế làm giải phẫu trình độ. Bởi vậy Chin Hèn chỉ điểm đối với hắn mà nói như cũ 10 phần quý giá. Thổi phong hoàn thành, hiện tại cắm vào ống chèn. Tại Nạc Gạ Họa Sở Sủ Mù hỏi Chin Hèn vấn đề thời điểm, khi Gạ Xì Dạ Mạ bác sĩ thấy thổi phong đã hoàn thành, lúc này mới rút ra chướng bụng châm, đặt vào ống chèn. Giáo sư, đây là cái gì ca? Nghe rất không tệ a. Bên ngoài khoa giải phẫu bên trong, bác sĩ một bên nghe ca nhạc một bên làm giải phẫu là một chuyện rất bình thường. Dù sao một đài giải phẫu mấy giờ, nếu là nãy giờ không nói gì, bầu không khí sẽ phi thường kiềm chế. Chỉ bất quá trước kia Chin Hèn cũng không làm sao thích tại trong phòng giải phẫu cất cao giọng hát, mới không có làm như thế. Hoa nhải, công nhân dân ca, là người bệnh yêu cầu. Chin Hèn giải thích một câu, tại hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ hoàn thành ống chèn đặt vào, đồng thời cắm vào ổ bụng bên trong dòng kính, xác nhận giải phẫu tầm mắt, lúc này mới lần nữa từ bên cạnh khí giới y tá trong tay tiếp nhận dao giải phẫu, tại dự định bộ vị lần nữa mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, giải phẫu kìm. Thông qua giải phẫu kìm chống ra chính mình tính trước mở lỗ hổng, lần nữa tại dự định bộ vị đặt vào ống chèn đồng thời cắm vào giải phẫu khí giới về sau, ổ bụng kính giải phẫu lúc này mới tính chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành S2 bộ phận cắt bỏ, bóc ra kìm. Chin Hèn tiếp nhận khí giới y tá đưa tới cái kìm, từ ống chèn cắm vào về sau, lúc này mới ở bên trong giòm kính phụ trợ hạ bắt đầu đối lao hiệu trưởng gan trái lá gan diệp bộ phận khối u cắt bỏ. Ổ bụng kính giải phẫu bởi vì chỉ có thể từ ống chèn cắm vào giải phẫu khí giới, cho nên áp dụng cũng không phải là cùng giống nhau mở bụng giải phẫu như thế có thể cầm trên tay dao giải phẫu, mà là từng cây thật dài cái kìm, thông qua thao túng khép mở đến tiến hành cắt chém, đồng thời còn phải thông qua một căn khác bắt kìm đến phụ trợ thao tác. Cao tần điện đao. Chin Hèn đem bóc ra kìm rút ra, ra hiệu một bên khí giới y tá cho hắn mặt khác một cây. Cao tần điện đao là một loại thay thế máy móc dao giải phẫu tiến hành tổ chức cắt chém điện ngoại khoa khí giới. Nó thông qua hữu hiệu điện cực mũi nhọn sinh ra cao tần điện cao thế lưu cùng cơ thể tiếp xúc lúc đối tổ chức tiến hành làm nóng, thực hiện đối bộ phận cơ thể tách rời cùng ngưng kết, từ đó đưa đến cắt chém cùng cầm máu mục đích. Tại ổ bụng kính giải phẫu bên trong, bởi vì không bằng mở bụng giải phẫu như thế thuận tiện cầm máu, cho nên sử dụng cao tần điện đao liền muốn thuận tiện được nhiều. Cũng chính vì vậy, tại mở bụng giải phẫu bên trong cao tần điện đao cũng ứng dụng 10 phần rộng rãi. Đem cắt đi khối u bộ phận dùng bắt kìm từ ống chèn bên trong lấy ra, Chin Hèn cẩn thận thao tác, bởi vì không giống mở bụng giải phẫu như thế thuận tiện, cho nên nhất định phải một chút xíu lấy ra, cho nên không khỏi có vẻ hơi rườm rà, bất quá cũng may hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành, Chin Hèn ngược lại là cũng không làm sao nóng nổi. Chỉ là ngay tại Chin Hèn cắt sởng hai bộ phận khối u, hướng phía S3 bộ phận tiến lên thời điểm, một bên sinh mệnh dụng cụ đo lường đống nhiên vang lên. Tình huống như thế nào? Chin Hèn quay đầu đi, nhìn về phía giỏ nọ chia Hizomi. Nhịp tim dị thường. Thất rung động hình sóng. Do nọ chia hỉ rồ mị ngẩng đầu nhìn thoáng qua điện tâm đồ, lập tức quá sợ hãi, từ trên chỗ ngồi đứng lên bắt đầu khẩn cấp xử trí, xê lai sọt, cơ sở sinh mệnh ủng hộ. Tăng lớn dưỡng khí chuyển vận. Chin Hèn thấy thế, cũng dừng lại giải phẫu, cầm trong tay giải phẫu khí giới từ ống chèn bên trong rút ra, đối một bên lưu động y tá phân phó nói, trừ rung động nghi chuẩn bị. Tại Chin Hèn cùng do nọ chia hỉ rồ mị riêng phần mình dặn dò lấy y tá thời điểm, làm trợ thủ hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cũng nhanh chóng từ khí giới y tá trong tay tiếp nhận giải phẫu cắt, trực tiếp cắt bỏ nguyên bản bao trùm tại lao hiệu trưởng trên người vô khuẩn vải, lộ ra lồng ngực của hắn. Mà một bên lưu động y tá cũng nhanh chóng lấy ra trừ rung động nghi, Chin Hèn tiếp nhận hai khối điện cực bản, tại tiểu hộ sĩ hiệp trợ hạ lung tung thoa lên dẫn điện chất keo liền đem hai khối điện cực bản đặt ở lao hiệu trưởng ngực, đối chung quanh hô một tiếng, nạp điện, đều đứng ra. Vang một tiếng, lao hiệu trưởng thân thể gãy một cái. Nhưng điện tâm đồ bên trên hình sóng vẫn là không có khôi phục. Không được, hai lần nạp điện, 210 tiêu, tránh ứng ra. Chin Hèn thấy thế cũng không hề từ bỏ, trực tiếp để một bên thao tác trừ rung động nghi tiểu hộ sĩ tiến hành hai lần nạp điện, lại một lần nữa đem điện cực bản đặt tại lao hiệu trưởng ngực, để lao hiệu trưởng thân thể lần nữa bắn lên. Chỉ là hai lần điện giật qua đi, điện tâm đồ bên trên hình sóng vẫn như cũ lộn xộn rối tinh rối mù, mà lão hiệu trưởng các hạng sinh mạng thể trình cũng đều đang hạ xuống. Giáo sư, khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ lúc này cũng khẩn trương lên, trái tim trừ rung động loại chuyện này theo điện giật số lần càng nhiều, có thể cứu giúp tới cơ hội cũng liền càng thấp. Không ai có thể từ trên tay của ta cướp đi người bệnh sinh mệnh. Cho dù tử thần cũng không được. Chin Hèn lúc này đã mở ra chính mình tử linh pháp sư cảm giác, rõ ràng cảm thấy lao hiệu trưởng thể nội sinh mệnh hoạt tính trôi qua, thậm chí có thể nhìn thấy linh hồn của hắn ngay tại dần dần rời đi thân thể. Lao hiệu trưởng hiển nhiên đã đi vào sắp chết giai đoạn, nếu như lại không có hữu hiệu cứu giúp biện pháp, vài phút bên trong hắn liền đem lâm vào tử vong. Lần thứ ba nạp điện. Chin Hèn xông một bên tiểu hộ sĩ hô hào, đồng thời cũng không lo được che lấp cái gì, tử linh pháp thuật lực lượng tràn ngập hai tay, tại đè xuống điện cực bản đồng thời, rót vào lao hiệu trưởng trong thân thể. Chỉ là theo lão hiệu trưởng thân thể lần nữa bắn lên, điện tâm đồ bên trên hình sóng biến thành một đường thẳng. Ngừng tim. Do nọ chia Hizomi lớn tiếng báo cáo tình huống, đôi mắt trợn thật lớn. Chương 177, người chết tô sinh. Chin Hèn Kun. Do nọ chia Hizomi hô một tiếng Chin Hèn, lao hiệu trưởng trái tim đột nhiên ngừng để nàng cũng giật nảy mình, nhưng vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, lập tức bắt đầu tiến hành cứu rút, ạ rền lỉn 0.5mg tiêm vào. E cờ bờ bờ. Bệnh buộc phát nặng tuần hoàn ngoài cơ thể, chuẩn bị. Tại trong phòng giải phẫu, giống gặp được như vậy người bệnh trái tim đột nhiên ngừng tình huống, bác sĩ gây tê chính là hiện trường khôi phục cứu giúp người, đồng thời cũng nhất định phải gánh vác lên hiện trường chỉ huy trách nhiệm, tăng thêm Chin Hèn lại là bạn trai của nàng, giữa hai người ăn ý phối hợp cũng không cần nói thêm cái gì, cho nên rõ nọ chỉ hỉ rổ mì mới không có đối Chin Hèn hạ lệnh, bởi vì nàng đầy đủ tín nhiệm bạn trai của mình. Chỉ là lúc này Chin Hèn lại chậm chạp không có tiến hành lần thứ tư trừ rung động. Ngược lại giống như là không có khí lực dơ lên điện cực bản giống nhau, hai tay nắm điện cực bản từ đầu đến cuối rừng ở lão hiệu trưởng ngực, trừng mắt hai con mắt, giống như là muốn đem lực lượng toàn thân đều xuất ra giống nhau. Giáo sư, ta tới đi. Nạc gà họa sở sủ mù thấy thế vội vàng muốn tới hỗ trợ. Chỉ là hắn mới từ bàn giải phẫu đối diện vòng qua đến, Chin Hèn cũng đã đối một bên tiểu hộ sĩ hô, lần thứ tư nạp điện. Cút qua một bên, bệnh nhân của ta không cho phép hắn chết. Diêm La Vương cũng không có tư cách thu mệnh của hắn. Nói xong, Chin Hèn lần nữa nâng lên điện cực bản, tại nạp điện hoàn tất về sau, lại một lần nữa đặt tại lao hiệu trưởng ngực. Tựa hồ là Chin Hèn biểu hiện ra kiên trì thật hù đến Diêm La Vương, tại lao hiệu trưởng thân thể lại một lần nữa từ trên bàn giải phẫu bắn lên thời điểm, điện tâm đồ bên trên hình sóng rốt cục có chập trùng mà không còn là một đường thẳng. Nhịp tim khôi phục. Do nọ chia hí rổ mì nhìn xem điện tâm đồ bên trên khôi phục hình sóng cùng một bên an tĩnh lại sinh mệnh giám sát nghi. Rốt cục thở phào một cái, quá tốt rồi. Hô. Chin Hèn cũng không khỏi được thở hừng hực, mặc dù chưa nói tới cái gì thể lực tiêu hao, nhưng là vừa rồi kia một chút hắn cũng cảm thấy rất khẩn trương. Đưa trong tay điện cực bản giao cho một bên tiểu hộ sĩ, Chin Hèn thế này mới đúng lấy chỗ có người nói, thu thập một chút, giải phẫu lại mở. Khâu lại hoàn tất, giải phẫu kết thúc. Đem đặt vào lão hiệu trưởng phần bụng ống chèn từng cái dỡ bỏ, lại đem miệng vết thương từng cái khâu lại. Đài này nguyên bản không tính phức tạp nhưng lại bởi vì lao hiệu trưởng xảy ra bất ngờ trái tim đột nhiên ngừng mà trở nên kinh tâm động phách giải phẫu lúc này mới tuyên bố kết thúc. Nghe được Chin Hèn tuyên bố giải phẫu kết thúc, thì gạ xì giả mạ bác sĩ cùng nạc gạ họa sở sủ mù cũng không khỏi được xuất phát từ nội tâm nói một câu, ngài vất vả. Có lẽ đài này giải phẫu tiêu hao quá nhiều tinh lực, thẳng đến đi ra cửa phòng giải phẫu, Chin Hèn đều chỉ là giơ tay lên một cái trò chuyện làm ra hiệu mà thôi, cũng không nói thêm gì. Nhìn xem rời đi Chin Hèn hơi có vẻ mỏi mệt bóng lưng, do nọ chia hì rổ mì cũng không khỏi được cảm thấy có chút lo lắng, vốn định đuổi theo quan tâm một chút bạn trai của mình, nhưng Chin Hèn làm xong giải phẫu có thể đi nghỉ ngơi, nàng cái này bác sĩ gây tê lại còn muốn phụ trách người bệnh thuật hậu quản lý, do nọ chia hì rổ mì cũng chỉ đành lưu lại tiếp tục làm lấy xử trí. Đi ra phòng giải phẫu Chin Hèn cũng không có đi phòng thay quần áo, chỉ là đem trên thân một lần tính y phục giải phẫu cởi xuống về sau, liền hướng phía bệnh viện nhà ăn đi đến. Giải phẫu tiêu hao để hắn cảm giác lúc này cả người đầu óc đều là trì độn, nhất định phải đi ăn một chút gì bổ sung một chút tiêu hao. Chờ Chin Hèn đi đến phòng ăn thời điểm, mặc dù đã qua ăn cơm buổi trưa thời gian, bất quá nhà ăn dường như còn không có đóng môn, để Chin Hèn thành công điểm đến cuối cùng một phần mì sợi cùng sủi cảo chiên. Bưng đồ ăn tìm một cái bàn ngồi xuống, Chin Hèn lúc này mới duỗi lưng một cái bắt đầu ăn cái gì. Vừa rồi trận kia giải phẫu quả thật làm cho hắn cũng nhận kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nguyên bản cũng không phức tạp giải phẫu sẽ để cho lão hiệu trưởng đột phát thất rung động, càng dẫn phát trái tim đột nhiên ngừng. Đây là Chin Hèn lần thứ nhất gặp được giải phẫu bên trong trái tim đột nhiên ngừng, mặc dù dựa theo chương trình cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ phối hợp tiến hành cứu rút, nhưng trên thực tế vừa rồi lao hiệu trưởng nếu như chỉ là dựa theo chữa bệnh chương trình tiến hành cứu, nhưng thật ra là không cứu về được. Điểm này tại Chin Hẹn đối lao hiệu trưởng tiến hành lần thứ 3 trừ rung động thời điểm, liền đã phát giác được. Làm tử linh pháp sư, phán đoán một người sẽ hay không chết, xác định này linh hồn trạng thái cơ hồ có thể nói là kiến thức cơ bản. Lúc ấy lao hiệu trưởng toàn thân tất cả khí quan sức sống đều tại trôi qua thật nhanh, mà linh hồn của hắn cũng đã bắt đầu rời đi thân thể, mà tất cả cứu giúp thủ đoạn đều cũng không có ngăn cản quá trình này, có thể nói lúc ấy coi như tiếp tục kiên trì cứu giúp, thậm chí tiến hành mở ngực nén, đều đã không cách nào làm cho lão hiệu trưởng trái tim lại lần nữa nhảy lên, bởi vì tính mạng của hắn đã kết thúc. Trên thực tế có thể đem lão hiệu trưởng cứu giúp tới, để trái tim của hắn lại lần nữa khôi phục nhảy lên, cũng không phải là dựa vào Chin Hẹn một lần cuối cùng điện giật trừ rung động, cũng không phải là bởi vì giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đẩy chú ạ dê lìn, mà là Chin Hẹn tại lần thứ 3 trừ rung động sau dẫn phát lao hiệu trưởng trái tim đột nhiên ngừng lúc liền thông qua hai tay nắm điện cực bản, hướng lao hiệu trưởng trong thân thể rót vào tử linh chi lực. Đây cũng là vì cái gì Chin Hẹn lúc ấy lần thứ 3 trừ rung động về sau, tay một mực không có nâng lên nguyên nhân. Hắn lúc ấy nhưng thật ra là thông qua rót vào lao hiệu trưởng trong thân thể tử linh chi lực đối hắn phóng thích tên là người chết tô sinh tử linh pháp thuật, lợi dụng tử linh chi lực thay thế sức sống chống đỡ lấy lao hiệu trưởng sinh mệnh, để hắn sống đi qua. Người chết tô sinh là tử linh pháp sư dùng để phục sinh người chết trong pháp thuật 10 phần cấp cao một loại, không giống với đơn giản thuật tụ linh hoặc là triệu hoán người chết, chỉ là dùng tử linh chi lực gọi lên thi thể, đơn giản tiến hành thao túng. Người chết tô sinh là lấy tử linh chi lực thay thế người chết trong thân thể sói mòn sức sống, khiến cho như là người sống không khác phục sinh. Mặc dù xác thực chết rồi, nhưng nhìn qua lại cùng còn sống không có gì khác nhau. Chỉ là treo chống sinh mệnh không còn là sức sống mà là tử linh chi lực. Cái này cũng là tử linh pháp sư châu nghiên cứu ra được phục hoạt thuật một trong, chỉ cần linh hồn vẫn còn, thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, sử dụng pháp thuật này liền có thể làm được thời đại trung cổ hoặc là rất nhiều truyền kỳ cố sự bên trong, rất nhiều ngộ nhập lạc lối hoặc là bị khiển trách vì tà ác tử linh pháp sư chỗ theo đuổi phục sinh người chết, làm được hoàn mỹ để người chết phục sinh. Mặc dù còn có cái khác càng thêm lợi hại phục hoạt thuật, nhưng nhằm vào lúc ấy lao hiệu trưởng tình trạng đến nói, pháp thuật này đã là thích hợp nhất. Những pháp thuật khác hoặc là cần sân bãi phối hợp, hoặc là động tĩnh quá lớn, thậm chí có chút pháp thuật là cần truyền kỳ đẳng cấp mới có thể thi triển. Mà Chin Hẹn sở dĩ lộ ra mệt mỏi như vậy, cũng là bởi vì đã muốn đối lao hiệu trưởng thân thể rót vào tử linh chi lực, lại muốn dùng pháp thuật mặc phát cùng pháp thuật thuấn phát phương thức phóng thích người chết tô sinh, cái này vốn là hết sức phức tạp pháp thuật, nhất tâm đa dụng phía dưới, cho dù là Chin Hẹn như vậy chính thức tử linh pháp sư, cũng không khỏi được cảm thấy tiêu hao có chút đại. Bất quá có thể cứu trở về lao hiệu trưởng, đây đối với Chin Hẹn đến nói mới là trọng yếu nhất, một chút tiêu hao cũng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Chỉ là đối với lao hiệu trưởng mà nói, treo chống tính mạng hắn sức sống biến thành tử linh chi lực, mặc dù không có cái gì ảnh hưởng xấu. Nhưng Chin Hẹn lúc ấy bởi vì thời gian có hạn, chỗ rót vào tử linh chi lực cũng là có hạn, mà tử linh chi lực bản thân cũng cùng sức sống giống nhau là lại không ngừng hao tổn. Chương 177.5, phát hiện. Ăn xong đã không tính là cơm trưa mì sợi cùng sủi cảo chiên, Chin Hẹn lúc này mới hướng phía lao hiệu trưởng phòng bệnh đi đến. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, cho dù Chin Hẹn đặt vào mặc kệ, lao hiệu trưởng cũng sẽ không lại lần tử vong, nhưng đối với Chin Hẹn mà nói, chuyện lại cũng không có thể như vậy đi làm. Dùng tử linh pháp thuật gian lận, cứu sống lao hiệu trưởng là duy trì tính mạng của hắn, nhưng đây cũng không có nghĩa là Chin Hẹn có thể từ bỏ đối với hắn cứu chữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tử linh tô sinh là một kỳ tích, đối phàm nhân mà nói vô cùng xác thực không thể nghi ngờ kỳ tích, từ tử linh pháp sư sáng tạo, có thể làm người chết một lần nữa phục sinh kỳ tích. Chỉ là, mặc dù tại phàm nhân xem ra đây là kỳ tích, nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, người chết tô sinh vẫn như cũ chỉ là một đạo pháp thuật mà thôi. Một đạo dùng tử linh chi lực thay thế sức sống, một lần nữa chống đỡ lấy người chết sinh mệnh, lệnh chết đi thân thể phục sinh pháp thuật. Cứ việc liền thi pháp quá trình mà nói, dùng tử linh chi lực thay thế sức sống loại chuyện này xác thực được xưng tụng kỳ tích, nhưng pháp thuật tạo thành kết quả nói theo một ý nghĩa nào đó, lại cũng không có thể xưng là kỳ tích. Tại tiếp nhận người chết tô sinh tiếp thu thuật người trên thân, tử linh chi lực quả thật có thể thay thế sức sống đến trèo chống sinh mệnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thay thế sức sống mà thôi, cũng sẽ không mang đến cái khác cải thiện. Mặc dù tại tử linh chi lực hao tổn xong trước đó, phục sinh người chết sinh mệnh đều có thể tiếp tục duy trì, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là còn sống mà thôi. Pháp thuật này sẽ không cải thiện trên người hắn nguyên bản chỗ có đau sót, tật bệnh hoặc là cái khác hao tổn sức sống trạng thái, người chết tô sinh pháp thuật này mang đến, vẹn vẹn chỉ là lấy tử linh chi lực thay thế sức sống, từ đó một lần nữa chống đỡ lấy người chết sinh mệnh mà thôi. Cố nhiên đối với phàm nhân mà nói đây là không được kỳ tích, đối với tử linh pháp sư bản thân mà nói cũng là 10 phần cao thâm tinh diệu thi pháp kỹ xảo. Nếu là đặt ở một chút như cũ ở vào thời đại trung cổ kỳ huyễn thế giới, như vậy tử linh pháp thuật có thể nói là tuyệt đại đa số nghiên cứu tử linh con đường người thi pháp chỗ tha thiết ước mơ trung cực phục sinh. Nhưng người chết tô sinh trung quy là có cực hạn, mà muốn đánh vỡ cực hạn này, nhân loại là làm không được. Chin Hèn Cun, ngươi đến rồi. Lao hiệu trưởng trong phòng bệnh, do nọ chia hỉ rổ mì đang kiểm tra lấy sinh mệnh giám sát nghi, nhìn thấy Chin Hèn đi tới, lập tức quan tâm nhìn về phía hắn. Chin Hèn xông giò nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, đi đến trước giường bệnh, kiểm tra một lần còn ở vào gây tê trạng thái không có thức tỉnh lao hiệu trưởng thân thể về sau, thế này mới đúng bạn gái của mình nói, vất vả ngươi, hỉ rổ mì. Đều là ta phải làm. Mặc dù bình thường nói đùa nói không thích làm thuật hậu quản lý những việc này, nhưng giò nọ chia hỉ rổ mì kỳ thật cũng không ngại làm những chuyện này. Ngược lại là trước đó Chin Hèn dáng vẻ mệt mỏi để nàng phá lệ quan tâm, ta nhìn trước đó ngươi thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng, không có việc gì à. Hôm nay giải phẫu thật đúng là mạo hiểm à. Không có gì, vừa rồi chỉ thì hơi mệt chút, đi phòng ăn ăn chút gì liền không sao. Chin Hèn cũng đành chịu lắc đầu, mặc dù giải phẫu trước đó làm tốt các loại dự án, nhưng loại này thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng chuyện lại là làm giải phẫu phương án thời điểm không có cân nhắc đến, hôm nay giải phẫu quả thật có chút khiến người ngoài ý. Thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng, ta vẫn là đệ nhất đụng phải loại tình huống này. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì cũng yên lòng, bất quá nghe được Chin Hèn nói ăn cái gì, nàng không khỏi cũng cảm thấy có chút đói, loại tình huống này ai cũng không cách nào trước đó đoán trước đạt được, bất quá có thể đem người cứu trở về liền đã rất tốt rồi. Ngược lại là bị ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy đói bụng, phòng ăn còn có đồ ăn sao. Ta trở về thời điểm đã không có, ta điểm chính là cuối cùng một bát mì sợi. Chin Hèn như vậy nói với giò nọ chia hỉ rổ mì, bất quá nhìn xem trên mặt nàng thất vọng bộ dáng, vội vàng nói với nàng, bất quá ta biết hỉ rổ mì ngươi cũng không ăn đồ vật, đã gọi điện thoại giúp ngươi gọi thức ăn ngoài, tin tưởng hẳn là rất nhanh liền sẽ đưa tới, là rổ rổ ẻn thịt nướng bẹn tổ. Nghe được Chin Hèn nói giúp mình điểm thức ăn ngoài, giò nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi trên mặt bày ra đến ngang ngược, nhếch lên khỏe miệng cười nói, cái này còn tạm được. Vừa cùng Chin Hèn nói chuyện, do nọ chia hỉ rổ mì cũng không có chỉ hoãn trong tay mình làm việc, hoàn thành đối với sinh mạng giám sát nghi kiểm tra, do nọ chia hỉ rổ mì mới đối một bên tiểu hộ sĩ mỏ gì hạ gì nạ bàn giao một phen chú ý hạng mục về sau, cùng Chin Hèn cùng rời đi phòng bệnh. Chỉ là rời đi phòng bệnh về sau, do nọ chia hỉ rổ mì cũng không trở về văn phòng ngoại hạng bán, mà là lôi kéo Chin Hèn cùng tiến lên bệnh viện sân thượng. Hỉ rổ mì ngươi kéo ta tới nơi này làm gì? Sẽ không lại có lời gì muốn nói với ta à? Chin Hèn bị giò nỏ chia hỉ rổ mì động tác làm cho có chút không nghĩ ra, lần trước bị nàng như vậy kéo đến sân thượng thời điểm, nàng còn không phải bạn gái của mình, cái này không khỏi để Chin Hèn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhất là lần trước giò nỏ chia hỉ rổ mì kéo chính mình ngày nữa đài thời điểm là hướng hắn thổ lộ, cái này để Chin Hèn cảm thấy có gì đó quái lạ. Đem Chin Hèn kéo đến sân thượng, giò nỏ chia hỉ rổ mì cũng không có ngay lập tức mở miệng, mà là cao mày thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên bạn trai của mình. Do dự hồi lâu sau mới mở miệng đối Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Cun, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Cái này, trước kia ngươi không phải nói qua không hỏi sao? Do nọ chia hỉ rổ mì cha hỏi để Chin Hèn không khỏi sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra cười khổ, mặc dù không rõ bạch thành bên trong hỉ rổ mì vì sao lại tại cái này ngăn miệng hỏi chuyện này, nhưng hắn lại vẫn là không thể đem bí mật của mình nói cho nàng. Hôm nay tại giải phẫu bên trong, Chin Hèn Cun ngươi làm cái gì mới đem người bệnh cứu sống đúng không? Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hèn, một đôi trong đôi mắt đẹp bịt kín một tầng hơi nước, dường như khóc thực tố nói với Chin Hèn, còn có hôm trước lần kia khẩn cấp giải phẫu, kỳ thật cũng là Chin Hèn Cun ngươi động tay động chân mới đem người bệnh kia giữ lại tính mạng a. Mặc dù ngươi làm được rất bí mật, nhưng là người bệnh đột nhiên sinh mệnh chỉ số cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa. Lại làm sao có thể giấu giếm được một cái kinh nghiệm phong phú bác sĩ gây tê đâu? Hỉ rổ mì, ta Chin Hèn muốn giải thích, lại không biết nên từ đâu mở miệng. Ta biết ngươi có chuyện gặp ta biết ngươi có thuộc về bí mật của mình, ta cũng xác thực làm tốt vô luận ngươi là hạ người gì ta đều sẽ yêu trong lòng của ngươi chuẩn bị, ta cũng đáp ứng ngươi sẽ không chủ động hỏi thăm bí mật của ngươi giỏ nọ chia hỉ rổ mì thật nhanh nói, mặc dù khỏe mắt có chút ướt át, nhưng nàng lại chỉ là dùng ngón tay xoa xoa liền kiên định nhìn về phía Chin Hèn, ta biết không nên hỏi ngươi, nhưng là Chin Hèn Cun, ta có thể tín nhiệm mỗi ngày cùng ta cùng giường. Chung gối người bên gối, nhưng là ngươi. Có thể tín nhiệm ta sao? Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì trong hai mắt chỗ lưu lộ ra ngoài kiên định, Chin Hèn không khỏi cảm thấy thở dài, tựa hồ có chút chuyện xác thực đến nên làm ra quyết định, cũng hẳn là ngả bài thời điểm. Chương 178, cầu hôn. Hizomi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Chin Hẹn nhìn về phía giỏ nọ chia Hizomi, lại hỏi ra cùng nàng nói tới chuyện không chút nào muốn làm vấn đề. Hở? Chin Hẹn xảy ra bất ngờ vấn đề lập tức đánh vỡ giỏ nọ chia Hizomi nguyên bản kiên định, làm nàng lập tức cảm thấy không biết làm sao đứng dậy, vì cái gì đột nhiên nói cái này a? Ngươi có tin hay không ta, cùng ta có nguyện ý hay không gả cho ngươi ở giữa có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ta không nguyện ý gả cho ngươi lời nói, ngươi liền không thể tín nhiệm ta sao? Giò nỏ chia hì dô mì hỏi lại để Chin Hẹn lập tức trầm mặc, hắn ngậm miệng nhìn xem giò nỏ chia hì dô mì, ánh mắt bên trong tràn ngập do dự cùng chủ trừ, nhưng bạn gái mình kia phảng phất bị thương tổn, nhưng lại vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn cuối cùng khiến cho hắn cuối cùng làm ra quyết định. Hì dô mì, ngươi thật muốn biết bí mật của ta sao? Có chút bí mật ta chỉ có thể cùng nguyện ý cùng ta cùng qua một đời, thẳng đến vĩnh viễn người chia sẻ, mà biết bí mật của ta, ngươi liền vĩnh viễn không thể cùng ta tách ra, cho dù là tử vong cũng không cách nào khiến cho chúng ta tách rời. Ngươi lời nói này do nọ chia hì dồ mỉ vốn cho là Chin Hẹn đang dùng loại lời này qua loa tắc trách chính mình, nhưng khi nàng nhìn chăm chú lên Chin Hẹn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn thời điểm, nàng hiểu được Chin Hẹn là nghiêm túc, hắn cũng không có đang nói đùa. Cái này khiến giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ không thể không lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ chính mình sở tác ra quyết định. Là lựa chọn biết Chin Hẹn bí mật, từ đây cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí giống hắn nói như vậy liền tử vong đều không thể tách ra lẫn nhau. Vẫn là đến đây dừng tay, lựa chọn tiếp tục duy trì hiện trạng nhưng lại muốn cho quan hệ của song phương bằng thêm một vết nứt. Hoặc là dứt khoát lựa chọn chia tay, chặt đứt chính mình cùng hắn ở giữa liên hệ. Đủ loại lựa chọn để giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ trở nên không biết làm sao đứng dậy. Thậm chí so với nàng làm ra hướng Chin Hẹn ép hỏi cái lựa chọn này còn khó hơn lấy làm quyết định, nàng không biết mình đến tột cùng có nên hay không lại tiếp tục hỏi nữa. Nhưng nàng đến cùng không phải một cái bỏ dở nửa chừng người, huống chi nàng cùng Chin Hẹn quan hệ trong đó khoảng cách chân chính vợ chồng, trên lệch cũng liền chỉ là một trận nghi thức cùng một tờ hôn thư mà thôi. Bất quá nàng hiển nhiên không quá nghĩ liền dễ dàng như vậy Chin Hẹn, cho nên tại hít sâu một hơi về sau, do nọ chia hì dô mì nghiêm túc nhìn về phía Chin Hẹn. Chiều hắn lộ ra một cái mang theo nụ cười bất đắc dĩ, lúc này mới ngựa khí đau khổ nói, ngươi người này thật là, coi như muốn ta gả cho ngươi, tốt xấu cũng có cái chính thức cầu hôn A. Nào có như vậy để người ta làm lựa chọn. Nếu như rõ ràng như vậy ám chỉ Chin Hẹn cũng còn nghe không hiểu lời nói, hắn liền thật đáng đời cả một đời độc thân. Do nọ chia hì dô mì tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta, làm thê tử của ta, vô luận sinh lão bệnh tử đều vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho dù tử vong cùng thời gian cũng không cách nào đem chúng ta ngăn cách sao. Chin Hẹn quỳ một chân trên đất, hướng phía giỏ nọ chia hỉ rộ mì làm ra cầu hôn tiêu chuẩn tư thế. Đối với mỗi một nữ nhân mà nói đều tha thiết ước mơ một màn xuất hiện ở trước mặt mình, lập tức liền khiến cho giỏ nọ chia hỉ rộ mì nguyên bản còn cố gắng đình chỉ nước mắt triệt để vỡ đê, chỉ là nàng vẫn như cũ có chút ngạo kiều ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt lăn xuống đến đồng thời, cũng đang dùng lấy không hài lòng ngựa khi nói, thật là... Cầu hôn liền hoa cùng chiếc nhẫn đều không có, ngươi để người ta làm sao đáp ứng ngươi mà. Lại nói đến nước này, kỳ thật giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đã đáp ứng Chin Hẹn cầu hôn, nàng nói như vậy cũng chỉ là muốn thận trọng một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn Chin Hẹn lập tức lấy ra hoa cùng chiếc nhẫn tới. Tại dự đoán của nàng bên trong, Chin Hẹn lúc này cho dù là nói tan tầm lại đi mua chính mình cũng có thể tiếp nhận, hắn nếu như có thể lập tức chạy tới mua vậy mình không thể nghi ngờ sẽ phi thường cảm động, nhưng Chin Hẹn động tác kế tiếp, lại hoàn toàn để giò nọ chia hỉ rổ mì giật nảy mình. Kia hỉ rổ mì ngươi chờ ta một chút. Chin Hẹn đứng lên đối giò nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, cả người liền bỗng nhiên lui về sau một bước, phảng phất dung nhập trong nước giống nhau dung nhập sau lưng trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Chin Hẹn cun. Nhìn xem bạn trai của mình cứ như vậy đột ngột biến mất ở trước mặt mình, giò nọ chia hỉ rổ mì lập tức thất kinh đứng dậy, lớn tiếng hô hào tên của hắn đồng thời, cũng đưa tay ra suy nghĩ phải bắt được hắn. Nhưng là bàn tay của nàng tiếp xúc đụng phải cũng chỉ có không khí. Trước mắt không thể nào hiểu được một màn này để giò nọ chia hỉ rổ mì lâm vào bối rối. Nàng tại chỗ nhìn chung quanh, muốn tìm ra dấu đi Chin Hẹn, nhưng lại cảm giác là như thế phi công. Toàn bộ sân thượng nhìn một cái không sót gì, mặt đất bằng phẳng bên trên chỉ có một khối dùng để cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng bình đài. Trừ cái đó ra lại không cái gì có thể ẩn thân địa phương. Chin Hẹn căn bản không có khả năng trong khoảnh khắc đó đem chính mình giấu đến cái này sân thượng cái gọi là nơi hẻo lánh để cho mình tìm không thấy. Đông nhiên mất đi chính mình bạn trai thân ảnh, mới vừa rồi còn tại bạn trai hướng mình cầu hôn vui sướng cùng trong hạnh phúc, kết quả một giây sau bạn trai của mình liền ở trước mặt mình dung nhập không khí, nhìn xem hắn từ trước mặt mình biến mất, đả kích như vậy để dò nọ chĩa hỉ rổ mì cơ hồ không thể thừa nhận, cả người ngã ngồi trên mặt đất, trở nên chân tay luôn cuống. Đừng đua kiểu này, ngươi nhanh lên đi ra a. Dò nọ chĩa hỉ rổ mì có chút sợ hãi hô hào, nàng thật sợ hãi chín hẹn như vậy hoàn toàn biến mất, nếu như không phải chín hẹn nói với nàng câu nói sau cùng là để nàng đợi một chút, chỉ sợ nàng sớm đã không chịu nổi đả kích như vậy mà sụp đổ. Ngươi nhanh lên đi ra a. Ta không muốn biết bí mật của ngươi, ngươi nhanh lên đi ra a. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ ngẩng đầu đối chín hẹn biến mất địa phương lớn tiếng hô hào, nội tâm sợ hãi cùng lo lắng tại dần dần biến thành tuyệt vọng. Nàng không biết vì sao lại biến thành như vậy, nhưng vừa mới hướng mình cầu hôn bạn trai cứ như vậy ở trước mặt mình biến mất lại là sự thật không thể chối cãi. Ngay tại do nọ chĩa hỉ rổ mỉ tuyệt vọng liền muốn lâm vào sụp đổ thời điểm, chín hẹn thân ảnh lại xuất hiện lần nữa tại trên thiên đài, chỉ là trong tay của hắn nhiều một chùm tựa hồ là vừa hái xuống hoa, một chùm nhan sắc là màu đen đặc hoa hồng. Hiromi, ngươi đây là làm sao rồi? Chin hẹn vừa chuẩn bị đem hoa đưa cho bạn gái của mình, lại thấy được nàng cả người chính ngồi sập xuống đất thút thít, vội vàng đi tới trước mặt nàng đưa nàng đỡ lên, làm sao Hiromi? Ngươi vì cái gì khóc? Đúng. Một cái tát quất vào chin hẹn trên mặt, đem hắn còn chưa nói hết lời đánh gãy. Khốn nạn. Do nọ chia Hiromi giận mắng một tiếng, rốt cục triệt để khóc băng, chỉ là nàng hai con cánh tay lại ôm thật chặt ở chin hẹn. Cả người chôn trong ngực hắn khóc giống nghẹn ngào, vì cái gì? Tại sao phải tại người ta trước mặt chơi biến mất? Ta cho là ngươi cũng không tiếp tục trở về. Ô ô, ngươi đến cùng đi đâu? Thật có lỗi, ta. Đi cho ngươi hái hoa. Chin hẹn nói một tiếng thật có lỗi, đem giỏ nỏ chia hỉ rổ mì từ trong lồng ngực của mình kéo lên, đem chính mình vừa hái xuống hoa nâng đến trước mặt của nàng. Ngươi không phải nói không có hoa cùng chiếc nhẫn, không có cách nào đáp ứng cầu hôn của ta sao? Cho nên ta liền muốn cho ngươi hái một bó hoa. Do nọ chĩa hỉ rổ mì liền nước mắt cũng không lo được sát, nước nở tiếp nhận cái này buộc nhan sắc phá lệ kỳ quái màu đen hoa hồng, nhìn thoáng qua lúc này mới ngẩng đầu nhìn chín hẹn, hai mắt đẫm lệ mà hỏi, chiếc nhẫn đâu? Ở đây. Chín hẹn nói, đưa tay từ trong túi móc ra một viên chiếc nhẫn màu bạc, phía trên một viên đá quý màu tím lóng lánh rực rỡ như ngôi sao quang mang. Chương 179, thẳng thắn bí mật. Chin hẹn tiêu tốn thời gian tương đối dài mới làm yên lòng bạn gái mình cảm xúc, nhưng hôm nay đại hỉ cùng đại bi phía dưới nhận nghiêm trọng xung kích giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục lại, mặc dù một lần nữa ổn định tâm tình của mình, nhưng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không tính liền dễ dàng như vậy bỏ qua chin hẹn. Mặc dù không đến nỗi dưới ban ngày ban mặt làm một chút tình lữ ở giữa thân mật hành vi, nhưng là nữ nhân nũng nịu cùng sinh khí thời điểm là sẽ không đi giảng đạo lý. Cho nên hôm nay đông đại phụ thuộc trong bệnh viện nhân viên y tế cùng bệnh nhân liền có thể nhìn thấy đường đường ngoại khoa phó giáo sư con bạn gái của mình kính chiếu ảnh. Đi mau, đi mau. Không phải nói cho ta đặt trước thức ăn ngoài sao. Dô dô ẻn thịt nướng bẹn tổ ta còn không có ăn qua đâu. Ta nghe nói bên trong thế nhưng là dùng A5 cùng thịt bò, thả lạnh coi như không thể ăn. Một cái tay cầm chin hẹn cô y hái màu đen hoa hồng, trên tay kia không ngừng vỗ chin hẹn bả vai. Do nọ chĩa hỉ rổ mì giống một đứa bé giống nhau thúc giục hắn, mà tại nàng vỗ chín hẹn bả vai cái tay kia bên trên, một viên khảm nạm lấy đá quý màu tím chiếc nhận chiếu sáng rạng rỡ, lệnh con đường của tất cả mọi người người đều không tự chủ đem ánh mắt chuyển đến trên ngón tay của nàng. Chín hẹn ngược lại là cũng không ngại bị vây xem, nếu như là Nhật Bản nam nhân khả năng còn biết bởi vì vấn đề mặt mũi mà để ý lưng lao bà chuyện này, nhưng là đối với công nhân nam nhân mà nói, lưng lão bà cũng không xem như chuyện ghê gớm gì. Mà lại mới vừa vặn cầu hôn thành công, đem bạn gái từ khóc băng trạng thái hống trở về, loại thời điểm này ném chút mặt mũi dù sao cũng tốt hơn đem lao bà ném. Đến nỗi nói con giò nỏ chĩa hỉ rổ mì chạy nhanh một chút, nữ tính thân thể vốn là muốn so nam nhân nhẹ, mà giò nỏ chĩa hỉ rổ mì dáng người cũng là loại kia 10 phần mỹ lệ loại hình, tự nhiên hình thể nhẹ nhàng, chín hẹn cho dù là con nàng cũng không có cảm giác được bao nhiêu tầng lượng, cho nên tại giò nỏ chĩa hỉ rổ mì thúc giục hạ hắn rất nhanh tại bệnh viện trong hành lang chạy. Để giỏ nọ chia hỉ rổ mì có chút hưng phấn ôm cổ của hắn, phát ra liên tiếp vui sướng tiếng cười. Kia là giáo sư Chin. Một cái hiển nhiên nhận biết Chin hẹn tiểu hộ sĩ nhìn xem hắn con giỏ nọ chia hỉ rổ mì chạy tới, lập tức kinh ngạc không thôi hướng bên cạnh một cái khác tiểu hộ sĩ xác nhận. Một cái khác tiểu hộ sĩ hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn này hù đến, đông đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngày bình thường mỗi một cái đều là ổn trọng mà nghiêm túc, lại càng không cần phải nói các giáo sư. Giống như vậy có một cái nữ bác sĩ tại bệnh viện trong hành lang chạy chuyện, đối với những này tiểu hộ sĩ đến nói cũng là xưa nay chưa thấy lần đầu. Bất quá cái này tiểu hộ sĩ hiển nhiên tương đối mắt sắc, chú ý tới giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì trên tay hoa cùng trên ngón tay của nàng kia đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt chiếc nhẫn, sẽ không phải là giáo sư Chín hướng giỏ nọ chịa bác sĩ cầu hôn đi. Bọn họ. A, thật hâm mộ a. Đối với những này tuổi quá trẻ tiểu hộ sĩ đến nói, bị tuổi trẻ tài cao vừa anh tuấn xoáy khí giáo sư cầu hôn, còn như vậy cong xuyên qua toàn bộ bệnh viện, không thể nghi ngờ là phim truyền hình bên trong mới có tình yêu cố sự, để các nàng tràn đầy ước ao ghen tị. Sau lưng tiểu hộ sĩ nhóm các loại ao ước cùng cái khác người ánh mắt khác thường đối với Chín hẹn đến nói cũng không đáng giá để ý. Con giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ trở lại phòng làm việc của mình, tại tiểu bí thư hỉ dễ dễ nạ không dám tin trong ánh mắt đem bạn gái của mình lưng tiến văn phòng, đưa lưng về phía ghế sofa đem giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ để xuống. Giáo sư, các ngươi đây là... Hỉ dễ dễ nạ một bộ không biết nên làm sao đánh giá biểu lộ nhìn xem Chín hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rộ mỉ, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không có gì, chỉ là hỉ rộ mỉ để ta có nàng mà thôi. Đón chính mình tiểu bí thư ánh mắt kinh ngạc. Chín hẹn không khỏi mỉm cười giải thích với nàng nói, ta vừa rồi hướng hỉ rộ mỉ cầu hôn thành công, cho nên khó tránh khỏi có chút kích động, thật có lỗi. Nghe được Chín hẹn kiểu nói này, Skizena lập tức mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói cũng nhất thời tràn ngập kinh ngạc, cầu hôn. Giáo sư ngươi hướng giỏ nỏ chia bác sĩ cầu hôn. Đúng nha, Chín hẹn cun vừa rồi hướng ta cầu hôn, ta đã đáp ứng gả cho hắn. Tựa hồ là cảm thấy Skizena kinh ngạc để cho mình cảm nhận được uy hiếp. Gió nọ chia hỉ rổ mỉ đứng lên hướng nàng lộ ra được trên ngón tay của mình chiếc nhẫn. Chiếu sáng dạng dỡ đá quý màu tím để Shizena lập tức kịp phản ứng, vội vàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười nói với gió nọ chia hỉ rổ mỉ chúc mừng. Đúng, Shizena-san, ta đặt rổ rổ ẻn bẹn tổ đưa đến sao. Chín hẹn đánh gãy Shizena cùng gió nọ chia hỉ rổ mỉ ở giữa lung túng khách sáo, nói với Shizena, nếu như đưa đến liền lấy vào đi, thuận tiện đem cửa đóng một chút, ta cùng hỉ rổ mỉ còn có chuyện muốn nói. Đã đưa tới, ta đặt ở giáo sư ngài trên bàn. Skizena chỉ đã bị nàng đặt ở Chín hẹn trên bàn công tác bẹn tổ, xong Chín hẹn bái một cái về sau mới rời khỏi Chín hẹn văn phòng, thuận tay đem cửa bàn công mang lên. A, rồ rồ ẹn bẹn tổ. Do nọ chia hỉ rồ mì nhìn thấy Chín hẹn trên bàn công tác bẹn tổ hộp, lập tức reo hò một tiếng, trực tiếp đi đến Chín hẹn trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó mở ra trước mặt bẹn tổ hộp, nhìn xem bên trong kia phân lượng 10 phần thịt nướng. Lập tức phát ra một tiếng thỏa mãn reo hò, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa đẩy ra, liền muốn hướng miệng bên trong đưa. Bất quá đang ăn lấy bẹn tổ sau khi, gió nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có quên chính mình hôm nay lúc đầu tìm Chín hẹn nói chuyện mục đích, nhất là tại được chứng kiến Chín hẹn đột nhiên từ trước mặt mình biến mất chuyện, gió nọ chia hỉ rổ mỉ liền càng muốn biết hắn đến tột cùng có cái gì bí mật. Chín hẹn cun, hiện tại có thể nói cho ta bí mật của ngươi đến cùng là cái gì đi. Gió nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có quanh co lòng vòng. Mà là trực tiếp hỏi ra mình muốn biết đến vấn đề, ngươi vừa rồi ở ngay trước mặt ta trực tiếp biến mất, hẳn là bí mật của ngươi thể hiện đi. Ừm, cũng xác thực nên nói cho ngươi. Chín hẹn nhẹ gật đầu, đi đến một bên trước ngăn tủ mở ra dấu ở trong ngăn tủ két sắt, sau đó mới nói với giỏ nọ chia Hizomi, Hizomi ngươi biết ma pháp sư sao? Harry Potter. Vẫn là con khỉ rượu trắng, Mạc Hồ Sô Dô. Giỏ nọ chia Hizomi trong giọng nói mang theo trêu chọc ý cười. Tựa hồ đối với Chín hẹn vấn đề cũng không cảm thấy bất ngờ, Chín hẹn cun ngươi sẽ không phải nói chính ngươi là con khỉ rượu chẳng a? Ha ha ha, vậy ngươi nhanh biến thân cho ta nhìn. Ta còn không có nhìn qua con khỉ rượu trắng biến thân đâu. Cười nhẹ lắc đầu, đem chính mình khóa tại trong tủ bảo hiểm đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đem ra, bày ở giò nọ chia hì rô mì trước mặt, trò chơi điện tử cùng kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong loại kia, không phải cầm que gỗ đần độn đọc chú ngữ. Cũng không phải cùng cái gì không rõ sinh vật ký khế ước, mà là thông qua không ngừng học tập mà thu được tri thức cùng lực lượng. Ở cái thế giới này có rất nhiều giống như ta người, bọn họ. Không, phải nói chúng ta, được xưng là, siêu phàm giả. Siêu phàm. Người. Do nọ chia hì rồ mì mở to hai mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, mong đợi nhìn xem Chín hẹn, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Chương 180, ta, là tử linh pháp sư. Siêu phàm giả cổ đã có chi. Nhật Bản cổ đại võ sĩ cùng âm dương sư chính là Nhật Bản bản thổ siêu phàm giả nghề nghiệp đại diện. Chín hẹn để giò nọ chia hỉ rổ mì ngồi trong ngực mình, một bên nhìn xem nàng ăn cơm, một bên nắm ở eo nhỏ của nàng hướng nàng giải thích lấy liên quan tới siêu phàm giả chuyện. Nghe được Chín hẹn nói đến Nhật Bản bản thổ siêu phàm giả, giò nọ chia hỉ rổ mì vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, hướng Chín hẹn truy vấn, võ sĩ cùng âm dương sư. Kia trong đền thờ thần quan đâu? Còn có những cái kia đền thờ cung phụng thần linh. 8 triệu á mà sủ ca mi thật tồn tại sao? Thần quan đương nhiên cũng là rồi. Hỉ rổ mỉ ngươi còn nhớ hay không lần trước chúng ta đi cả mạ cụ dạ, ta cố ý đi một chuyến hạ kỳ mạn cung chuyện. Chín hẹn nở nụ cười, nhắc nhở lấy bạn gái của mình, lúc ấy còn có cái thần quan ngăn lại chúng ta, nói họ tịt trêu chọc không rõ, muốn cho nó trừ tà, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Do nọ chia hì rồ mì kích động xoay người nhìn Chin Hẹn, hưng phấn cắn đũa, lúc ấy cái kia thần quan còn để người an bài cho ta trà đạo biểu diễn, ta đã cảm thấy kỳ quái, dù gạo cả hạ kỳ mạn gu vu nữ lúc nào còn có trà đạo biểu diễn, hơn nữa nhìn lúc ấy cái kia biểu diễn trà đạo vu nữ dáng vẻ, không hề giống là những cái kia kiêm chức vu nữ. Cho nên nói cái kia thần quan kỳ thật cũng là Chin Hẹn cun ngươi nói siêu phàm giả sao. Thậm chí liền ta nhìn thấy cái kia vu nữ cũng là kia thần linh đâu. Hạ kỳ mạn cùng cái khác thần linh thật tồn tại sao? Ngươi nhìn thấy vu nữ ta không dám xác định, bất quá khi đó chúng ta nhìn thấy cái kia thần quan đúng là siêu phàm giả, lúc ấy hắn ngăn lại chúng ta, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Chin Hẹn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích, đồng thời cũng nâng lên nàng cảm thấy hứng thú nhất chủ đề, đến nỗi ngươi nói thần linh, kia đúng là tồn tại. À mà tê giả, ý nạ gì những này đại thần đều là tồn tại, mà 8 triệu à mà sủ cả mì cũng giống như vậy. Ngay cả trong thần thoại tạ cả mạ gạ hạ giả cũng là xác thực tồn tại địa phương, chỉ bất quá phàm nhân, thậm chí là giống nhau siêu phàm giả đều nhìn không thấy mà thôi. Chin Hẹn cun ngươi nói xác định như vậy, chẳng lẽ nói ngươi gặp qua. Chin Hẹn giảng thuật chuyện đều là nàng từ trước đến nay chưa từng nghe tới, cái này không thể nghi ngờ khiến cho giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì hết sức hưng phấn cùng hiếu kỳ, bức thiết muốn hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Bất quá Chin Hẹn lại có thể lý giải nàng loại này hiếu kỳ. Loại này nguồn gốc từ nhân loại bản năng tò mò cũng không để hắn cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thần linh lời nói, ta gặp qua nha. Chin Hẹn nói như vậy, không khỏi nhớ tới mình đã từng thấy cô mà sụ hỉm, nhớ lại tiểu cô nương kia giống nhau nhát gan thần linh. Chin Hẹn cười hướng giỏ nọ chỉa hỉ rộ mì giải thích nói, ta trước kia còn ở tại quả cả mì Nghĩa Trang nơi đó thời điểm, trong Nghĩa Trang có một tòa cung phụng y nạ gì thần điện thờ, ở trong đó liền ở một vị thần linh. Bất quá nàng chỉ là y nạ gì thần tòng thần. Cũng không có cái gì lực lượng, ta cũng chỉ là gặp qua nàng một hai lần mà thôi. Hì dỗ mì ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ban đêm ta có thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Đi gặp một cái thần. Một khi rồi, thú vị. Do nọ chia hì dỗ mì reo hò một tiếng, có thể đi gặp một cái chân chính tồn tại thần. Loại chuyện này hiển nhiên là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Bất quá tận quản hưng phấn, do nọ chia hì dỗ mì vẫn là không có quên chính mình mục đích chủ yếu, hướng Chin Hẹn tiếp tục truy vấn nói. Chin Hẹn cun ngươi còn chưa nói chính ngươi chuyện đâu. Ngươi là siêu phàm giả điểm ấy ta biết, dựa theo ngươi nói siêu phàm giả đều có riêng phần mình nghề nghiệp, kia ngươi nghề nghiệp là cái gì, ma pháp sư sao? Còn có ngươi trước đó tại trên sân thượng biến mất, đó chính là ma pháp sao? Do nọ chỉa hỉ rổ mì một hệ liệt vấn đề, để Chin Hẹn không khỏi cảm thấy có chút không biết giải thích từ đâu, gặp nàng cũng kém không nhiều ăn xong bẹn tổ, thế là nói với nàng, hỉ rổ mì ngươi hỏi nhiều như vậy, ta nhất thời cũng giải thích không rõ. Không bằng ta mang ngươi tận mắt đi xem đi. Tận mắt đi xem, thấy thế nào giỏ nọ chỉa hỉ rô mí buông đua xuống, lau miệng, đang chuẩn bị hỏi Chin Hẹn muốn làm sao nhìn thời điểm, đống nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm nàng đã bị Chin Hẹn ôm đi tới một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Từ Chin Hẹn trong ngực xuống tới, giỏ nọ chỉa hỉ rô mí đứng vững bước chân, lúc này mới đánh giá đến bốn phía. Nàng cùng Chin Hẹn xuất hiện vị trí tựa hồ là một cái sân thượng giống nhau địa phương. Mà cái này sân thượng thì là một tòa còn chưa thành công kiến trúc khổng lồ vật một bộ phận, đứng tại sân thượng bên cạnh ngắm nhìn bốn phía, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tương tự đất sét người giống nhau thân ảnh đang làm việc, dùng to lớn màu đen hòn đá kiến tạo tòa nhà này, mà trong đó còn hỗn tạp một chút nhìn qua giống như là kim loại cùng đầu gỗ tạo vật, có bốn đầu chân dài, nện giống nhau cỡ lớn. Máy móc tại phụ trợ thi công. Tại kiến trúc vật phía dưới, thì là một tòa còn chưa thành công hẳn là nhà ấm pha lê phòng. Bất quá mặc dù còn chưa thành công, nhưng mà bên trong lại đã trồng lên thực vật, do nọ chia hì rồ mì mắt thấy phát hiện, đó chính là trước đó Chin Hẹn hái đến màu đen hoa hồng. Mà nơi xa thì là một mảnh màu xanh đậm mặt nước, nhìn qua giống như là mênh mông vô bờ biển cả, còn có màu trắng bọt nước đập tại màu đen đường ven biển bên trên. Công trình kiến trúc bản thân khoảng cách đường ven biển còn có một số khoảng cách, mà nó khía cạnh thì là một mảnh bình nguyên, mà một dòng sông thuận đường sông chạy qua, rót vào trước mắt màu xanh đậm biển cả. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vừa rồi kia là ma pháp sao? Xoay người nhìn về phía bạn trai của mình, do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cảm giác nghi vấn của mình càng nhiều, nhất là nhìn thấy trên tay hắn còn cầm một bản màu đen phong bì sách lớn thời điểm, quyển sách này. Ta còn tưởng rằng không gặp, hóa ra là Chin Hẹn cun ngươi đem nó lấy đi. Vừa rồi. Vậy coi như là ma pháp đi, bất quá nói tóm lại, vẫn là trên ngón tay ngươi chiếc nhẫn kia công năng một trong. Chin Hẹn hướng do nọ chỉa hỉ rổ mỉ giải thích. đồng thời cũng chỉ hướng trên tay nàng mang theo chính mình trước đó dùng để cầu hôn chiếc nhẫn, nơi này là ta tư nhân không gian. Ta cũng không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích trong này khái niệm, tóm lại hỉ rổ mì lý giải thành nơi này là hoàn toàn thuộc về cá nhân ta, những người khác không có lệnh của ta đều vào không được một tòa đảo nhỏ tư nhân là được, mà trên tay ngươi chiếc nhẫn chính là mở ra tiến đến môn chìa khóa, có thể dựa theo tâm ý của ngươi tùy ý xuất hiện tại hòn đảo này bất kỳ chỗ nào. Do nọ chìa hỉ rổ mì giờ mới hiểu được, Chin hẹn lấy ra cầu hôn chiếc nhẫn lại có tác dụng như vậy, mà hắn đưa cho chính mình cũng không chỉ là một chiếc nhẫn, mà là cái này một cả hòn đảo nhỏ. Ta nguyên bản cũng không tính nhanh như vậy liền hướng ngươi cầu hôn, cho nên tòa pháo đài này cũng còn không có xây xong, cho nên Chin hẹn lắc đầu, cảm thấy những lời này đã không có ý nghĩa gì, bất quá hắn vẫn là lôi kéo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tay đứng ở sân thượng bên cạnh nói với nàng, ta nguyên bản định ở đây xây một tòa thành bảo, để sau lại hướng hỉ rổ mì ngươi cầu hôn, cho ngươi một trận chỉ thuộc về hai người chúng ta long trọng mà hoàn mỹ hôn lễ, cho đến lúc đó ta lại đem ta hết thảy bí mật đều nói cho ngươi. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hôm nay đã phát sinh hết thảy để giò nọ chĩa hì rồ mỉ đã không biết nói cái gì cho phải, bất quá rốt cuộc biết Chin hẹn chân chính bí mật, cái này lại cho nàng cực lớn an tâm cảm giác, tựa ở Chin hẹn trong ngực, nàng cảm giác mình đã bị hạnh phúc chỗ vây quanh, nha, không nói cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi yêu ta cái này đầy đủ. Ta, là tử linh pháp sư. Ôm vị hôn thê của mình, Chin hẹn nói như vậy. Chương 181, tham quan. Bên trên, mặc dù sớm định ra chuẩn bị dùng để cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ kết hôn dùng tòa thành mới xây dựng không đến 1/3, ngay cả dùng để trồng thực hoa hồng cùng ma pháp khác thực vật nhà ấm cũng không có xây xong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ tại Chin hẹn cùng đi tràn đầy phấn khởi tham quan tòa này sẽ là nàng cùng Chin hẹn xào huyệt ân ái tòa thành. Tòa thành thiết kế là nãi nạ do họ sẻn tốn không ít tiền tìm một nhà thiết kế công ty làm quy hoạch, mặc dù nện không ít tiền, đối phương cũng thiếu chút toàn thể tăng ca đến chết, bất quá tại kim tiền thôi động dưới, thiết kế công ty 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vẫn là trong thời gian ngắn nhất lấy ra toàn bộ tòa thành tăng thêm pháp sư tháp nguyên bộ bản vẽ thiết kế. Đương nhiên có thể tại một tuần thời gian bên trong lấy ra bản vẽ, trừ kim tiền ma lực sắc thực như bước bên ngoài, vẫn là Chin hẹn cho ra đầy đủ kỹ càng quy cách thiết kế yêu cầu. Miễn đi bên A33 không hài lòng, nhiều lần yêu cầu sửa chữa cái cọ thời gian. Đối với Chin hẹn đến nói, tòa thành thiết kế chỉ cần vẻ ngoài đẹp mắt, kết cấu hợp lý thực dụng, tất cả công năng khu dựa theo yêu cầu của hắn thỏa mãn là được, mà tháp cao làm hắn dự định bên trong pháp sư tháp cùng tụ linh tháp, còn không phải đám này thế giới hiện thực không hiểu pháp thuật nhà thiết kế có thể làm bản thiết kế, để bọn hắn hỗ trợ thiết kế, cũng chỉ là kiến trúc bố cục cùng vẻ ngoài, cùng sửa chữa Chin hẹn cho ra nguyên thủy bản vẽ mô bản bên trong không đủ hiện đại hóa hoặc là hắn cảm thấy chưa đủ thoải mái dễ chịu địa phương. Dù sao đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cho ra là tiêu chuẩn mô bản pháp sư tháp bản thiết kế, mỗi cái pháp sư đều sẽ căn cứ riêng phần mình yêu thích khác biệt tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh. Trên thực tế không có bất kỳ cái gì một cái pháp sư sẽ hoàn toàn dựa theo bản thiết kế để xây dựng chính mình pháp sư tháp, làm như vậy kết quả trừ bỏ bị người đá môn thời điểm thuận tiện đối phương chiếu vào bản vẽ công lược bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà tại cầm tới bản thiết kế về sau, chính là tử linh pháp sư sổ tìm. Lợi dụng nghi thức lực lượng đem minh giới vị diện một bộ phận hình chiếu đến cái không gian này, làm cho cùng toàn bộ không gian trùng hợp, để cả hòn đảo nhỏ tử linh hóa, thậm chí từ hình chiếu cái này một phần nhỏ minh giới vị diện bên trong cướp đoạt tài nguyên, đây đều là tử linh pháp sư tạo dựng tử linh không gian cơ bản thao tác mà thôi. Tại đem hòn đảo tử linh hóa về sau, Chin hẹn chỉ cần bắt mấy cái từ minh giới cướp đoạt đến linh hồn, sửa chữa điều chỉnh một phen nhét vào dùng phần mộ thổ bóp ra đến đất sét bút bê bên trong, giá rẻ hiệu suất cao đồng thời kỹ thuật tinh xảo, còn có thể bản thân phòng chế sức lao động liền có. Chin hẹn cun, tử linh pháp sư lời nói, ta nhớ được chơi qua trò chơi điện tử bên trong đều là triệu hoán bộ xương A. Đi lại tại một đầu còn chưa triệt để hoàn thành hành lang bên trong, nhìn xem hành lang hai bên đang cố gắng làm việc đất sét bút bê, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng cho là mình sẽ thấy trắng nếu bộ xương giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao ngươi nơi này tất cả đều là loại này đen xì đất sét người a? Nghe được do nọ chĩa hỉ rổ mì loại vấn đề này, Chin hẹn không khỏi cảm thấy trong lòng hứng khởi, cái này cũng là bình thường người đối tử linh pháp sư cố hữu ấn tượng, dường như tử linh pháp sư liền nên cùng bộ xương hoặc là hư thối bốc mùi thi thể liên hệ, thật tình không biết làm pháp sư, coi như tử linh pháp sư yêu thích tương đối đặc biệt cũng không đến nỗi phân không ra tốt xấu ưu khuyết đến, xương cốt cùng kim loại, tảng đá ở giữa chất liệu khác biệt người bình thường đều phân rõ ràng, càng không nói đến là lấy trí tuệ lấy xương pháp sư. Hỉ rổ mỉ ngươi cũng là bác sĩ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhân thể xương cốt cường độ có thể so với qua được tảng đá sao? Xong bạn gái của mình cười cười, hô qua một cái đất sét búp bê, để nó đứng tại chính mình cùng giò nọ chia hì rô mì trước mặt, mới tiếp tục nói, nhân thể xương cốt có cứng rắn cùng bền bị đặc điểm đây là khẳng định, bằng không thì cũng không cách nào trèo chống nhân thể. Nhưng khi một người sau khi chết nhục thể hư thối, xương cốt bạch cốt hóa về sau, vô luận là cường độ vẫn là tính bền dẻo đều muốn giảm bớt đi nhiều. Phổ thông bạch bộ xương đúng là rất nhiều kỳ huyễn tác phẩm bên trong tử linh pháp sư tiêu chuẩn thấp nhất, ta cũng sẽ triệu hoán loại đồ vật này, nhưng là bọn chúng trí năng rất thấp, chỉ có thể nghe hiểu chỉ lệnh đơn giản, mà lại bạch cốt hóa xương cốt cường độ. Để bọn chúng làm công nhân xây dựng căn bản làm không được sống lại. Nhưng loại này đất sét bút bê liền hoàn toàn khác biệt, bọn nó sức lực đủ lớn, thân thể đủ rắn chắc, tăng thêm bên trong là nhét vào một cái hoàn chỉnh linh hồn đến làm khống chế, không chỉ có thể nghe hiểu phức tạp chỉ lệnh, thậm chí còn có thể tự chủ làm việc, 24 giờ không cần nghỉ ngơi. Đối với tử linh pháp sư đến nói, bọn nó quả thực là hoàn mỹ nhất công nhân. Ai? Còn có thể như vậy sao? Ta còn tưởng rằng tử linh pháp sư chính là loại kia trong trò chơi luôn luôn mang theo bộ xương cùng cương thi ra hòa đâu. Do nọ chỉ hỉ rổ mì một bên tỏ vẻ lấy kinh ngạc của mình, còn vừa cố ý treo hai cánh tay làm ra cương thi dáng vẻ. Nhìn xem bạn gái mình đóng vai cương thi dáng vẻ, Chin Hẹn không có cảm thấy bất luận cái gì đáng sợ, ngược lại còn cảm thấy nàng phi thường đáng yêu. Để đất sét bút bê trở về tiếp tục làm việc, Chin Hẹn mang theo giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đi tới còn chưa hoàn toàn xây dựng tốt nhà ấm. Đây là một tòa nhìn qua rất có sở tìm đủ phong cách nhà ấm, to lớn kết cấu bằng thép chống đỡ lấy dùng dày đặc pha lê trải mái vòm, mà nhà ấm bên trong tắc mới trồng một mảnh nhan sắc diễm lệ. Không, là đen nhánh hoa hồng. Nhìn xem những này liền lá cây đều có chút biến đen hoa hồng. Do nọ chia hì rổ mì mặc dù cảm thấy loại màu sắc này rất phù hợp gỗ thiệp thẩm mỹ, nhưng nàng vẫn là tò mò hỏi, cái này chẳng lẽ là hoa hồng đen sao? Chin Hẹn cun ngươi vì cái gì không trồng hoa hồng đỏ nha? Loại thứ này chết cung hoa hồng, một loại rất chân quý ma pháp thực vật, nó nở hoa về sau cánh hoa thu thập đứng dậy, có thể dùng để chế ma pháp dược tề. Chin Hẹn thuận tay từ một bên lấy xuống một đóa màu đen chết cung hoa hồng đưa tới giỏ nọ chia hì rổ mì trước mặt, mặc dù nói là chân quý ma pháp thực vật. Nhưng tại có một cái nhà ấm đều trồng thứ này thời điểm, tiện tay hái một hai đóa cũng không vướng bận. Tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới đóa hoa, do nọ chia hì rô mì quen thuộc ngửi một cái, kết quả lại mùi vị gì đều không có, cái này khiến nàng không khỏi có chút kỳ quái, làm sao một điểm hương vị đều không có. Loại này hoa hồng là không có hoa hương sao? Cũng không phải là, bất quá chết cung hoa hồng hương hoa là người sống ngửi không thấy, chỉ có người chết cùng linh hồn mới có thể nghe được hoa của nó hương. Chin Hẹn lắc đầu, nhưng cũng hướng bạn gái của mình mang theo thần bí nói bổ sung, nhưng là chết cung hoa hồng cánh hoa đi qua phương pháp đặc thù tinh luyện về sau, lại có thể chế tạo ra một loại hương vị phi thường đặc biệt nước hoa, không chỉ có thể để người sống say mê, người ngửi qua cho dù là chết rồi, linh hồn đều sẽ nhớ kỹ loại mùi thơm này, làm được chân chính trên ý nghĩa thần hồn điên đảo. Ngay tại giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cầm chết cung hoa hồng cẩn thận ngửi ngửi, tưởng tượng thấy loại kia người sống người không thấy nhưng lại có thể chế tạo ra Chin Hẹn trong miệng đặc biệt nước hoa mùi thơm đến tột cùng là mùi vị gì thời điểm. Một cái chừng 3 tầng lầu cao như vậy to lớn 4 chân máy móc từ bên cạnh bọn họ đi qua, để giỏ nọ chỉa hì rổ mỉ tỉnh không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn cái này to lớn sắt thép quái vật, trong lòng vẫn không khỏi được dâng lên nồng đậm không hài hòa cảm giác. Bạn trai của mình không phải tử linh pháp sư sao? Làm sao bên cạnh hắn đồ vật không có một cái cùng thi thể dính dáng? Chương 182 tham quan. Hạ. To lớn kim loại máy móc nhìn qua rất có một cỗ sở tìm đủ phong cách, mặc dù đối loại phong cách này không hiểu rõ lắm, nhưng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ thời trung học cũng không phải cái gì ngoan nữ hài, đối với các loại phi chủ lưu nghệ thuật phong cách cũng từng có hiểu biết qua, đã từng vẽ lấy yên hương trang, ăn mặc áo khoác da giống nam hài tử giống nhau, bởi vậy nàng vẫn là biết từ trên đỉnh đầu của mình đi qua hẳn là một cái người máy. Mặc dù cái người máy này tạo hình nhìn qua tựa như một cái bị bốn đầu mang theo đường cong chân dài trèo chống chân cao băng ghế, đi cũng có chút lung la lung lay, nhưng không thể không nói loại này mang theo công nghiệp nặng phong cách thô bạo thẩm mỹ có một phen đặc biệt mị lực, khoảng cách gần cảm thụ phía dưới không khỏi để người tâm trí hướng về. Chỉ là mặc dù rất thích loại này đại gia hỏa, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là hết sức kỳ quái hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, cái này cùng tử linh pháp sư không có quan hệ à? Người máy cái gì? Do nọ chia hì rổ mỉ cũng không biết phải hình dung như thế nào cảm giác của mình, cái này rất giống đi ăn bánh gà tổ, bưng lên nhìn qua là cái ăn thật ngon chocolate bánh gà tổ, nhưng là ăn vào miệng bên trong ngươi mới phát hiện đây không phải là chocolate mà là xì dầu giống nhau vi rượu. Vì cái gì người máy liền không thể cùng tử linh pháp sư có quan hệ rồi? Chin hẹn nghe được giò nỏ chia hì rồ mì đánh giá lập tức nở nụ cười, rất có một loại đùa ác thành công cảm giác, tử linh pháp sư chẳng lẽ liền nên bạch cốt cùng tử thi thành đống, tản ra khó ngửi mùi hôi, một bộ thức đêm quá độ tử thi dạng, cả ngày nhớ thương âm như quỷ kế hoặc là ở đâu đồ cái thành tản một điểm ôn dịch. Kia cũng là thành kiến. Đương nhiên hỉ rổ mì ngươi nếu là muốn nhìn cái gọi là chính thống tử linh pháp sư là cái dạng gì, ta cũng có thể tại Tokyo nện cái vong linh thiên thai cái gì, làm ra giỏm bì vây thành loại hình cảnh tượng hoành tráng, ngươi muốn nhìn sao? Đừng! Cho dù biết Chin hẹn chỉ là đang nói đùa, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là tranh thủ thời gian hô một tiếng không muốn. Làm trên thế giới một trong thành thị lớn nhất, Tokyo thế nhưng là có bên trên ngàn vạn nhân khẩu, Chin hẹn thật muốn làm như vậy lời nói. Vậy hắn liền thật so từ xưa đến nay trong lịch sử ghi lại bất luận kẻ nào giết người đều nhiều. Bị bạn gái ngăn lại, Chin hẹn đương nhiên cũng không phải thật muốn làm ẩu, tự nhiên cũng không nói gì nữa. Bất quá thấy giỏ nỏ chịa hỉ rồ mỉ đối vừa rồi người máy kia hiếu kỳ, thế là liền dẫn nàng xuyên qua nhà ấm, đi tới một chỗ đất trống, để một đài người máy đi đến trước mặt của nàng, sau đó ngồi xổm xuống. Làm đài này người máy ở trước mặt mình ngồi xổm xuống thời điểm, giỏ nỏ chịa hỉ rồ mỉ lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy nó. Phát hiện mặc dù đứng thời điểm có 3 tầng lầu cao như vậy, nhưng là ngồi xổm xuống về sau, bốn đầu chân dài lấy một loại rất đặc biệt cách thức khác chồng chất về sau, liền chỉ có ước chừng một người cao. Cả cái người máy nhìn qua giống như là cái tràn đầy bánh răng cùng ổ trục hình chữ nhật hộp, trên cơ bản đều là từ kim loại vật liệu cấu thành, bên ngoài bao vây lấy đầu gỗ, tại chiều hướng mình cái này một mặt còn có một cái nhìn qua rất phức tạp, giống như là ống kính giống nhau đồ vật, dường như giống như là đôi mắt giống nhau. Kỳ thật nói là người máy. Kỳ thật nguyên lý cùng vừa rồi hỉ rổ mỉ người trông thấy đất sét bút bê cũng không hề khác gì nhau. Đất sét bút bê là đem linh hồn nhét vào tượng bùn bên trong để nó động đứng dậy. Trước mắt cái người máy này cũng giống như vậy. Chin hẹn đi đến người máy trước mặt, đưa tay đem này dưới đáy một cái nắp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong ra hiệu giò nọ chia hỉ rổ mỉ đi tới nhìn về sau mới tiếp tục giải thích nói. Đây chính là cái người máy này hạch tâm. Đem linh hồn nhét vào cái này máy móc hạch tâm liền có thể vì cái này cái đại gia hỏa cung cấp chi năng. Mà nó động lực thì là dựa vào ma lực đến khu động, cho nên trên thực tế đây là ma pháp tạo vật, chỉ bất quá nó là ma pháp công nghiệp hóa sản phẩm mà thôi. Ma pháp công nghiệp hóa thuyết pháp để dò nọ chia hỉ rồ mì mở to hai mắt nhìn, nàng đương nhiên biết cái gì gọi là công nghiệp hóa, nhưng là cho tới nay nàng đều cho rằng kia là phạm vi của khoa học, mà ma pháp nghe vào liền hẳn là thần bí. Nhìn xem bạn gái kinh ngạc dáng vẻ, Chin hẹn cũng không cảm thấy kỳ quái, một lần nữa đem người máy dưới đáy cái nắp đóng lại. Chin hẹn mang theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ đi tới người máy đằng sau sau đó kéo xuống một đầu treo bậc thang, ra hiệu nàng đi lên. Làm cái gì vậy? Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ mặc dù có chút không biết Chin hẹn muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận tay cầm cái thang bỏ lên. Chin hẹn trên nàng đi về sau, tự nhiên cũng đi theo leo lên. Đồng thời một lần nữa đem treo bậc thang kéo tới, biến thành một đạo rào chắn. Nhìn thấy người máy đỉnh chóp rào chắn. Do nọ chia hì rổ mì cũng đại khái đoán được Chin hẹn để cho mình đi lên là chuẩn bị làm gì, thế là vội vàng bắt lấy rào chắn, để cho mình đứng vững về sau mới nhìn hướng Chin hẹn. Chin hẹn cun, ngươi cũng không phải làm ớn. Do nọ chia hì rổ mì lời còn chưa nói hết, Chin hẹn liền cầm một bên khác lan can, sau đó cả cái người máy liền đứng lên. Đột nhiên lên cao ánh mắt cùng dưới chân truyền đến chấn động dọa do nọ chia hì rổ mì nhảy một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi suýt nữa té ngã. Nhưng khi nàng giữ vững thân thể về sau, lại phát hiện mặc dù dưới chân không ngừng truyền đến chấn động, nhưng cũng chỉ là người máy nội bộ linh kiện vận chuyển truyền lại đến chấn động, cái này cái đại gia hỏa đi lại đứng dậy lại là phá lệ ổn định, nửa điểm lay động đều không cảm giác được. Cái này không khỏi để giò nọ chia hỉ rồ mì cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nhưng là tại an tâm về sau, loại này đứng tại 3 tầng lầu cao to lớn người máy trên thân ngắm phong cảnh cảm giác nhưng cũng mang cho nàng trước nay chưa từng có thể nghiệm. Tâm thần thanh thản sau khi nhịn không được hướng về phía trước vui vẻ quát to lên. Nhìn xem vui vẻ không còn bình thường mỹ nhân trí thức cảm giác giỏ nọ chia hì rô mì, Chin hẹn đi đến bên cạnh của nàng cười với nàng nói, thế nào hì rô mì, thích nơi này sao? Nhìn trước mắt sơn phong cùng biển cả, giỏ nọ chia hì rô mì tự nhiên là xuất phát từ nội tâm thích nơi này, bất quá nàng không có trả lời Chin hẹn vấn đề, mà là trực tiếp quay người ôm cổ của hắn về sau, dùng sức hôn lên trên cái miệng của hắn. Làm Chin hẹn mang theo vẫn chưa thỏa mãn giò nọ chia hì rổ mì trở lại văn phòng thời điểm, nàng trên mặt còn có chút mất tự nhiên ửng hồng, nhịn không được lại cả sửa lại một chút quần áo trên người. Đồng thời cũng không cao hứng trận nhìn Chin hẹn một chút, tuy nói vừa rồi cũng không có bị những người khác trông thấy, nhưng là màn trời chiếu đất cảm giác vẫn là để nàng có chút xấu hổ giận dữ muốn chết. Bất quá mặc dù như thế, nhưng triệt để hiểu rõ bạn trai của mình về sau, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được yêu cái này nam nhân yêu càng sâu. Làm là người bình thường, hắn là tài hoa hơn người đông đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa giáo sư, càng có hy vọng lấy được Nobel y học thưởng, nghiên cứu ra được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề có thể tạo phúc toàn nhân loại, mà trừ ra hắn người bình thường một mặt, hắn là vô cùng cường đại tử linh pháp sư, có được một tòa cự đại đảo nhỏ tư nhân cùng các loại người bình thường khó có thể tưởng tượng tri thức cùng lực lượng. Nhưng là hiện tại, nam nhân như vậy lại là bạn trai của mình, còn đã hướng mình cầu hôn, muốn cùng chính mình sống hết đời. Không, nếu như là tử linh pháp sư lời nói, thời gian này chỉ sợ đã không cần cả một đời ngắn như vậy từ ngữ để hình dung, có lẽ hẳn là dùng thẳng đến vĩnh viễn. Do nọ chia hỉ rổ mì không quá am hiểu những này ngữ pháp, cũng không biết đến cùng nên dùng cái gì hình dung từ, nhưng nàng biết một chút, vậy liền là thích chin hẹn là nàng đời này làm được nhất quyết định chính xác. Chương 183, mời. Mặc dù cầu hôn cùng mang bạn gái của mình đi tham quan chính mình tử linh không gian dạy vào không ít thời gian, nhưng khi chin hẹn lần nữa đi tới lao hiệu trưởng phòng bệnh thời điểm, hắn cũng vừa mới từ gây tê trạng thái tỉnh táo lại mà thôi. Lần này thật sự là vất vả chin hẹn đồng học ngươi, giải phẫu làm coi như không tệ, ta thế nhưng là hảo hảo ngủ một giấc, một điểm đau đều không có cảm giác đến. Lao hiệu trưởng nằm tại trên giường bệnh, trên mũi cắm dưỡng khí quản, tiếng nói không khỏi có chút chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn ra được tinh thần của hắn rất không tệ. Hiệu trưởng ngài là hảo hảo ngủ một giấc, nhưng làm chúng ta dọa sợ. Chin hẹn nhìn xem lão hiệu trưởng trạng thái không tệ, lúc này mới ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đem hắn tại giải phẫu trung tâm bẩn đột nhiên ngừng chuyện nói cho hắn. Ngài thế nhưng là giải phẫu làm được một nửa thời điểm đột phát thất rung động, ta làm 3 lần trừ rung động đều không có đem ngài kéo trở về, điện tâm đồ đều trực tiếp là ngang, kém chút liền tuyên bố tử vong. Cái gì? Thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng. Nghe được Chin hẹn lời nói, lão hiệu trưởng không khỏi giật nảy mình, nhưng rất nhanh nhưng lại thở dài một hơi hướng Chin hẹn xin lỗi nói, xem ra ông lão là trước khi đi còn kém chút cho ngươi thêm phiền phức, nếu là ông lão thật tại trên bàn giải phẫu đi, sợ là Chin hẹn ngươi muốn ăn không ít phiền phức à. Một bên nói như vậy, lão hiệu trưởng cũng không khỏi được trong lòng cảm thấy áy náy. Học sinh của mình biết mình mắc bệnh ung thư, không sợ giải phẫu độ khó từ trong nước đem chính mình tiếp vào Nhật Bản đến động giải phẫu, đây đã là thiên đại thầy trò tình nghĩa. Kết quả chính hắn bên trên bàn giải phẫu cho người ta đến cái thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng. Tuy nói loại chuyện này không phải có thể khống chế, nhưng lão hiệu trưởng chính mình cũng là bác sĩ, thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng chuyện như vậy hắn cũng đụng phải. Đối với bất kỳ một cái nào mổ chính bác sĩ đến nói, loại tình huống này đều là để người nhịn không được sẽ muốn chửi mẹ tình huống. Hảo hảo giải phẫu làm lấy, bên người khả năng còn mang theo học sinh, chính một bộ danh sư phong phạm kể giải phẫu yếu điểm thời điểm, đột nhiên người bệnh đến cái thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng. Loại thời điểm này người đã trải qua mở ngực mổ bụng, người thậm chí trên tay còn cầm dao tại lay lấy xuống nước nhìn nhăn sắc, loại thời điểm này người nên làm cái gì? Là người đều sẽ muốn đi chửi mẹ. Đương nhiên, thật đụng phải loại tình huống này thời điểm không có một cái bác sĩ sẽ chửi mẹ, bởi vì loại thời điểm này cứu giúp người bệnh là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trái tim đột nhiên ngừng 3 đến 5 phút liền trên cơ bản không cứu về được, cho nên hết thảy đều là tại giành giật từng giây, cùng tử thần đoạt thời gian. Tại dưới tình huống như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ có tâm tư đi chửi mẹ, cũng không có cái kia thời gian đi chửi mẹ. Tất cả bác sĩ sẽ nghĩ đều chỉ có một việc, đó chính là làm sao đem người cứu trở về. Tuy nói giải phẫu sau bệnh nhân không nên có lớn như vậy tâm tình chập chờn, nhưng cũng may Chin hẹn cho hắn làm chính là ổ bụng kính giải phẫu, ảnh hưởng tương đối nhỏ, tăng thêm trạng thái tinh thần của hắn xác thực còn có thể, Chin hẹn mới có thể đem giải phẫu bên trong phát sinh ngoài ý muốn nói cho lão hiệu trưởng. Không có gì, đơn giản chính là viết mấy phần báo cáo chuyện. Mà lại hiệu trưởng ngài đây không phải không có chuyện gì sao? Tuy nói 3 lần trừ rung động điện tâm đồ đều ngừng, nhưng lần thứ 4 vẫn là đem ngài cứu sống, mà lại giải phẫu cũng làm được rất thành công. Chin hẹn không sao cả mà cười cười, đối với hôm nay cầu hôn thành công hắn mà nói, sự tình gì đều không thể ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, lão hiệu trưởng mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy rất áy náy, nhưng ngoài miệng vẫn là nói với Chin hẹn tạ ơn. Hiệu trưởng ngài liền chớ để ý, nói đến ta hôm nay còn phải tạ ơn ngài đâu. Nếu không phải là bởi vì đài này giải phẫu, ta hôm nay cũng sẽ không hướng bạn gái của ta cầu hôn, nàng cũng sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy ta. Hiệu trưởng ngài đây chính là cho ta bảo đảm cái bà Mai à. Chin hẹn nửa là nói đùa nửa là nói nghiêm túc, mặc dù điên đảo một chút chính tự, nhưng hắn hôm nay có thể hướng dò nọ chia hỉ rộ mỉ cầu hôn thành công, cũng xác thực cùng lao hiệu trưởng giải phẫu có quan hệ lớn lao, cho nên lời nói này ngược lại cũng không tính là đang gạt người. Chin hẹn lần giải thích này ngược lại để lão hiệu trưởng trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy hay náy nói với Chin hẹn ngươi cũng đừng cầm loại lời này an ủi ta, ông lão cũng là làm cả một đời giải phẫu người, thuật trung tâm bẩn đột nhiên ngừng là cái tình huống như thế nào ta có thể không biết. Đừng nói dễ nghe tới dỗ dành ông lão, ngược lại là ngươi cầu hôn thành công chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hẳn là biên đi ra an ủi ông lão a. Hiệu trưởng ngài cái này coi như hoan uổng ta. Ta hôm nay là thật cầu hôn thành công, toàn bộ bệnh viện người đều biết, không tin hiệu trưởng ngươi có thể hỏi mò gì tiểu thư. Chin hèn nói nhìn về phía một bên mò gì hạ gì nạ, nói với nàng, mò gì tiểu thư, ta hướng rõ nọ chỉ bác sĩ cầu hôn chuyện ngươi cũng nghe nói chứ. Một bên mò gì hạ gì nạ chính kiểm tra sinh mệnh giám sát nghi, nghe được Chin hèn nói như vậy, vội vàng cười đáp lại nói, đúng vậy, hôm nay trong bệnh viện thế nhưng là đều chuyển khắp. Nói bác sĩ Chin ngươi cầu hôn thành công, con giỏ nọ chia bác sĩ từ bệnh viện trên sân thượng một đường chạy xuống, chúng ta thế nhưng là đều hâm mộ chết. Nếu là ta cũng có giáo sư Chin ngươi đẹp trai như vậy bạn trai hướng ta cầu hôn liền tốt rồi. Vậy ngươi xem chúng ta tổng hợp ngoại khoa nạc gạ họa bác sĩ thế nào? Hắn có thể vẫn còn độc thân nha. Chin hèn đối mỏ gì hạ gì nạ vui đùa, đồng thời cũng nhìn về phía lao hiệu trưởng ngươi nhìn, ta không có nói lao à. Cho nên lão nhân gia ngài cần phải an tâm trị liệu. Chờ ta đem ngài chữa khỏi, quay đầu ngài còn muốn tới tham gia hôn lễ của ta. Ha ha ha, kia ông lão nhất định phải tới uống một chén rượu mừng. Lão hiệu trưởng nghe được Chin hèn nói như vậy, cũng không khỏi được nở nụ cười, trong lòng nguyên bản cảm giác ấy nấy cũng biến mất rất nhiều. Thấy lão hiệu trưởng an tâm lại, Chin hèn lúc này mới lại đối mỏ gì hạ gì nạ bàn giao một phen, đối lão hiệu trưởng nói một câu nghỉ ngơi thật tốt về sau, rời đi phòng bệnh. Chỉ là Chin hèn còn chưa đi ra mấy bước, nhưng lại bị đại mòn mặt kỳ cầu ngăn lại. Bác sĩ Chin, ta chính tìm ngươi khắp nơi đâu. Đại mỏn san ngươi tìm ta. Đây thật là hiếm lạ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sẽ không phải là hỉ gạ xì ra mà bác sĩ muội muội giải phẫu chuyện A. Chin hèn nhìn xem đại mỏn mải kỳ cổ, không khỏi cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, không biết nàng đến cùng tìm chính mình chuyện gì, bất quá ít nhiều vẫn có thể đoán được mấy phần. Dù sao đối với đại mỏn mải kỳ cổ mà nói, tại trong bệnh viện cũng chỉ có giải phẫu đáng giá nàng quan tâm. Chỉ là vượt qua Chin hèn dự liệu là. Đại mòn mạch kỳ cổ đến tìm hắn nói lại cũng không là chuyện này. Ta đều nghe nói, ngươi nghĩ rõ nọ chịa cầu hôn thành công, còn có nàng chạy khắp nơi. Trong bệnh viện đều truyền khắp. Đại mòn mạch kỳ cổ nói lên lại là Chin hèn hướng rõ nọ chịa hỉ rộ mỉ cầu hôn chuyện, đồng thời hướng hắn phát ra mời, rõ nọ chịa đem chuyện này nói cho ạ kỳ giả thúc. Hắn nói ban đêm muốn hảo hảo chúc mừng một chút, mời hai người các ngươi cùng đi ăn thịt nướng. Ta vừa rồi đi tìm rõ nọ chịa, nàng nói ngươi đến phòng bệnh, cho nên liền trực tiếp tới tìm ngươi. Ả kỳ dạ thúc mời. Hỉ rổ mì đi sao? Chin hèn có chút ngoài ý muốn như mày, đạt được đái mòn mà kỳ cổ khẳng định hồi phục về sau mới nhẹ gật đầu. Được, kia ban đêm lúc tan việc cùng đi đi. Chương 184, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Đái mòn mà kỳ cổ nói tới chúc mừng, là tại một nhà rất không tệ hải sản cửa hàng. Tiệm này chủ đánh hải sản chủ yếu là tôm cùng cua, y thế biển lão cùng cua hoàng đế hai loại Nhật Bản bản thổ nổi danh nhất đồ hải sản vô luận là đâm thân vẫn là nướng. Đều là phi thường mỹ vị. Nhất là tiệm này suy nghĩ khác người làm một cái ao nước lớn, để khách nhân ngồi tại trên đài cao dùng thả câu phương thức chính mình câu tôm hùm, cái này càng tăng thêm mấy phần ăn thú. Đối với Chin hèn đến nói, đây là hắn lần thứ nhất ăn vào con cua đâm thân, không khỏi cảm thấy có mấy phần mới lạ. Bất quá tuy nói là cho Chin hèn cùng giò nọ chia hỉ rộ mì chúc mừng, nhưng ăn nhiều nhất lại ngược lại vẫn là đại mòn mại kỳ cổ, mà một bên mời khách cản bà dạ kỳ dạ cũng là thâm tàng bất lộ người. An cũng không so trí cha trí chóe đài mòn mà kỳ cổ ít, chỉ là cũng không làm sao hiện sơn lộ thủy để người rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Không nghĩ tới ạ kỳ dạ thúc nhìn qua không sao cả động đũa, an không thể so đài mòn san tiêu a. Trên đường về nhà Chin hèn không khỏi cùng giò nọ chia hỉ rổ mì trò chuyện lên liên quan tới ăn chủ đề, ngược lại là hỉ rổ mì ngươi rất thích ăn con cua sao. Hai con cua hoàng đế không sai biệt lắm có một phần ba bị ngươi ăn đi. Thế nào, ghét bỏ người ta ăn nhiều, lo lắng nuôi không nổi sao. Do nọ chia hì rô mỉ vũ mị nhìn về phía Chin hèn, lại chủ động kéo lại cánh tay của hắn, muốn đổi ý đã trễ nha. Ngươi đều cầu hôn nói muốn cưới ta, bây giờ nói nuôi không nổi muốn đổi ý ta cũng không tiếp nhận. Do nọ chia hì rô mỉ nũng nịu trò vật để Chin hèn bông cảm giác mỉm cười, không khỏi cười nói, ta thế nhưng là có cả một cái hải đảo đâu. Hì rô mỉ ngươi nếu là thích ăn lời nói, chúng ta ngay tại trong biển nuôi một điểm tốt rồi, đến lúc đó ngươi coi như mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn đều ăn đến lên. Lại nói bằng vào ta thu nhập, cua hoàng đế mà thôi, cũng không phải mua không nổi, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn ngươi thế mà như thế thích ăn con cua. Nghe được Chin hèn nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì cũng không khỏi được có chút ngượng ngùng, hơi có vẻ ngượng ngùng cắn một chút ngón tay của mình, cũng là không phải nói đặc biệt thích ăn con cua á. chỉ bất quá đối với ăn tương đối thích mà thôi. Ta kỳ thật rất thích ăn các loại đồ ăn ngon, không hề chỉ giới hạn tại con cua, như là ăn ngon rau quả loại hình, ta cũng rất thích. Nghe được do nỏ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn ngược lại là lý giải nhẹ gật đầu. Bái Nhật Bản Hiệp hội Nông nghiệp cái gọi là tinh phẩm sách lược bố trí, Nhật Bản nông sản phẩm phần lớn làm cho biến thái đã tốt muốn tốt hơn. Tỷ như nổi danh xuyên trung đảo bạch đảo, chỉ có tiêu chuẩn lớn nhỏ quả đảo mới có thể thông qua Hiệp hội Nông nghiệp tiêu chuẩn có thể bên trên thành phố, quá lớn không được, quá nhỏ cũng không được. Một viên cây đảo kết trên 100 cái trái cây bên trong chỉ có hợp quy phạm như vậy mười mấy phẩm tướng duyên dáng bạch đảo mới có thể mang theo xuyên trung đảo bạch đảo nhãn hiệu có thể bên trên thành phố tiêu thụ. Nhờ như vậy chính sách phúc, Nhật Bản nông sản phẩm phần lớn giá cả đắt đỏ, đương nhiên tại vệ sinh bên trên cũng làm được rất tốt, đơn giản thanh tẩy về sau liền có thể ăn sống. Bất quá cái này cũng dẫn đến cái gọi là 5.000 yên một viên ô mai, 10 vạn yên một viên dưa lưới, 50 vạn yên một viên dưa hấu loại này giá trên trời trái cây xuất hiện. Cho nên rõ nọ chỉ hỉ rổ mì nói thích ăn rau quả ngược lại cũng không phải là không thể lý giải chuyện, dù sao cũng là có thể đem rau cải trắng trồng ra trái cây cấp hàm đường lượng quốc gia. Trước kia ngươi thích như thế ăn không sao cả, bất quá phủ cỡ tỉ mạ sự kiện về sau vẫn là tận lực thiếu như thế ăn đi, ta cũng không muốn có một ngày làm cho ngươi giải phẫu. Mặc dù có chút sát phong cảnh, nhưng Chin Hẹn vẫn là nhắc nhở rõ nọ chỉ hỉ rổ mì một câu, phủ cỡ tỉ mạ sự kiện tạo thành ảnh hưởng không chỉ có riêng là phóng xạ bụi cùng hạch nước thải mà thôi. Phóng xạ cho nên đưa tới thực vật biến dị đối với nông sản phẩm ảnh hưởng cũng là 10 phần nghiêm trọng, chỉ bất quá những cái kêu biến dị cây trồng căn bản sẽ không bị Nhật Bản Hiệp hội Nông nghiệp cho phép xuất hiện ở trên thị trường mà thôi. Hẳn là không thể nào. Nhật Bản nông sản phẩm không đều là đã tốt muốn tốt hơn sao? Những cái kêu bị ô nhiễm biến dị cây trồng căn bản sẽ không lấy ra tiêu thụ á. Do nọ chỉ hỉ rổ mì hiển nhiên cũng không hề để ý Chin Hẹn nhắc nhở, ngược lại đối bản thổ nông sản phẩm có 10 phần kiên cố cùng sâu sắc tín nhiệm. Nếu có người thật dám đem có phóng xạ nông sản phẩm lấy ra tiêu thụ, kia mọi người về sau liền cũng sẽ không mua nhà hắn đồ vật. Chin Hẹn nhìn xem giò nọ chỉa hỉ rô mì, trên mặt lộ ra một trận cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem nàng, giải thích với nàng nói, đi vào lưu thông khâu tiêu thụ nông sản phẩm đương nhiên đại bộ phận có thể yên tâm. Nhưng là Hiệp hội Nông nghiệp châu áp dụng kiểm tra tiêu chuẩn lấy mẫu xác suất quá thấp, mà lại bộ này kiểm tra cơ chế cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào bình thường bên trên thành phố nông sản phẩm mà thôi. Đối với có chút lòng dạ hiểm độc phạm pháp người mà nói, vòng qua thị trường giám thị vụn trộm bên trên thành phố mặc dù trước kia không có phát hiện qua, nhưng cũng không là chuyện không thể nào. Mà lại giống như là rau dại cùng dã cây nấm loại hình đồ vật, liền càng thêm phải chú ý hướng chi phóng xạ giám sát chỉ là một cái phương diện, thực vật nhận phóng xạ ô nhiễm về sau đã phát sinh biến dị mới thật sự là đáng sợ đồ vật. Sinh trưởng dị dạng chẳng qua là biểu tượng mà thôi, cấp độ sâu biến dị là ai cũng nói chuyện không tốt, khả năng ăn hay chưa chuyện. Cũng có thể là chẳng qua là lúc đó đau bụng, càng có khả năng chính là sau này mấy năm thời gian bên trong gây nên ung thư xuất lên cao, cho nên nhiều cái tâm nhãn không có gì không tốt. Bị Chin Hẹn tiểu nói này, do nọ chia hỉ rổ mì mặc dù cảm thấy hắn thực tế là sát phong cảnh, nhưng là nghĩ đến bạn trai. Không, hiện tại phải nói là vị hôn phu, hắn là tại quan tâm chính mình, nàng vẫn là hướng phía Chin Hẹn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng nói, được rồi, ta biết. Chin Hẹn cũng cảm thấy mình nói như vậy dường như có chút không tốt lắm, thấy rõ nọ chia hỉ rổ mì tựa hồ có chút không cao hứng, Chin Hẹn cũng vội vàng hướng nàng nói xin lỗi, thật có lỗi, để hỉ rổ mì ngươi cảm thấy không thoải mái, thật xin lỗi. Không sao á, ta cũng biết Chin Hẹn cun ngươi là quan hệ ta, chỉ là đột nhiên ngươi nói như vậy vẫn là để người cảm thấy có chút sát phong cảnh. Thấy Chin Hẹn xin lỗi, rõ nọ chia hỉ rổ mì cũng vội vàng cười nói lấy không sao cả, dù sao Chin Hẹn đều nói xin lỗi. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục để ý xuống dưới làm cho hai người đều không vui sao? Do nọ chia hỉ rổ mì cảm thấy mình là không làm được chuyện như vậy. Lướt qua cái đề tài này, do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên đem hai người thảo luận phương hướng chuyển đến phương diện khác, nàng đối với Chin Hẹn thân là tử linh pháp sư mặt khác thế nhưng là đặc biệt hiếu kỳ, tự nhiên mà vậy cũng liền đem chủ đề dẫn nghị phương diện này, nói đến Chin Hẹn cun ngươi là thế nào trở thành tử linh pháp sư nha? Chẳng lẽ liền cùng trong tiểu thuyết viết như thế? Đột nhiên có một ngày nhặt được một bản từ trên trời rơi xuống đến sách, tùy tiện mở ra liền thành tử linh pháp sư. Nói đến ngươi xác thực có một bản rất kỳ quái sách đâu. Làm sao có thể tùy tiện lật một cái liền thành tử linh pháp sư? Nghe rõ nọ chia hỉ rổ mì nói nhẹ nhàng như vậy, Chin Hẹn không cao hứng cười nói, ta thế nhưng là tiêu tốn so thi đậu đông đại còn nhiều hơn tinh lực mới học được tử linh pháp thuật, trở thành tử linh pháp sư. Vậy ngươi có thể dạy ta sao? Do nọ chia hỉ rổ mì ánh mắt sáng rực nhìn xem vị hôn phu của mình. Chương 185, xương sống cắt bỏ. Nếu chin hẻn có thể đem hắc võ sĩ cùng quỷ ngữ người chuyển thừa lấy ra đổi lấy tài nguyên, tự nhiên sẽ không để ý đem trên tay mình các loại cùng tử linh pháp sư có liên quan phương thức tu luyện khuyết tán ra, càng sẽ không để ý dạy cho vị hôn thê của mình tử linh pháp sư phương thức tu luyện. Nhưng là nên như thế nào dạy bảo vị hôn thê của mình học tập pháp thuật, đây cũng là cái để chin hẻn có chút vò đầu vấn đề. Ngược lại không phải là không có đồ vật dạy, hoặc là do nọ chỉ hỉ rổ mì không có trở thành siêu phàm giả thiên phú, đối với tử linh pháp sư mà nói, nhân thể cải tạo chỉ là nhập môn mà thôi. Nhục thể tư chất không đủ. Không quan hệ, ngươi bộ thân thể này không được cho ngươi đổi cụ làm được. Linh hồn thiên phú không đủ. Không quan hệ, để ta làm cho ngươi cái linh hồn cải tạo, cái gì thiên phú đều có. Để chin hèn sầu muộn chính là có thể dạy đồ vật quá nhiều, hắn cũng không biết cái gì mới là thích hợp nhất dò nọ chia hỉ dô mì, phạm lựa chọn khó khăn chứng. Đương nhiên loại chuyện này cũng sẽ không đối chin hèn cấu thành bối rối, tại vò đầu một đêm về sau hắn quyết định vẫn là trước cho vị hôn thê của mình làm một lần toàn diện khảo thí. Bất quá chuyện này bị hắn an bài đến tử linh trong không gian tòa thành cùng tháp cao toàn bộ hoàn thành về sau. Dù sao đây là vị hôn thê của mình, chin hẻn quyết định đem pháp sư tháp xây xong về sau, cho nàng tới một lần nhất toàn diện cũng là tối cao quy cách kiểm tra, lại căn cứ rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ tình huống đến quyết định đến cùng hẳn là dạy nàng cái gì. Từ chính rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ nói tới tình huống đến xem, nàng ngược lại là càng thích hợp vật lý bên cạnh nghề nghiệp, dù sao thời trung học gia nhập quá lúc ít có đấu kiếm bộ, thậm chí còn đã từng lấy Olympic tuyển thủ làm mục tiêu cố gắng qua, mặc dù bây giờ đã năm hơn 30. Tố chất thân thể không bằng trước kia, lại chỉnh thể đến nói nhưng như cũ thân thủ mạnh mẽ, điểm này chin hẻn sớm đã ở trên người nàng trải nghiệm qua. Đương nhiên, cứ việc đang suy tư muốn làm sao dạy dò nọ chia hỉ dỗ mỉ chuyện ma pháp, lại cũng không có ảnh hưởng đến chin hẻn làm việc, hoặc là nói không có mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Chí ít đông đại phụ thuộc bệnh viện tổng hợp ngoại khoa các bác sĩ liền phát hiện, tại chin hẻn hướng dò nọ chia hỉ dỗ mỉ cầu hôn sau khi thành công, hắn cả người trạng thái đều được tăng lên. Trên mặt không chỉ thường xuyên treo nụ cười sáng láng hơn tỏa sáng để làm việc hiệu suất đều tăng lên không ít. Bác sĩ, chân của ta có thể trị thật tốt sao? Còn có ngươi vì cái gì một mực tại cười a? Là ta có gì có thể cười địa phương sao? Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ muội muội là chin hẻn hôm nay bệnh nhân, chỉ là nhìn xem một bên thay mình kiểm tra còn vừa hừ phát tiểu điều cười ra tiếng bác sĩ, nàng không khỏi có một loại mười phần cảm giác cổ quái, thật giống như chính mình có cái gì không đúng mà chin hẻn ngay tại nín cười giống nhau. Từ khi ra tai nạn xe cộ chi dưới tê liệt về sau, nàng nội tâm liền trở nên rất mẫn cảm, bình thường người khác nhìn nhiều hai chân của nàng hai mắt nàng đều sẽ cảm giác được người khác là đang cười nhạo nàng, giống như bây giờ bị người kiểm tra hai chân, càng là chỉ có tại xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm mới có chuyện. Nếu như không phải ca ca của nàng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ một mực đứng ở bên cạnh an ủi cùng khích lệ nàng, chỉ sợ nàng cũng sớm đã thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Ê ca, chớ khẩn trương. Giáo sư Chin thế nhưng là bệnh viện chúng ta thần kinh tổn thương trị liệu phương diện lợi hại nhất bác sĩ ngoại khoa, hai ngày trước trả lại một cái so ngươi bàn nhỏ tuổi nữ hài tử làm thần kinh chữa trị giải phẫu, chữa khỏi người ta tê liệt, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ thấy muội muội của mình lại đang khẩn trương, thế là vội vàng cầm tay của nàng, cho nàng cổ vũ cùng an ủi đồng thời cũng hướng Chin hẹn hỏi, giáo sư, muội muội ta chân tình huống thế nào? Chin hẻn đem trên tay một lần tính dung dịch kết tủa găng tay hái xuống ném vào một bên thùng rác, lúc này mới rửa tay một cái đối hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng hỉ gạ xì dạ mạ ấy cả nói, tình huống tương đối lạc quan, bởi vì vẫn luôn có làm phục kiện cùng rèn luyện, cơ bắp heo rút tình huống không nghiêm trọng lắm, giải phẫu trị liệu về sau chỉ cần nhiều đi đường hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Đến nỗi thần kinh tổn thương lời nói, từ vừa rồi kiểm tra đến xem, hẳn là tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh tổn thương, mà lại tổn thương tương đối lợi hại. Cho nên trừ thần kinh xây lại bên ngoài, khả năng còn muốn cắt bỏ một bộ phận lúc trước thụ thương xương sống, sau đó tiến hành xây lại. Xương sống cắt bỏ. Khi gạ sĩ giả mạ cả mặc dù có cái đông đại y học bộ ca ca, nhưng mình lại đối phương diện y học đồ vật cũng không hiểu nhiều lắm, nghe được chin hẹn mở miệng chính là xương sống cắt bỏ, lập tức để sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch mấy phần, đây chẳng phải là ta liền eo đều không thẳng lên được rồi. Ta đừng. Ca ca. Chúng ta trở về. Ê ca, không nên áo. Xương sống cắt bỏ giải phẫu là rất thành thục cũng là rất bình thường giải phẫu, tại trị liệu xương sống tật bệnh thuận tiện ứng dụng rất nhiều, chúng ta bệnh viện phương diện này kỹ thuật cũng phi thường thành thục, không cần lo lắng, giáo sư Chin có thể trị hết ngươi. Thấy muội muội đột nhiên trở mặt, khi gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng áp chế muội muội của mình, an ủi nàng cảm xúc. Đối với hỉ gạ xì dạ mạ cả cảm xúc khó lường, khi gạ xì dạ mạ bác sĩ sớm thành thói quen, dù sao từ ra tai nạn xe cộ về sau nàng liền dần dần biến thành như vậy. nhưng là tại Chin Hẹn trước mặt vẫn là để hắn cảm thấy có chút xấu hổ, không khỏi đối mội mội liền hung một chút. Thế nhưng là hắn một mực tại cười ta. Hắn căn bản là không có muốn trị tốt ta. Khi gạ xì giả mạ cả ngón tay hướng một mực tại cười Chin Hẹn, lệnh nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Thu hồi chính mình nụ cười trên mặt, Chin Hẹn biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt cũng từ vừa rồi hiền lành trở nên sắc bén. Mà hắn trở mặt cũng làm cho hỉ gạ xì dạ mạ cả lập tức cảm thấy một trận sợ hãi, hướng ca ca của mình sau lưng rụt lại. Giáo sư, ấy ca nàng không có ác ý. Mắt thấy Chin Hẹn đổi sắc mặt, hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng hướng hắn hảo ngôn khuyên bảo, dù sao Chin Hẹn là xem ở trên mặt của hắn mới đến hỗ trợ trị liệu muội muội của mình, kết quả muội muội của mình còn như thế chỉ trích hắn, đổi ai cũng hiểu ý bên trong không cao hứng. Ta cười là bởi vì ta tâm tình tốt, bởi vì ta hôm qua hướng bạn gái của ta cầu hôn thành công, cho nên ta hôm nay tâm tình rất tốt. Nếu như nụ cười của ta để ngươi cảm thấy không cao hứng, để ngươi cảm thấy ta không chuyên nghiệp, như vậy ta xin lỗi ngươi. Chin Hẹn hướng hỉ gạ xì dạ mạ cả nói thời điểm, còn hướng nàng bái một cái, nhưng ngồi dậy về sau nhưng lại đổi một cái khác bức nghiêm khắc ngựa khi nói, nhưng là cũng mời ngươi thu hồi ngươi chỉ trích, trên thế giới này có lẽ có đủ loại bác sĩ, nhưng chỉ cần một cái bác sĩ hắn còn có thân là y tế người làm việc lương tri. Như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nghĩ chữa khỏi bệnh nhân của mình. Ngươi chỉ trích không chỉ có là đối ta bản thân vũ nhục, cũng là đối ngươi ca ca vũ nhục, đối tất cả có y tế NG. Thời làm việc lương tri bác sĩ cùng cái khác y tế người làm việc vũ nhục. Chin Hẹn như vậy xảy ra bất ngờ thái độ nghiêm túc để hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ không khỏi 10 phần khác biệt cùng xấu hổ. Dù sao tại Nhật Bản lời nói, có rất ít người bệnh sẽ tại bác sĩ trước mặt chỉ trích nói bác sĩ không muốn đem chính mình chữa khỏi. Đồng dạng cũng sẽ không có bác sĩ lại đột nhiên nghiêm túc như vậy chỉ trích bệnh nhân, cái này không khỏi để kẹp ở giữa hắn lâm vào hai đầu lúng túng trạng thái. Bất quá Chin Hẹn dường như cũng không có truy cứu tiếp ý tứ, nói như vậy xong về sau, liền một lần nữa hướng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng hỉ gạ xì dạ mạ cả một lần nữa nói lên hỉ gạ xì dạ mạ cả bệnh tình, để hai người không khỏi thở dài một hơi. Chương 186, ngược mèo. Giáo sư, thật rất xin lỗi. Ấy cả nàng từ khi xảy ra tai nạn xe cộ về sau tính cách liền trở nên rất quái gở, nàng rất để ý người khác nhìn ánh mắt của nàng cùng thái độ, lời nói mới rồi nàng là vô tâm, mời ngài không cần để ở trong lòng. Tại Chin Hẹn kiểm tra xong hỉ gạ xỉ dạ mạ cả tình huống về sau, liền để y tá đem nàng đẩy đi hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ đã sớm giúp nàng chuẩn bị kỹ càng phòng bệnh, mà hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ tác hướng Chin Hẹn giải thích, hy vọng hắn sẽ không đem vừa rồi hỉ gạ xỉ dạ mạ cả lời nói để ở trong lòng. Nhưng mà Chin Hẹn tại hỉ gạ xì dạ mạ cả rời đi về sau cũng đã đổi một bộ sắc mặt, xong hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng ngôn ngữ sắp nói, ta làm sao lại đem loại chuyện này để ở trong lòng. Làm bác sĩ chẳng lẽ còn không cho phép bệnh nhân hướng ta phát vài câu bực tức sao? Đây cũng chính là tại Nhật Bản, nếu như ở công nhân lời nói bác sĩ bị người bệnh mắng quả thực quá phổ biến. Kia vừa rồi giáo sư ngươi dạng như vậy đối ấy cả là. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ có chút không rõ, Chin Hẹn nếu không có tức giận. Vậy tại sao muốn đối mội mội của mình bày ra vừa rồi như thế một bộ dáng nghiêm túc đâu? Nghe được hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ hỏi như vậy, Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười, hướng hắn giải thích nói, mội mội của ngươi cảm xúc không đúng, nàng cho rằng ta không có nghiêm túc đang vì nàng trị liệu, cho nên ta liền cố ý bày ra một bộ thái độ nghiêm túc, để nàng biết ta là nghiêm túc, thuận tiện hù dọa một chút nàng, để nàng có thể tốt hơn phối hợp ta trị liệu. Đối đãi bệnh nhân một mực vẻ mặt ôn hòa có lúc cũng là không được. Làm bác sĩ chúng ta muốn để người bệnh tín nhiệm chúng ta, mà lấy được tín nhiệm phương pháp cũng không chỉ có một loại. Chin Hẹn giải thích để hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, đối với cách làm của hắn cũng có thể lý giải, thế là yên lòng đối Chin Hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ đồng thời, cũng hỏi đến muội muội mình phương án trị liệu, giáo sư, vậy ta muội muội giải phẫu thật cần làm xương sống cắt bỏ sao? Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định nói, cuộc sống của nàng lúc trước nhận tổn thương, mặc dù thông qua giải phẫu trị liệu tiến hành khôi phục. Nhưng bây giờ chúng ta muốn đối ngửa của nàng đuôi thần kinh cùng tủy sống tiến hành xây lại cùng chữa trị, tất nhiên là muốn đem đã từng thụ thương bộ vị xương sống mở ra. Ta biết, kia giải phẫu chuyện làm phiền giáo sư ngài. Khi gạ xì ra mạ bác sĩ nói, liền hướng Chin Hẹn dùng sức bái một cái. Không có gì, ta phải làm. Tựa như ta nói, bác sĩ suy nghĩ chỉ có một việc, đó chính là chữa khỏi bệnh nhân. Chin Hẹn nói xong, lúc này mới cười đi ra ngoài. Chin Hẹn Kun, ăn cơm á. Do nọ chia hỉ rổ mì đem làm tốt canh liền nổi cùng nhau bưng lên bàn ăn, đối một bên đang xem sách Chin Hẹn hô. Nghe được cơm tốt âm thanh, Chin Hẹn vội vàng khép lại sách, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng phía bàn ăn đi tới, còn cần lực ngửi một cái tán dương, thật sự là thơm quá. Hỉ rổ mì tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Nhưng mà nhanh hơn Chin Hẹn chính là Otis, ỷ vào chính mình bốn cái chân ưu thế, nó nhanh hơn Chin Hẹn một bước đến bàn ăn, đồng thời bò lên, dùng một chân chảo tại bàn ăn bên trên vỗ, tựa hồ là đang hô giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tranh thủ thời gian cho nó xới cơm. Nhìn thấy mèo đen Otis bộ dáng này, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lập tức nở nụ cười, từ trong phòng bếp mang sang sớm đã vì Otis chuẩn bị kỹ càng mèo cơm, này, này, này, mèo cơm cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, nhanh ăn đi. Còn có lần sau muốn ăn cái gì, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, Chin Hẹn Cun đã cái gì đều nói cho ta. Nghe được giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, Otis không khỏi nhìn về phía Chin Hẹn, một đôi mắt mèo trong mang theo nghi vấn. Đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống, đối với Otis nghi hoặc Chin Hẹn cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là sờ sờ nó đầu mèo nói, không cần kỳ quái, ta hướng hỉ rổ mì cầu hôn thành công về sau, liền đã mang nàng đi chết linh không gian tham quan qua, nàng hiện tại đã biết bí mật của chúng ta. Cho nên ngươi có thể nói chuyện, đã không quan hệ. Hô hô hô. Thật sự là nín chết mèo, ngươi biết thời gian dài như vậy không thể nói chuyện đến cỡ nào khó chịu sao. Rốt cục có thể nói chuyện cảm giác để họ tịt như chút được gánh nặng, lớn tiếng xông Chin Hẹn phàn nàn vài câu lại nhìn về phía bày ở trước mặt mình mèo cơm, hơi có chút ghét bỏ liếm hai ngụm, lần sau có thể thiếu thả điểm xì dầu, hoặc là dùng nhạt miệng xì dầu, muối ăn nhiều đối thân thể của ta không tốt. Này, ta biết, lần sau nhất định cải tiến. Do nọ chia hì rổ mì đưa tay gãi gãi họ tịt cái cằm, để nó lộ ra thoải mái biểu lộ về sau, lúc này mới cười ngồi tại Chin Hẹn bên người, thay hắn thịnh tốt rồi cơm. Tiếp nhận vị hôn thê đưa tới bát cơm, nhìn xem họ tịt mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn như cũ ăn rất ngon dáng vẻ. Chin Hẹn lúc này mới nói với do nọ chia hì rổ mì ngươi không cần như thế nuông chiều ra hỏa này, nó chính là thích phàn nàn mà thôi. Khốn nạn! Ngươi chính là nghĩ ngược mèo mà thôi. Từ cơm của mình trong chậu ngẩng đầu. Otis đối Chin Hẹn phàn nàn một câu, không cần che giấu mình biết nói chuyện chuyện, cái này khiến Otis rốt cục có thể tại Chin Hẹn đen nó thời điểm phản bác cùng đấu võ mồm. Ha ha, ngươi chính là nghĩ dạy vò ta láo bà mà thôi. Ngươi thân thể là ta cải tạo, ngươi không ăn đồ vật cũng không đói chết. Ngươi biết nói chuyện hay là bởi vì ta chưa cắt một bộ phận linh hồn tại trong thân thể ngươi, cho nên tư tưởng của ngươi cùng ta là tương thông, ngươi suy nghĩ gì ta lại không biết. Chin Hẹn hắc hắc cười lạnh, đưa tay nắm Otis phần gáy đưa nó xách lên. Còn có mèo nên trên mặt đất ăn cơm, lúc nào ngươi có thể leo đến bàn ăn bên trên ăn rồi. Nói xong, liền đem Otis bỏ trên đất, đồng thời đem mèo cơm cũng cho nó bưng xuống dưới. Khốn nạn! Ta muốn đi động vật bảo hộ hiệp hội đi cáo ngươi. Nói ngươi ngược mèo. Otis mặc dù một bộ nổi giận ngữ khí, nhưng tại Chin Hẹn đem mèo cơm bưng đến trước mặt nó về sau, nó vẫn như cũ vùi đầu ăn thơm ngọt, chỉ là miệng bên trong vẫn tại phàn nàn, ta nói được thì làm được. Ta muốn đi mời luật sư. Đi pháp viện khởi tố ngươi ngược mèo. Ăn xong liền đi. Chin Hẹn Cun. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem Otis cái bộ dáng này, không khỏi có chút bận tâm, lôi kéo Chin Hẹn tay háo, liền để nó ở trên bàn ăn đi, không có gì, ta không ngại. Nhìn xem bạn gái bộ dáng này, Chin Hẹn lập tức nở nụ cười, hướng nàng an ủi, không cần lo lắng, Otis từ trước đến nay đều là ngoài miệng phàn nàn, ngươi nhìn nó còn tại ăn cơm liền biết nó chỉ là tại mạnh miệng mà thôi, nó thật muốn đi tòa án kiện ta. Vậy nó trước liền sẽ bị kéo đi cái nào đó sở nghiên cứu bị người giải phẫu nghiên cứu. Một con mèo biết nói chuyện, không phải mèo yêu chính là người ngoài hành tinh, những cái kia nhà khoa học thế nhưng là sẽ cao hứng nổi điên. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lúc này mới thoảng qua buông xuống lo lắng, bất quá nhìn xem Otis tại dưới mặt bàn ăn cơm có chút đáng thương, vẫn còn có chút đồng tình tâm tràn lan nói, bất kể nói thế nào, Chin Hẹn Cun ngươi vẫn là đối với nó tốt một chút đi, tốt xấu là sủng vật của ngươi. Ngươi đối với nó hung ác như thế, người ta thật sẽ nói ngươi ngược mèo. Được rồi, ta biết. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đáp ứng về sau lại đối trong thành trì Hỉ Dỗ Mị nói, đợi chút nữa ban đêm Hỉ Dỗ Mị người cùng ta cùng đi ra một chuyến đi, lần trước đáp ứng nói dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút thần linh. Thật sao? Quá tốt rồi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia Hỉ Dỗ Mị đôi mắt đều phát sáng lên, ngay cả ăn cơm đều nhanh thêm mấy phần. Chương 187, Bái Thần. Ăn xong cơm tối, Chin Hẹn tự nhiên cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cùng nhau khởi hành đi tới quả ca mì nghĩa trang đi xem cô mà sủ hìm. Đến nội họ Tis, lần này nó cũng là không cần lưu lại nữa giữ nhà, dù sao hiện tại Chin Hẹn tất cả cùng tử linh pháp thuật có liên quan đồ vật đều đã chuyển đến tử linh không gian, mà hắn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nhà mới chung quanh cũng chỉ an tốt đẹp, cũng không cần họ Tis lưu lại giữ nhà. Cho nên lần này họ Tis có thể cùng Chin Hẹn cùng ra ngoài. Bất quá sắc mặt của nó vẫn là rất úi. Bởi vì nó đang bị giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì ôm vào trong ngực, không có thử một cái lột. Hai người một mèo đổi nhau tàu điện ngầm cùng xe buýt về sau, lúc này mới đến quả cà mì Nghĩa Trang. Nhìn xem chính mình ở nhiều năm địa phương, Chin Hèn không khỏi lắc đầu, chính mình thế mà lại có chút cảm khái. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, nếu như không phải là bởi vì do nọ chia hì dô mì, Chin Hèn có lẽ sẽ một mực ở chỗ này, sau đó cả ngày cùng thi thể loại hình đồ vật liên hệ, cuối cùng cả người càng đổi càng âm u cũng chưa biết chừng. Nhân sinh gặp gỡ vô thường, có lẽ một chuyện nhỏ đều có thể thay đổi một cái người vận mệnh, trừ phi có thể đạt tới đầy đủ cao độ, đem vận mệnh của mình từ bên trong dòng sông thời gian rút ra, nếu không vô luận là người vẫn là thần, cũng khó khăn chạy thoát thân vận trường khống. Đem những này vô vị ý nghĩ bài xuất trong óc, đem vận mệnh của mình từ bên trong dòng sông thời gian rút ra, mặc dù Chin Hèn biết phương pháp, nhưng loại chuyện này cho dù là thần cũng không nhất định làm được, cách hắn hiện tại đến nói, thực tế là chênh lệch quá xa. Dùng thiên triều trong thần thoại hình dung chính là muốn nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đã không phải là giống nhau tiên Phật chỗ có thể làm được. Dọc theo chính mình lúc trước thường xuyên đến quả cà mì Nghĩa Trang xử lý tài liệu đường nhỏ xuyên qua Nghĩa Trang bên ngoài, Chin Hèn rất nhanh liền dẫn dò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi đến cổ mà sủ hiểm điện thờ trước. Mặc dù nửa đêm tại trong mộ địa ghé qua có chút dọa người, nhưng là nghĩ đến bạn trai của mình là tử linh pháp sư, chuyên môn chính là cùng người chết liên hệ chuyên gia. Do nọ chia hỉ rổ mì bên trong sợ hãi trong lòng lập tức lại trở nên tiêu ẩn vô tung, càng ngược lại sinh ra một loại không hiểu hưng phấn cùng kích thích. Loại này tựa như là trong tiểu thuyết nhân vật chính mạo hiểm cố sự giống nhau chuyện để nội tâm của nàng tràn ngập kích động, ôm Otis hai tay cũng không khỏi được thu càng chặt, để Otis nhịn không được gọi một tiếng, nàng mới có chút buông ra một chút. Đứng tại cổ mà sủ hiểm điện thờ trước, lần này Chin Hèn không có giống lần trước giống nhau hù dọa nàng, dò xét điện thờ một chút. Phát hiện chung quanh bao phủ tín ngưỡng chi lực so với mình lần trước đến thời điểm nồng đậm không ít, để Chin Hèn cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là hướng về phía điện thờ hô, Cổ Mạt Sủ Hiểm, ta tới thăm ngươi, mau ra đây đi. Nghe được Chin Hèn tiếng la, Cổ Mạt Sủ Hiểm từ bàn thờ bên trong nhô đầu ra, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn giò nọ chia hỉ rô mì, tiểu lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là vểnh lên miệng nhỏ từ bàn thờ bên trong bay ra, trong ngực vẫn như cũ ôm cái kia Chin Hèn đã từng thấy qua thần nhạc linh, bay đến cùng Chin Hèn ánh mắt cân bằng cao độ. Rất không cao hứng nói, ngươi làm sao mang người thường đến rồi. Dựa theo quy củ thần linh là không thể xuất hiện tại phàm nhân trước mặt. Nàng là vị hôn thê của ta, ta đem dẫn đạo nàng đi đến cùng ta đồng dạng con đường, hiện tại chỉ là mang nàng nhận thức một chút nàng sắp bước vào siêu phàm thế giới mà thôi. Chin Hèn hướng cổ mà sủ hiểm giải thích một câu, đồng thời cũng mang theo vài phần hiếu kỳ cùng quan tâm mà hỏi, ngươi cái này tín ngưỡng chi lực nồng đậm không ít, gần nhất đến thăm viếng rất nhiều người sao. Chin Hèn cũng không hề để ý cổ mà sủ hiểm nói tới quy củ, loại quy củ này thích hợp với phàm nhân, nhưng là đối với hắn như vậy siêu phàm giả đến nói cũng không có cái gì lực ước thúc, ngược lại là cổ mà sủ hiểm điện thờ bên trên kia rõ ràng muốn so lần trước nồng đậm không ít tín ngưỡng chi lực ngược lại để Chin Hèn có chút để ý. Đây là nhờ hồng phúc của ngươi đâu. Cổ mà sủ hiểm nhắc lên chuyện này lại cao hứng trở lại, vây quanh Chin Hèn bay một vòng về sau mới cười tủm tỉm nói, ngươi lần trước cho tử vong của ta thần lực. Để ta có được một bộ phận cùng tử vong có liên quan năng lực, có thể đem tòa này trong Nghĩa Trang ngựa nhớ chuồng không đi linh hồn đưa đi vãng sinh, bọn họ tại bị ta siêu độ về sau, đều sẽ báo mộng cho người nhà của mình để bọn họ chạy tới thăm viếng, cho nên gần nhất tín ngưỡng chi lực thu hoạch rất phong phú. Bởi vì việc này ta còn bị xỉn xèn đại nhân ban thưởng nữa nha. Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi. Chin Hèn cười cười, đối với cổ mà sủ hiểm loại hài tử này khí cử động cảm thấy rất đáng yêu đồng thời cũng hướng nàng giới thiệu vị hôn thê của mình cùng sủng vật. Đây là vị hôn thê của ta giỏ nọ chia hì dô mì, nàng trong ngực chính là sủng vật của ta họ Tis, ngươi hẳn là nhận biết ta. Ta biết. Cái này thối mèo trước kia đến trộm qua ta công phẩm. Kia là thế nhưng là ta thích nhất cá bánh ngọt. Ngươi cái này thối mèo. Cổ mà sủ hiểm nhìn thấy họ Tis, lập tức nhớ tới trước kia bị trộm công phẩm thủ, lập tức hướng phía họ Tis bay đi. Muốn dùng trong tay thần nhạc linh nện nó. Thấy cảnh này Chin Hèn vội vàng đưa tay giữ chặt không trúng cổ mà sủ hiểm, đối nàng khuyên giải nói, được rồi. Ngươi là thần linh, không cần thiết cùng một con mèo chấp nhặt, nghề tình ta, bỏ qua cho nó đi. Bị Chin Hèn giữ chặt cổ mà sủ hiểm lại giận dữ chừng họ Tis vài lần, còn tại không trung hư đạp nó tốt mấy cước về sau, mới dần dần lắng lại cơn giận của mình. Cổ mà sủ hiểm ngươi vừa rồi nói quả cả mỉ Nghĩa Trang có rất nhiều ngựa nhớ chuồng không đi linh hồn. Vậy tại sao trước kia ta mỗi lần tới đều cơ hồ không có đụng phải? Chin Hèn nhìn xem bay trở về chính mình điện thờ, tại điện thờ trên nóc nhà ngồi xuống cổ mà sủ hiểm, hiếu kỳ hướng nàng hỏi. Nhưng mà cổ mà sủ hiểm lại lấy một loại ngươi có phải hay không đầu óc không tốt ánh mắt nhìn xem hắn, không cao hứng chỉ vào Chin Hèn trước kia chung cư phương hướng nói, lúc trước ngươi vừa dọn tới thời điểm liền lập tức giải quyết ở tại bên kia quỷ trạch, đêm hôm đó con kia ác linh kêu thảm nửa cái quả cả mì nghĩa trang cũng nghe được, ai còn dám xuất hiện tại trước mặt ngươi đâu. Mà lại lần trước ngươi ở đây làm trận kia nghi thức là tại mở ra minh giới chi môn A. Toàn bộ nghĩa trang quỷ hồn đều bị ngươi dọa gần chết, lại càng không có con quỷ nào cảm giác xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nghe được cô mà sủ hìm nói như vậy, Chin Hèn không khỏi lúng túng sờ sờ cái mũi, lúc trước hắn chính là nhìn chúng nơi này gần như mộ địa lại là quỷ trạch, mướn lại tiện nghi mới tới nơi này, kết quả ngày đầu tiên ban đêm liền đụng quỷ, nhất thời hưng phấn quá mức liền bắt con kia ác linh dậy vò nửa cái ban đêm, kết quả không nghĩ tới ngược lại là đem bên này một ngọn núi quỷ toàn hù đến không dám xuất hiện. Do nọ chia hỉ rồ mỹ nguyên bản đối cổ mà sủ hiểm xuất hiện tồn tại kính sợ, nhưng là nghe được nàng cùng Chin Hèn đối thoại, vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Chin Hèn cun ngươi thật đúng là uy danh hiển hách đâu. Lại có thể hù đến quỷ đều không dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ha ha ha. Bị vị hôn thê của mình như thế rêu cận, Chin Hèn cảm thấy trên mặt có chút cảm thấy khó xử, bất đắc dĩ lắc đầu, lại đối cổ mà sủ hiểm hỏi, đúng, cổ mà sủ hiểm, ta lần trước mang tới người bạn kia nàng hiện tại thế nào? Ngươi không phải nói muốn giới thiệu nàng đi cho Xỉn Xẻn đại nhân làm thần thị sao? Chương 188, tặng lễ. Ngươi nói cái kia bị ngươi biến thành thần thị nữ quỷ. Ta ngược lại là đem nàng giới thiệu cho Xỉn Xẻn đại nhân, Xỉn Xẻn đại nhân cũng tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu nàng làm chính mình thần thị, dù sao trên người nàng cũng có tử vong lực lượng, có thể siêu độ người chết, đối với truyền bá Xỉn Xẻn đại nhân tín ngưỡng rất có ích lợi. Cổ Mạt Sủ Hiểm nói đến cái đề tài này vẫn không khỏi được nâng lên quay hàm. Khuôn mặt nhỏ tròn vo giống con cá nóc giống nhau có chút hề phải nói, thế nhưng là cái kia nữ quỷ lại phụ lòng Xỉn Xẻn đại nhân hảo ý. Nàng cự tuyệt Xỉn Xẻn đại nhân, nói muốn đi theo ngươi. Nghe được cô mà sủ hìm nói như vậy, Chin Hèn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nói muốn đi theo ta. Thế nhưng là nàng đi theo ta có chỗ tốt gì, Xỉn Xẻn đại nhân nói thế nào cũng là Nhật Bản bản thổ thần linh bên trong 10 phần nổi danh y nạ gì đại thần, làm nàng thần thị chẳng lẽ không tốt sao? Ta làm sao biết? Cái kia nữ quỷ là lạ, ta đi tìm nàng hai lần, mỗi lần đều là ngồi tại chính mình trên bia mộ lẩm bẩm cái gì đêm trắng, đó chính là nàng chấp niệm sao. Cô Ma Sủ thì mân mê bờ môi, cảm thấy rất ủy khuất. Rõ ràng mình đã hỗ trợ cầu qua Xỉn Xẻn đại nhân khai ân thu nàng làm thần thị, cái kia nữ quỷ lại vẫn cứ không lĩnh tỉnh, hại. Không ít phải tự mình tại Xỉn Xẻn đại nhân trước mặt thật mất mặt, còn để Xỉn Xẻn đại nhân rất không cao hứng, thật sự là quá vô lễ. Nghĩ tới đây, cô Ma Sủ thì còn giận dữ nhìn xem Chín Hẹn. Nếu như không phải là bởi vì thiếu hắn nhân tình, nàng mới rồi sẽ không giúp chuyện này đâu. Kết quả làm hại chính mình tại Xỉn Xẻn đại nhân trước mặt ném mặt mũi. Thật có lỗi a, chuyện lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Chin Hèn vội vàng dỗ dành cái này tiểu bất điểm thần linh, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía điện thờ bên trên tín ngưỡng chi lực, nói với nàng, muốn không như vậy đi, làm mùi tội, ta lại giúp ngươi chuyển đổi một lần tín ngưỡng chi lực thế nào. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, cụ mà sủ hiểm ánh mắt lập tức phát sáng lên. Chin Hèn lần trước đưa cho nàng tử vong thần lực đối nàng trợ giúp rất lớn, trên thực tế cái kia đạo thần lực cho dù là Xỉn Xẻn nhìn sau khi tới đều có mấy phần tâm động. Nếu như mình có thể lại được đến một đạo như vậy tử vong thần lực, sau đó hiến cho Xỉn Xẻn đại nhân, vậy đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Chính mình nói không chừng còn có thể có được càng nhiều khen thưởng. Kỳ thật lần trước cổ mà sủ hiểm liền định đem đạo này thần lực hiến cho Xỉn Xẻn, chỉ bất quá Xỉn Xẻn nhìn xem lúc ấy cổ mà sủ hiểm kia không nỡ ánh mắt không có muốn mà thôi. Đối với cổ mà sủ hiểm đến nói, tử vong thần lực tuy tốt, nhưng nàng làm Xỉn Xẻn thần thị, lại cũng không có thể hàm hố, nàng lực lượng cũng không mạnh mẽ, bản thân chỉ có được ba đạo Xỉn Xẻn sở ban tặng thần lực, một đạo tử vong thần lực đã là nàng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Thật có thể chứ? Vậy ta có thể đem đạo này thần lực hiến cho Xỉn Xẻn đại nhân sao? Tử vong thần lực đối với đại nhân đến nói cũng là phi thường khó được đồ đâu. Ta có thể đổi lấy rất nhiều ban thưởng. Cổ mà sủ hiểm bay thẳng đến Chin Hèn trước mặt. Chợt lóe hai con mắt to, huỵch lấy chính mình hai con thai hồ ly, nóng bỏng nhìn xem Chin Hèn, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Đưa cho Xỉn Xẻn đại nhân sao? Chin Hèn nhíu mày một cái, tự hỏi. Đối với Chin Hèn mà nói, đây là một kiện huệ mà không uổng phí chuyện, đơn giản chính là động cái tay, tiêu hao một điểm tử linh chi lực mà thôi, dù sao dùng cũng là cổ mà sủ hiểm tín ngưỡng chi lực, chính hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Mà lại làm như vậy cũng có thể giao hảo Xỉn Xẻn cái này bản thổ thần linh. Đối với hắn hiện tại đến nói, một cái thần linh hữu nghị từ một số phương diện tới nói cũng là phi thường quý giá. Bất quá Chin Hèn vẫn còn có chút do dự, đem tử vong thần lực đưa cho Xỉn Xẻn cùng đưa cho cổ mà sủ hiểm là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Cổ mà sủ hiểm mặc dù cũng là thần linh, nhưng nàng có thể quản liền dưới chân cái này một mẫu ba phần đất quả cả mì nghĩa trang, đạt được tử vong thần lực đơn giản để nàng có thể siêu độ vong hồn, thu nhiều lấy được một điểm tín ngưỡng chi lực mà thôi. nhưng là xỉn xẻn cũng không giống nhau, làm bội thu chi thần, cung phụng xỉn xẻn ý nạ gì đền thờ có thể nói là trải rộng Nhật Bản mỗi một tấc thổ địa, từ Hokkaido đến Okinawa, liền không có không cung phụng ý nạ gì thần địa phương, như vậy thần linh nếu như đạt được tử vong thần lực, mang đến ảnh hưởng. Nếu như là thời đại trung cổ loại kia tín ngưỡng nồng hậu dày đặc hoàn cảnh, sợ rằng sẽ dẫn phát tín ngưỡng chiến tranh thậm chí là thần chiến A. Bất quá Nhật Bản tín ngưỡng hệ thống Trung Hoa tử vong có liên quan thần linh tựa như là Okuninoshi. Dựa theo cổ truyện ký ghi chép hắn vốn là xuất vân quốc tối cao thần làm ngọn minh lục thế tôn, cưới sở xa nụ nữ nhi, bất quá lại bị ạ mạ tệ giặt phái tạ kệ mỉ cả rủ chia đánh bại, đem chính mình nguyên bản thống trị ạ xỉ hạ dạ no nạ cả sủ cuni, cũng chính là nhân gian giới Nhật Bản quốc thổ tặng cho ạ mạ tệ giặt cháu trai, cũng chính là như hôm nay hoàng tổ tiên. Mà lại dựa theo ghi chép, vị này ổ củ nỉ nở xì dường như vẫn là làm nông chi thần cùng quốc gia thủ hộ thần, nghĩ tới đây chin hẹn trong lòng lo lắng liền bỏ đi, nếu nguyên bản liền có thủ, chuyện kia liền không có quan hệ gì. Có thể, thuận tiện giúp ta hướng xỉn xèn đại nhân hỏi thăm tốt. Chin hẹn nói xong, liền trực tiếp từ cô mà sủ hiểm điện thờ bên trên gỡ xuống một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực, sau đó như lần trước giống nhau đem này áp xúc về sau, rót vào tử linh chi lực chuyển hóa thành thần lực. Cổ mà sủ hiểm thấy thế vội vàng không kịp chờ đợi đem đạo này tử linh chi lực thu nhập chính mình thần nhạc linh bên trong, nàng cũng không dám như lần trước giống nhau trực tiếp nuốt vào. Lần trước là nàng vận khí tốt, một đạo tử vong thần lực nàng còn có thể tiếp nhận, tăng thêm cũng không biết trong đó lợi hại quan hệ liền trực tiếp nuốt. Lần này tại trải qua xỉn xẻn chỉ điểm về sau nàng đã biết thuộc tính khác nhau thần lực là không thể ăn bậy, ăn đau bụng việc nhỏ, lực lượng mất đi khống chế biến thành yêu quái mới là đại phiền toái. Thấy cổ mà sủ hiểm thu hồi tử vong thần lực, Chin hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu, hướng cổ mà sủ hiểm từ biệt về sau mang theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng họ tịt rời đi cổ mà sủ hiểm điện thờ. Chin hẹn cun, vừa rồi cái kia chính là thần linh sao? Cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống a. Thần linh thì ra đáng yêu như thế sao? Ta tương lai cũng phải sinh một cái đáng yêu như thế nữ nhi. Ôm họ tịt, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi lần thứ nhất nhìn thấy thần linh trong hưng phấn. Cổ mà sủ hiểm nghiêm chỉnh mà nói chỉ là xỉn xèn thần thị. Không tính là chân chính thần linh, mà lại nàng cũng là tiếp nhận xỉn xẻn thần lực mới từ hồ ly biến thành hình người, cho nên mới sẽ là như thế một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ, cái khác thần linh có thể không nhất định là cái dạng này. Chin hẹn giải thích một câu, sau đó lại nói với nàng, ta muốn đi nhìn một chút lần trước táng ở đây sạn mì a ảo, nàng bởi vì còn có chấp niệm cho nên không thể vãng sinh, ta trước đó xin nhờ cổ mạt sủ hiểm giới thiệu nàng đi cho xỉn xẻn làm thần thị, nhưng xem ra nàng cự tuyệt, cho nên ta dự định đi hỏi một chút nàng. Thì dỗ mì ngươi đi ra ngoài trước, ở bên ngoài nhà ga chờ ta đi. Ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Muốn như vậy một người tại mộ địa đi, cảm giác là lạ. Nguyên bản giỏ nọ chỉ hỉ dỗ mì cũng sẽ không sợ sệt ban đêm từ mộ địa đi qua, nhưng là hiện tại biết nơi này trong mộ địa ở rất nhiều về hồn, nàng vẫn cảm thấy có chút trong lòng mau mau, cho nên đương nhiên muốn đi theo có thể hù sợ những này quỷ chin hẹn bên người. Chương 189, gặp quỷ. Từ lần trước mang xả hệ cái xả kỳ họ cổ linh hồn đi gặp qua cổ mà sủ hiểm về sau, đây là chin hẹn lần thứ nhất gặp nàng. Chỉ là so với lần trước gặp nàng thời điểm, xả hệ cái xả kỳ họ cổ trạng thái để chin hẹn không khỏi nhíu mày. Bởi vì chin hẹn đã từng để cho tiện tra hỏi mà đã cho nàng một khối tràn ngập mặt trái năng lượng đen thủy tinh, xả hệ cái xả kỳ họ cổ linh hồn tại hạ táng trước đó cũng đã hấp thu không ít mặt trái năng lượng. Những này bị cổ mà sủ hiểm xưng là âm lực mặt trái năng lượng tại tăng cường linh hồn của nàng đồng thời nhưng cũng để nàng không cách nào đi tới hoàng tuyển chi quốc vãng sinh. Chin hẹn cho xả hệ cái xả kỳ họ cổ đen trong thủy tinh bổ sung chính là đi qua chiết xuất cùng chuyển hóa mặt trái năng lượng, trong đó ảnh hưởng linh hồn độ tinh khiết tạp chất đều đã tại chuyển hóa quá trình bên trong bị loại bỏ, cho nên cho dù đã hấp thu không ít, xả hệ cái xả kỳ họ cổ trước đó trạng thái cũng đều vẫn là bình thường, trừ không cách nào đi vào hoàng tuyển chi quốc vãng sinh bên ngoài tuyệt không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng một khối đen thủy tinh bên trong đủ khả năng tồn trữ mặt trái năng lượng hiển nhiên là có hạn, đang tiêu hao xong đen thủy tinh bên trong hàng tồn về sau, xà hệ cứ xạ kỳ họ cổ tại đã thành thói quen hấp thu mặt trái năng lượng tình huống dưới, tự nhiên mà vậy hấp thu lên quả cả mì trong nghĩa trang nồng đậm mặt trái năng lượng. Thế nhưng là quả cả mì trong nghĩa trang mặt trái năng lượng cùng chin hẹn chiết xuất qua mặt trái năng lượng tự nhiên là khác biệt, những này mặt trái năng lượng bắt nguồn từ mai táng ở đây rất nhiều người chết, trong đó trộn lẫn lấy những này người chết chấp niệm. Hoán hận cùng không cam lòng, hấp thu những này mặt trái năng lượng đương nhiên sẽ để cho nguyên bản tinh khiết linh hồn trộn lẫn nhiễm tạp chất, mà cảm xúc cũng sẽ nhận những này mặt trái năng lượng bên trong trộn lẫn đủ loại người. Chết chấp niệm, hoán hận cùng không cam lòng ảnh hưởng. Chin hẹn trước mắt xả hệ cái xả kỳ họ cổ hiển nhiên đã nhận ảnh hưởng, nàng dáng vẻ cũng không phải chin hẹn trước đó thấy được nàng lúc cùng người sống không khác dáng vẻ, trắng bệnh làn da, rối tung tóc dài, hiện ra đỏ tươi nhan sắc con mắt, còn có trên hai tay kia đã dài ra biến đen móng tay, không một không đang nói rõ nàng đã đang hướng lấy lệ quỷ chuyển hóa. Bác sĩ Chin, ngươi đến rồi. Đã lâu không gặp. Xa hệ cứ xạ kỳ họ cổ dường như còn duy trì lý trí, nhìn thấy Chin hẹn xuất hiện nhiệt tình hướng hắn chào hỏi, bất quá nhìn thấy Chin hẹn bên cạnh ôm ỏ tịt giò nỏ chia hì rô mỹ lúc, nàng trên mặt rõ ràng có chợt lóe lên bất mãn, dường như cũng không thích Chin hẹn mang những người khác đến xem nàng. Chin hẹn đương nhiên phát giác được xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ trên mặt chợt lóe lên bất mãn, đây càng thêm nghiệm chứng phán đoán của hắn, thế là mở miệng nói với xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ, xạ hệ cứ xạ tiểu thư, ngươi hấp thu quả cả mỉ nghĩa trang mặt trái năng lượng. Đúng vậy, bởi vì bác sĩ Chin ngươi đưa cho ta khối kia đen trong thủy tinh lực lượng đã sử dụng hết, cho nên ta liền nếm thử hấp thu một điểm. Xa hệ cứ xạ kỳ họ cổ dường như cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, vừa nói còn một bên lại bắt đầu hấp thu quả cả mỉ nghĩa trang xung quanh mặt trái năng lượng, dường như đã xa vào tại hấp thu mặt trái năng lượng chỗ sinh ra khoái cảm bên trong. Chin hẹn thấy thế lập tức nhíu mày, đưa tay trực tiếp đánh tan chung quanh bị xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ tụ đến mặt trái năng lượng, ngăn cản nàng tiếp tục hấp thu. Bác sĩ Chin, ngươi đây là ý gì? Xạ hệ cứ xạ kỳ họ cô lập tức bất mãn nhìn về phía Chin hẹn, đáy mắt ẩn ẩn toát ra lửa giận, bất quá cũng may nàng còn duy trì cơ bản lý trí, còn có thể khống chế tâm tình của mình, đồng thời nhớ kỹ Chin hẹn trợ giúp qua ân tình của nàng, cũng không có đem cỗ lửa giận này hướng hắn phát tiết ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy chính ngươi có chỗ nào không đúng sao? Chin hẹn nhắc nhở lấy xạ hệ cứ xạ kỳ họ cô, đồng thời cũng âm thầm trong tay chuẩn bị một đạo giam cầm pháp thuật. Nếu như chỉ là chính hắn tại, coi như xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ biến thành lại thế nào hung lệ lệ quỷ ác linh hắn cũng sẽ không có cái gì động dung, nhưng hôm nay bên người còn có giỏ nỏ chia hì rộ mì tại, vạn nhất kinh hại đến vị hôn thê của mình, Chin hẹn cảm thấy cho dù là đem nàng đánh tan thành mây khói cũng không đủ chỗ tội, cho nên tự nhiên phải có chuẩn bị. Ta không đúng. Ta không có cảm thấy mình có chỗ nào không đúng, trái lại ta cảm thấy mình chưa từng có tốt như vậy qua. Xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ trên mặt hiện ra ngông cuồng nụ cười, lộ ra khuôn mặt vặn vẹo mà đáng sợ, mạch máu tăng vọt sau khi thậm chí để nàng hồn thể đều xuất hiện khe hở, mắt trần có thể thấy oán niệm từ những này khe hở bên trong thoát ra, quanh quẩn lấy thân thể nàng. Chin hẹn cun. Thấy cảnh này, gió nỏ chia hì dô mì lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, hơn nửa đêm tại mộ địa thấy cảnh này, thực tế là quá kích thích một chút, để nàng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Thấy gió nỏ chia hì dô mì bị kinh sợ. Nguyên bản còn dự định nhìn xem xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ đến cùng đến trình độ nào, Chin hẹn lập tức bỏ đi chính mình chờ đợi ý niệm, trong tay giam cầm pháp thuật trực tiếp cầm cố lại đã bắt đầu hướng ác linh chuyển biến xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ, đồng thời một đạo khác pháp thuật cũng bắt đầu ngâm sướng, đâu đâu cũng có minh hà, mời gột rửa cái này ô uế linh hồn, tử linh tinh hóa. Đã bị giam cầm xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ tự nhiên không cách nào trốn tránh Chin hẹn pháp thuật, bị hắn tịnh hóa pháp thuật đánh vội vặn. Lập tức xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ tựa như thoát hơi khí cầu giống nhau, từ trên người khe hở bên trong phun ra đại lượng màu đen đoán nghiệm. Lấy Chin hẹn thực lực đến nói, phá hủy đại ác linh hóa xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ linh hồn chẳng qua là đánh cái búng tay chuyện, nhưng bên người còn có vị hôn thê của mình, xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ cũng không phải loại kia hại người ác linh, nàng biến thành như vậy cũng cùng chính mình có quan hệ, cho nên Chin hẹn cũng không có làm tàn nhẫn như vậy chuyện tất yếu. Cũng bởi vậy hắn mới sẽ sử dụng tịnh hóa pháp thuật một lần nữa gột rửa xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ linh hồn, tẩy đi trên người nàng oán nghiệm. Làm xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ trên người oán nghiệm tan hết, nàng dáng vẻ cũng rốt cục biến trở về nguyên bản dáng vẻ, chỉ là cả người suy yếu vô lực bị Chin hẹn giam cầm, nhìn qua mười phần thê thảm cùng đáng thương. Chin hẹn tán đi đối nàng giam cầm, xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ lập tức cả người đều ngã trên mặt đất, qua một hồi lâu mới đứng lên, mang trên mặt áy náy biểu lộ hướng Chin hẹn nói xin lỗi, thật có lỗi. Bác sĩ Chin, ta lại cho ngươi thêm phiền phức. Bởi vì bị rửa sạch trên người oán nghiệm, xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ lúc này đã hiểu được trên người mình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tự nhiên đối với Chin hẹn lại một lần nữa trợ giúp tràn ngập cảm kích. Nhìn xem hướng mình nói xin lỗi xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ, Chin hẹn khẽ lắc đầu, cũng không có đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, nhưng cũng kỳ quái hỏi, ta không phải xin nhờ cổ mà sủ hiểm giới thiệu ngươi đi ỷ nạ gì thần nơi đó đảm nhiệm thần thị sao? Ngươi vì cái gì không đi? Nếu như làm thần thị lời nói, ngươi là sẽ không đụng phải loại vấn đề này. Ta không muốn làm thần thị. Xạ hệ cứ xạ kỳ họ cổ cúi đầu, nàng biết mình làm ra quyết định này có chút tùy hứng, đã phụ lòng Chin hẹn có ý tốt, cũng bác cổ mà sủ hỉ mặt mũi, nhưng nàng thật không muốn đi cho ý nạ gì thần làm thần thị, ta muốn đi theo bác sĩ Chin ngươi, xin hỏi có thể chứ? Đi theo ta. Chin hẹn không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, liền chính hắn mà nói. Bên người thêm một cái quỷ hồn cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, thực tế không được còn có thể hướng tử linh không gian quăng ra. Nhưng là hiện tại hắn đã cùng dò nọ trịa hỉ rộ mỉ cầu hôn thành công, nếu là xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ là cái nam cái kia cũng không sao cả, hết lần này tới lần khác nàng lại là nữ quỷ, cái này không khỏi để chin hẹn lo lắng dò nọ trịa hỉ rộ mỉ nhạy cảm. Chin hẹn cun, nàng như thế đáng thương, ngươi liền nhận lấy nàng đi, lại nói trên đảo nhỏ tòa thành lớn như vậy, cũng cần có người hỗ trợ quét dọn thu thập. Bất quá dường như dò nọ trịa hỉ rộ mỉ đồng tình tâm so chin hẹn chỗ dự đoán muốn tràn lan một chút. Tại làm hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra về sau, nàng lại trái lại khuyên chin hẹn nhận lấy xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ, trả lại cho nàng tìm xong đường lui. Chương 190, nhà ấm cùng nhà máy. Tại dò nọ trịa hỉ rộ mỉ yêu cầu dưới, chin hẹn cuối cùng vẫn là đem xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ mang vào chính mình tử linh không gian, đồng thời đưa nàng thu xếp tại đã không sai biệt lắm hoàn thành nhà ấm, để nàng thành nhà ấm thợ tiểu hoa. Đương nhiên chin hẹn nhà ấm cũng không phải chỉ loại chết cung hoa hồng một loại thực vật. Đại lượng ma pháp thực vật trải rộng trong đó, căn cứ riêng phần mình tập tính khác biệt cấu thành một cái hoàn chỉnh thực vật vòng sinh thái, trong đó rất nhiều thực vật đều có cực mạnh tính công kích cùng tính nguy hiểm, hoàn toàn không phải một cái gì cũng đều không hiểu nữ quỷ đủ khả năng xử lý. Chân chính xử lý nhà ấm chính là bốn đài đi qua đặc thù điều chỉnh bốn chân người máy, xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ làm việc cũng đơn giản là phụ trách nhà ấm bên trong một tòa tiểu đình nghỉ mát vệ sinh mà thôi, ngay cả sát pha lê loại chuyện này đều có người máy làm thay. Dù sao lớn như vậy nhà ấm không thể so một cái sân bóng đá nhỏ, muốn đem tất cả pha lê sát một lần, trừ phi nàng là có được thời gian ngừng lại năng lực hồng ma quán nữ bộc trưởng, nếu không là kết thúc không thành làm việc. Ngươi về sau liền ở lại đây đi, nhà ấm bên trong không có thiết kế gian phòng, quay đầu ta sẽ ở đây an bài cho ngươi một gian phòng. Chin hẹn mang theo xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ đi tới nhà ấm bên trong tiểu hoa viên, giới thiệu một phen về sau nói với nàng. Mặc dù chỉ là nữ quỷ, nhưng tư nhân gian phòng cái gì vẫn là muốn chuẩn bị cho người ta, dù sao giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ còn tại bên cạnh nhìn xem, nếu như chỉ là đem người hướng cái này quăng ra không khỏi quá không chịu trách nhiệm chút. Cảm ơn ngài, bác sĩ Chin. Xa hệ cái xạ kỳ họ cô nhìn xem căn này hoàn cảnh rất không tệ tiểu hoa viên, hướng phía Chin hẹn dùng sức bái một cái, tỏ vẻ lấy cảm tạ của nàng, thật sự là rất đa tạ ngài. Không chỉ lúc trước giúp ta vào đất, an bài đi ị nạ gì thần nơi đó làm thần thị chuyện, còn nguyện ý chiếu cô ta vô lễ như thế thỉnh cầu, thật sự là rất cảm tạ. Tại làm ra quyết định này trước đó, Chin hẹn ngược lại là cũng xác thực cảm thấy xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ nói muốn đi theo yêu cầu của mình có chút vô lễ, nhưng như là đã lựa chọn đem người lưu lại, Chin hẹn ngược lại là cũng biến thành không thèm để ý đứng dậy, không có gì, lúc đầu nơi này lớn như vậy liền cần có người xử lý, luôn luôn dùng máy móc lời nói, một chút tinh tế sống bọn hắn còn không làm được. Bất quá đã ngươi lưu lại, kia có chút sống nên làm như thế nào ngươi cũng phải nhiều học, tuy nói để ngươi bạch ở chỗ này cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng ta vẫn là không thích nuôi người rảnh rỗi, ngươi hiểu ý của ta không? Xin yên tâm, ta rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Chin hẹn nói như vậy ngược lại để xạ hệ cái xạ kỳ họ cô an tâm, nếu là Chin hẹn thật làm cho nàng tại cái này ở không, chỉ sợ nàng lại sẽ lo lắng lúc nào bị đuổi đi, khi còn sống kinh nghiệm nói cho nàng trên thế giới này có lẽ có người sẽ phát thiện tâm, nhưng tuyệt không có bữa trưa miễn phí. Thấy xạ hệ cái xạ kỳ họ cổ như thế hiểu chuyện, Chin hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng dò nọ trịa hỉ rổ mì cùng rời đi nhà ấm. Chin hẹn cun, nhà ấm bên trong vì cái gì còn muốn xây tiểu hoa viên nha? Còn cố ý dùng pha lê tường cùng hành lang ngăn cách. Rời đi tiểu hoa viên, hai người chính cùng nhau đi ra ngoài, dò nọ trịa hỉ rổ mì bỗng nhiên hiếu kỳ hướng Chin hẹn hỏi đến. Nhà ấm bên trong tiểu hoa viên là lấy ra nghỉ ngơi, dù sao tòa này nhà ấm bên trong loại đều là ma pháp thực vật. Rất nhiều đều rất nguy hiểm, cũng không thích hợp thưởng thức. Chin hẹn hướng dò nọ trịa hỉ rộ mì giải thích một phen, kỳ thật nhà ấm bên trong tiểu hoa viên chủ yếu vẫn là vì nàng mà xây dựng.